Xem, cẳng chân đường cong tinh tế hoàn mỹ, cơ đùi da bóng loáng tinh tế, càng nhiều phong cảnh liền che giấu ở làn váy dưới. Thẩm Tây Ngôn rũ tại bên người ngón tay khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng chỉ là nâng lên tay giải khai áo sơ mi một viên nút thắt, hắn nghĩ thầm, hôm nay thời tiết thật là quá nhiệt. Ninh Mông nhàm chán hơi hơi hoảng kia chỉ chân, lại cúi đầu nhìn mắt chính mình trong tay bưng một mâm trái cây, nàng ngước mắt nhìn cái kia trốn đến rất xa nam nhân, trên mặt thanh thuần tươi cười dần dần mà tan đi, ngược lại hóa thành ủy khuất, ngươi liền như vậy sợ ta sao? Đúng vậy, sợ hãi. Hắn thiếu chút nữa cho rằng chính mình nếu không phải phản ứng mau, liền phải đem này mệnh công đạo ở nơi đó, bị nàng ăn một ngụm không còn, nhưng bình tĩnh lại lúc sau ngẫm lại, bị nàng ăn một ngụm không dư thừa nói đối hắn mà nói giống như cũng không phải cái chuyện xấu. Ta chỉ là đứng lên hoạt động gân cốt. Thẩm Tây Ngôn sâu kín nói xong, không nhanh không chậm lại đi rồi trở về, ở nàng bên người ngồi xuống, hắn đem văn kiện nhặt lên, trang giấy thượng tự lại đều không giống như là tự, những cái đó tự giống như là nhảy ra trang giấy, thành một cái lại một cái tung tăng nhảy nhót hài tử. Thẩm Tây Ngôn buông xuống văn kiện, bình tĩnh từ trên bàn trà bưng lên ly nước, đem kia cái ly thủy một hơi tất cả đều uống xong rồi. Ngươi nếu là khát nước nói, liền ăn một chút ta cho ngươi thiết trái cây nha. Ninh Mông đem mâm đựng trái cây đưa đến hắn trước mặt, thật sự là hiền huệ như là một cái nhị thập tứ hiếu hảo bạn gái, nàng lại hướng hắn bên người thấu thấu, dán ở hắn bên cạnh người, mỉm cười ngọt ngào nói, ta tới uy ngươi, à. Thẩm Tây Ngôn bị bắt mở ra miệng, một khối quả táo bị uy vào trong miệng của hắn, hắn lại giống như nhai sáp. Ninh Mông hỏi hắn, ăn ngon sao, thẩm ca ca. Thẩm Tây Ngôn rốt cuộc như từ bỏ trị liệu giống nhau vươn tay bưng kín nàng miệng, hắn hoài nghi chính mình kiến hảo thời điểm có phải hay không ra sai. Nếu không hắn vì cái gì sẽ cảm thấy hiện tại chính mình đầu óc giống như có nước nấu sôi, tại tâm lý xây dựng thật lâu sau lúc sau, hắn mất tiếng nói mở miệng, ngươi tưởng mua cái gì, ta đều cho ngươi mua. Hắn thật sự là chịu không nổi nàng một ngụm một cái ca ca đều, này sẽ làm hắn cảm thấy chính mình giống như tùy thời đều phải hóa thân thành một cái mặt người dạ thú, nhưng hắn nhân thiết không phải như thế. Hắn đến ổn định. Ba ba, ngươi không cần chúng ta sao? Thẩm Tây Ngôn phảng phất nghe được trong đầu vang lên bọn nhỏ non nớt thanh âm, hắn một khuôn mặt rất là lạnh nhạt. Hắn muốn hai người thế giới, không cần hài tử. Ninh Mông đem trái cây bàn đặt ở trên bàn trà, theo sau cầm phúc ở chính mình ngoài miệng tay, nàng kéo ra hắn tay, nghiêng đầu xem hắn, ta không nghĩ mua cái gì. Vậy ngươi hôm nay, như thế nào hắn đứt quãng nói, như vậy. Nhiệt tình. Nay liên tính nhiệt tình. Ninh Mông nhịn không được cười lên tiếng, nàng lôi kéo hắn một bàn tay nâng lên. Sau đó nàng bò vào trong lòng ngực hắn, ngồi ở hắn trên đùi, lại đem hắn cứng đờ đến không được vòng tay ở chính mình trên eo, nàng đôi tay vòng lấy cổ hắn, thẳng khởi nửa người trên hôn một cái hắn cằm, nàng trong mắt tràn đầy ý cười, nếu phía trước chính là nhiệt tình, như vậy hiện tại đâu? Thẩm Tây Ngôn mặt vô biểu tình ôm trong lòng ngực đã ở hảo tâm tình hừ không đàng hoàng tiểu khúc bạn gái, hắn lãnh đạm mặt ngoài vững như lão cẩu, nội địa đại náo trực tiếp đáng cơ. Nàng đây là ở tuyên án hắn ở tù trung thân. Chương 138 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Bởi vì Thẩm Tây Ngôn bề ngoài quá mức đứng đắn, mà trên thực tế hắn rồi lại quá mức ngây thơ, cái này làm cho Ninh Mông càng thêm thích đi trêu chọc hắn, đi đậu hắn chơi, hắn phản ứng thật sự là làm người cảm thấy thú vị. Tuy rằng Ninh Mông cảm thấy cùng hắn đai ở Thẩm gia quá hai người thế giới rất thú vị, bất quá nàng rốt cuộc vẫn là muốn đi trường học đi học, lại một ngày sáng sớm, Thẩm Tây Ngôn liền lái xe đem nàng đưa đến cửa trường. Chờ xe ngừng ở cổng trường, Ninh Mông lại không có vội vã xuống xe, mà là hướng về phía hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ, nhắm hai mắt lại. Thẩm Tây Ngôn nhấp môi, hầu kết lăn lộn một chút lúc sau, thuận theo túi đầu ở nàng trên môi rơi xuống một cái hôn. Ninh Mông vừa lòng mở mắt ra cười, ngươi công tác vội, hôm nay liền không cần ngươi tiếp ta đi trở về, túi chào. Hắn hồng lỗ thai, thanh âm lãnh đạm, ân. Nàng cởi bỏ đai an toàn, chiều hắn vây vây tay, sạch sẽ lưu loát xuống xe, ở nhìn đến xe khai đi rồi lúc sau. Ninh Mông mới mang theo hảo tâm tình xoay người đi vào cổng trường, bên cạnh chạy tới một cái nữ hài, trêu chọc ra tiếng, xem ngươi mặt mày hường hảo, là có hỷ sự. Trần Thần Hy khó được bắt quái lên, nàng luôn luôn cảm thấy, giống Ninh Mông như vậy có nhan có tiền nữ nhân ở bên ngoài chơi chơi nam nhân cũng không có gì, nhưng vấn đề là, Ninh Mông tiền vị hôn phu là Hoác Thâm Tước, chân trước giải hôn ước, sau lưng liền có tân tình yêu, này miễn cưỡng cũng có thể nói thượng là vô phùng hàm tiếp, chỉ sợ Hoác Thâm Tước nếu đã biết, còn sẽ cảm thấy chính mình bị đeo nón xanh. Ninh Mông tươi cười chân thành tha thiết, đúng rồi, ta mụ mụ kết hôn, còn không phải là hỷ sự sao. Ta nhớ rõ người nào đó còn ở hôn lễ thượng cướp được Phùng Hoa đâu, Nga, nói đúng ra, Phùng Hoa là người khác đưa. Là nha, thẩm ca ca rất tốt với ta. Ninh Mông cong một đôi mắt, thần thái hào phóng, có tốt như vậy ca ca, ta thật là quá may mắn, ai, cũng không biết sẽ có cái nào nữ hài có thể may mắn trở thành Thẩm ca ca bạn gái. Kia cổ mùi vị ra tới. Trần Thần Hy đối mặt Ninh Mông Tích Thủy bất lộ bộ dáng, nàng càng thêm cảm thấy tò mò, Ninh Mông có phải hay không đối đoạn cảm tình này ôm có nghiêm túc thái độ, cái này Trần Thần Hy cũng không biết, nhưng là chưa bao giờ nghe nói qua Thẩm Tây Ngôn người này từng có nữ nhân, hắn đối Ninh Mông chỉ sợ là nghiêm túc, Trần Thần Hy cảm thấy thú vị, cũng không biết Thẩm Tây Ngôn có thể hay không ở Ninh Mông nơi này bắt được danh phận. Loại chuyện này, tới rồi cuối cùng khẳng định sẽ có kết quả, Trần Thần Hy ngược lại nói, ai, Mông Ngông. Hôm nay buổi sáng chính là tuân ra tới một cái đại tin tức, cùng Hoắc Thâm Tức có quan hệ, cũng cùng ngươi kia tiện nghi Thẩm Nhị ca ca có quan hệ, ngươi nhìn không? Cái gì tin tức? Nàng hôm nay buổi sáng đều ở cố cùng Thẩm Tây Ngôn nị nị vai vai, trêu chọc hắn đã thành nàng lớn nhất hứng thú, trước mắt mới thôi còn không có cầm di động quét qua tin tức. Trần Thần Hy lấy ra di động mở ra màn hình, tìm được rồi một cái hot sẽ ập thượng tin tức, nghe nói Hoa Đán nổi tiếng là Khuynh Tình chưa kết hôn đã có con. Hài tử có khả năng là Hoắc Thâm Tức hoặc là Thẩm Tây Thành. Phải không? Ninh Mông ra vẻ kinh ngạc. Hoắc Thâm Tức có tư sinh tử tin tức đại gia kỳ thật đã là nghe qua không ít, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới đại minh tinh Lạc Khuynh Tình chưa lập gia đình sinh hài tử có khả năng là của hắn, hơn nữa chuyện này cư nhiên còn liên lụy đến Thẩm Tây Thành. Trần Thần Hy tấm tắc hai tiếng, cũng không biết Hoắc Thâm Tức cùng Thẩm Tây Thành hai người tổng tranh tới tranh đi làm cái gì, cùng hài tử làm xét nghiệm ADN không phải được rồi sao? Mở đầu liền như vậy sảng khoái đem xét nghiệm ADN làm, mặt sau cốt truyện còn như thế nào kéo dài tới 200 văn tự. Chương 139 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau. Ninh Mông nhưng thật ra đột nhiên nhớ tới cốt truyện, sự tình náo khai thời điểm, chính là cốt truyện muốn đi vào kết thúc lúc này Thẩm Tây Thành mẹ sẽ đem Lạc Khuynh Tình nữ nhi cấp trói lại, mà Hoắc Thâm Tức ở truy tung trong quá trình liền ra tai nạn xe cộ. Nghĩ đến Hoắc Thâm Tức ra như vậy nhiều tiền, liền tính là cùng hắn cha huề nhau. Hắn nhưng thật ra cũng không có tới rồi muốn chết nông nỗi, hơn nữa nếu là nữ nhi không thấy, Lạc Khuynh Tình chính là sẽ thương tâm. Ninh Mông dừng bước chân, Thần Hy, ta bỗng nhiên nhớ tới nhà ta còn hầm canh không quan hỏa, nếu có lao sư điểm danh ngươi liền giúp ta ứng phó một chút, ta đi trước. Trần Thần Hy nhìn Ninh Mông nói đi là đi bóng dáng, trong lòng cảm khái, Ninh Mông hiện tại cư nhiên còn thành rửa tay làm canh thang hiền thê. Ninh Mông ngăn cản xe taxi, tới rồi một cái nhà trẻ cửa. Hiện tại đúng là các gia trưởng đưa bọn nhỏ tiến nhà trẻ thời điểm, Lạc Khuynh Tình hai đứa nhỏ liền bên ngoài bà cùng đi hạ hướng nhà trẻ đi đến, bất quá tiểu nữ hài nghịch ngợm, nhìn chằm chằm trong tay tân mua dán giấy dần dần lạc hậu bước chân. Ở một cái mang mũ nữ nhân bắt tay rồi hướng về phía tiểu nữ hài phía trước, có một bàn tay bắt được nữ nhân thủ đoạn. Biểu tình không tốt nữ nhân một đốn. Phía trước phụ nữ trung niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhị bảo đi như vậy chậm, nếu như bị người xấu quải chạy, bà ngoại đã có thể đuổi không kịp. Đã biết bà ngoại. Tiểu nữ hải con tiểu cặp sách nhanh hơn tốc độ chạy tiến lên, một tay cầm bà ngoại tay. Tổ tôn ba người thực mau liền vào nhà trẻ đại môn. Ninh Mông buông lỏng ra bắt lấy nữ nhân tay, nàng rất có lễ phép mỉm cười, a di, buổi sáng tốt lành. Nữ nhân nhận ra tới đây là kia một ngày cùng Thẩm Tây Ngôn đứng chung một chỗ nữ hải, nàng hoảng sợ lui ra phía sau một bước, nói cái gì cũng thật tốt xoay người liền chạy, trở về chạy thời điểm, nàng cùng Hoắc Thâm Tức gặp thoáng qua. Mông Mông Hoắc Thâm Tức thấy được Ninh Mông. Thần sắc ngoài ý muốn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi nơi đi một chút mà thôi. Ninh Mông tự nhiên là biết Hoắc Thâm Tức tới nơi này chính là tưởng trộm xem hài tử, nàng thầm nghĩ hôm nay cũng coi như là cứu Hoắc Thâm Tức một mạng, không khỏi liền cảm thán chính mình trước kia hẳn là lại nhiều hố một ít tiền, cũng coi như là thù lao. Hắn muốn nói lại thôi, rốt cuộc mở miệng, Mông Mông. Ta. Thực xin lỗi. Hoắc tiên sinh không cần cùng ta xin lỗi, ta cũng không có để ở trong lòng. Hoắc Thâm Tức càng thêm cảm thấy hổ thẹn, không chỉ có là bởi vì hôm nay buổi sáng tuân ra tới tin tức chứng thực hắn lại là có tư sinh tử đồn đãi, càng là bởi vì hắn tại đây đoạn thời gian tới nay phát hiện chính mình một khi nhìn đến Thẩm Tây Thành muốn tiếp cận Lạc Khuynh Tình, hắn liền sẽ trong cơn giận dữ, cái này làm cho hắn minh bạch chính mình nguyên lai đáy lòng sớm đã có Lạc Khuynh Tình người này. Nhưng hắn đã từng còn cảm thấy người mình thích là Ninh Ông, hắn lừa gạt chính mình, cũng lừa gạt Ninh Ông, cho nên hắn phải xin lỗi, Mông Ông. Cho đến ngày nay, ta mới phát hiện nguyên lai ta đối với ngươi cảm tình, vẫn luôn là đem ngươi trở thành muội muội. Ninh Mông gật đầu tỏ vẻ lý giải, rốt cuộc nam chủ ở gặp được thật nữ chủ lúc sau, đều sẽ muốn minh bạch một chút, đó chính là đối đai trước kia để ý nữ nhân, nếu không chính là thân tình, nếu không chính là hữu nghị, nếu không chính là niên thiếu thời điểm một phần chấp niệm mê hoặc hắn, tóm lại, hắn chân chính tình yêu chỉ có thật nữ chủ một người thôi. Thẩm Tây Thành bỗng nhiên từ bên kia đã đi tới, hắn cả lơ phất phơ cười, Hoắc Thâm Tước. Ngươi như thế nào lại ở quấy rầy ta muội muội? Hoắc Thâm Tức nhíu mày, Thẩm Tây Thành, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chương 140 bị nữ xứng hệ thống yêu thầm lúc sau xong. Như thế nào? Ngươi có thể tới, ta liền không thể tới. Thẩm Tây Thành mục đích đương nhiên cũng là vì xem kia hai đứa nhỏ, Lạc Khuynh Tình hai đứa nhỏ, tiểu nam hải lớn lên rất giống Hoắc Thâm Tước, hẳn là không phải hắn loại, nhưng tiểu nữ hải liền nói không chừng. Ninh Mông trở về đi, các ngươi trước liều, ta đi trước. Đừng nóng vội đi nha, muội muội. Thẩm Tây Thành chặn Ninh Mông đường đi, ngươi nói cho ca ca, Hoắc Thâm Tước như thế nào dây dưa ngươi, ca ca cho ngươi chống lưng. Ninh Mông cười, ta không cần ngươi chống lưng. Từ Ninh Mông thành Thẩm Tây Thành muội muội lúc sau, Thẩm Tây Thành bị đánh bóng ma biến mất không ít, rốt cuộc hiện tại Ninh Mông cũng coi như là nửa cái thẩm gia người, nếu hắn lại bị đánh như vậy thảm, nói không chừng còn có thể thoán động Thẩm lão nhân cùng Ninh Mông nàng mẹ đem hôn cấp ly. Thẩm Tây Thành không cái chính hình một tay đáp ở Ninh Mông trên vai, hảo muội muội, đừng cùng ca ca khách khí. Nữ nhân thanh âm vang lên, Thẩm Tây Thành, ngươi bắt tay cho ta lấy ra. Mang kính dâm nữ nhân hùng hổ đã đi tới, nàng một phen chụp bay Thẩm Tây Thành đáp ở Ninh Mông trên người tay. Đem Thẩm Tây Thành từ Ninh Mông bên người đẩy ra, nàng cả giận nói, không cần bắt ngươi giơ tay chạm vào nàng. Thẩm Tây Thành trên mặt tươi cười không phải như vậy hoàn mỹ. Hoắc Thâm Tước phát ra ngoài ý muốn thanh âm, Khuynh Tình, ngươi hôm nay không phải ở phim trường sao. Ta thu được các ngươi tìm Mông Mông phiền toái tin tức liền đuổi lại đây. Lạc Khuynh Tình lại như mày, còn có Hoắc Tổng, chúng ta không thân, đừng như vậy kêu ta. Ninh Mông nhìn Lạc Khuynh Tình cùng nam chủ cùng vai ác đều không thân bộ dáng. Nàng bắt đầu suy tư cốt truyện thiên đến mức nào, Lạc Khuynh Tình nói thu được tin tức, lại là ai cho nàng tin tức đâu? Đó là đại minh tinh Lạc Khuynh Tình sao? Giống như thật là nàng ai? Kia hai cái nam nhân có phải hay không chính là trong tin tức nói kia hai cái nam nhân? Trung quanh nhiều rất nhiều nghị luận thành, theo Lạc Khuynh Tình xuất hiện, nơi này càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập, còn có người lấy ra di động chụp ảnh ghi hình khai phát sóng trực tiếp. Thẩm Tây Thành ta khí cười, vừa vặn mọi người đều ở, Lạc Khuynh Tình. Không bằng liền từ ngươi làm lựa chọn hảo, ngươi là tuyển Hoắc Thâm Tước, vẫn là tuyển ta. Hoắc Thâm Tước không có ra tiếng. Ninh Mông từ trong bao móc ra một bao tiểu giặt có thể bánh quy, nàng sẽ mở đóng gói túi cắn bánh quy nhỏ, an tâm xem diễn. Lạc Khuynh Tình đem kính dâm lấy xuống dưới, nàng hiện tại cũng là bất chấp tất cả, không lưu tình chút nào nói, ta đối với các ngươi hai cái cặn bã đều không có hứng thú, ta chỉ nghĩ mang theo hài tử, cùng Mông Mông đương cả đời hàng xóm. Ân. Hoắc Thâm Tước cùng Thẩm Tây Thành ánh mắt không hẹn mà cùng đặt ở Ninh Mông trên người. Ninh Mông đào bánh quy nhỏ tay dừng lại. Một đạo gầy trường thân ảnh đi tới Ninh Mông bên người, cầm Ninh Mông một bàn tay, hắn ngự khí nhàn nhạt, nàng đã có người. Ninh Mông nước mắt, nhìn thấy Thẩm Tây nuôn mặt, nàng giơ lên khỏe môi cười. Lạc Khuynh Tình nghi hoặc hỏi, Mông Mông, hắn là ta bạn trai. Lạc Khuynh Tình thần sắc cứng lại rồi. Hoắc Thâm Tước ngây ngẩn cả người. Thẩm Tây Thành ngây dại, nhưng qua một giây. Hắn liền chỉ vào Ninh Mông kêu lên, ta đem ngươi đương muội muội, ngươi cư nhiên muốn làm ta đại tẩu. Ninh Mông không chút do dự, là ca ca ngươi trước thông đồng ta. Ân. Thẩm Tây luôn gật đầu, là ta trước thông đồng. Lạc Khuynh Tình ở dư vị thật lâu sau, nàng gắt gao cao mày, ngự khí không xác định, ngươi thanh âm. Ngươi là. Mông Mông, chúng ta đi thôi. Thẩm Tây luôn trực tiếp nắm Ninh Mông một bàn tay, mang theo nàng đi ra đám người. Lạc Khuynh Tình minh bạch cái gì, nàng cắn răng. Cái kia cẩu hệ thống nói muốn chia rẽ nam nữ chủ cho nên rời đi, nhưng hắn không có nói hắn sẽ tự mình kết cục, đây là cái gì? Đây là gần quan được ban lộc A. Thật đê tiện. Lạc Khuynh Tình nhìn về phía Mưu Toan đuổi theo đi Thẩm Tây Thành, nam nhân kia là người ca. Đúng vậy. Thực hảo, ta quyết định liền tuyển ngươi. Thẩm Tây Thành lại một lần ngây dại. Hoắc Thâm Tước đại nao phóng không, ánh mắt vô thần, hắn là ai, hắn ở đâu, hiện tại đến tột cùng là đã xảy ra cái gì? Hắn tiền vị hôn thê như thế nào so với hắn còn muốn nhanh chóng tìm hảo tiếp theo ra. Mà hắn tựa hồ còn không có tới kịp nói bất luận cái gì lời nói cũng đã bị phán bị loại trừ. Rời xa đám người Ninh Mông bị Thẩm Tây Ngôn nắm tay thượng hắn xe, nàng một bên cắn bánh quy nhỏ, một bên nhìn sau một bước lên xe nam nhân loan hạ lưng đến cho nàng hệ đai an toàn. Nàng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nhớ tới có cái gì quên cầm? Thứ gì? Hắn rũ mắt nhìn nàng mặt, rất là nghiêm túc, hôm nay buổi sáng hồi hôn. Ninh Mông nhịn không được cười, giơ tay phủng hắn mặt, nàng chủ động thấu đi lên hôn lên hắn môi, thực mau lại bị hắn ấn nàng cái hốt ra tăng nụ hôn này. Bên ngoài cốt truyện đến tột cùng sẽ hướng phương hướng nào phát triển, hắn đã không còn quan tâm, giờ phút này hắn trong đầu chỉ có một ý tưởng. Hôm nay hôn, là bánh quý vị. Chương 141 Thẩm Tây Ngôn Thiên Phiên Ngoại, 1. Từ Thẩm Tây Ngôn lực chiến quần hùng sau, rốt cuộc thuyết phục Thẩm Trạch, cũng ở Ninh Quả Cam chịu hạ cùng Ninh Mông kết hôn cũng đã qua đi 7 năm thời gian. Thẩm Tây Ngôn cùng Ninh Mông cảm tình luôn luôn thực hảo, nhưng Thẩm Tây Thành liền không có may mắn như vậy, tuy rằng Lạc Khuynh Tình là lựa chọn hắn, nhưng là mấy năm nay thời gian, Lạc Khuynh Tình căn bản liền không có đem ánh mắt đặt ở trên người hắn quá. Cho dù là xả giấy hôn thú, bất quá cũng chỉ có thể nói là một phần khế ước thư giống nhau. Đích xác, Lạc Khuynh Tình cũng sẽ hoàn thành chính mình thân là thê tử nghĩa vụ phối hợp Thẩm Tây Thành tất yếu sinh lý nhu cầu. Nhưng là bất luận cái gì một người nam nhân ở nỗ lực cày cấy thời điểm bỗng nhiên nghe được chính mình lao bà kêu ra một nữ nhân khác tên cũng sẽ héo đi. Nhiều năm quan sát, nhưng thấy Lạc Khuynh Tình luôn là thích túm Ninh Mông đi dạo phố, đi uống trà, đi khai một ít cái gì khuê mật chi gian tiểu party, lại trước nay không có bồi Thẩm Tây Thành cho dù là đã tới một lần tâm linh giao lưu, Thẩm Tây Thành càng thêm có một loại chính mình là công cụ người hảo giác. Hơn nữa loại cảm giác này, còn theo thời gian càng ngày càng tăng. Liên tỷ như nói hôm nay, Lạc Khuynh Tình thật vất vả có giả rồi lại lôi kéo Ninh Mông đi thương trường đi dạo phố, Thẩm Tây luôn hoài nghi chính mình có phải hay không bị tái rồi, hơn nữa hắn ca cũng có khả năng bị tái rồi, vì thế hắn rốt cuộc quyết định đứng dậy. Tiểu thúc thúc, ta khát. Nghe được ngồi ở mặt sau nữ hải truyền ra tới non nớt thanh âm, Thẩm Tây Thành quay đầu lại nhìn mắt cột tóc đuôi ngựa, ăn mặc một cái váy trắng tiểu nữ hải, hắn lại liếc mắt ngoài cửa sổ xe tay nắm tay đi vào thương thành hai nữ nhân, lập tức đã đi xuống xe, đi, mua thủy cho ngươi đi. Nữ hải ngoan ngoãn đẩy ra cửa xe, ăn mặc một đôi màu trắng giày sang đan chân dẫm lên trên mặt đất, ngoan ngoãn chờ Thẩm Tây Thành đã đi tới dắt tay nàng. Thẩm Tây Thành lại sửa đúng nói, ta nói lại lần nữa, kêu ta thúc thúc có thể, không cần ở phía trước thêm cái chữ nhỏ. Vì cái gì? Bởi vì nam nhân không thể bị nói tiểu, hơn nữa ngươi thúc thúc ta cũng không nhỏ. Nữ hải chớp mắt, nhưng là Thẩm Thẩm liền nói ngươi tiểu nha. Thẩm Tây Thành trong cổ họng một ngạnh, nhưng là nhìn nữ hải thiên chân vô tà mặt. Hắn lại thật sự là nói không nên lời càng quá mức nói, nếu nàng hôm nay trở về đem cái này nhỏ không nhỏ sự tình cùng nàng ba mẹ nói, Thẩm Tây Thành xác định vững chắc sẽ muốn ai một đồn đánh. Thẩm Tiểu Thiên liền cùng nàng mẹ giống nhau, thật là hắn thiên địch. Lạc Khuynh Tình một đôi nhi nữ đều thượng ký túc trường học, trừ bỏ nghỉ thời điểm là không cần người tiếp, hôm nay Lạc Khuynh Tình muốn cùng Ninh Mông đi dạo phố, Thẩm Tây luôn lại muốn đi làm, cho nên đi nhà trẻ tiếp Thẩm Tiểu Thiên công tác liền dừng ở Thẩm Tây Thành cái này tiểu thúc thúc trên đầu. Thẩm Tây Thành không có biện pháp, chỉ có thể đủ mang theo tiểu chất nữ ra tới chào gian. Thẩm Tiểu Thiên năm nay 5 tuổi, lớn lên đáng yêu, giáo dưỡng còn hảo, ai thấy đều phải nói một câu tiểu thiên sứ, nhưng mà chính là cái này tiểu thiên sứ, luôn là có thể làm Thẩm Tây Thành cái này tiểu thúc thúc có khí không thể phát. Thẩm Tây Thành mua bình thủy liền nhét vào nữ hài trong tay, hắn thời khắc chú ý phía trước kia hai nữ nhân hành động, không nhanh không chậm mang theo tiểu chất nữ rất xa theo ở phía sau. Tiểu thúc thúc, ta muốn hoa hoa. Thẩm Tiểu Thiền đi đến hoa hoa cơ trước liền đi không nổi, nàng con nhỏ, thích này đó tiểu ngoạn ý nhi cũng bình thường. Thẩm Tây Thành không kiên nhẫn, ngươi muốn hoa hoa về sau kêu mẹ ngươi cho ngươi mua. Nói giỡn, Ninh Mông nữ nhi, dựa vào cái gì còn gọi hắn tiêu tiền trả hoa hoa. Thẩm Tiểu Thiền bẹp miệng, trong ánh mắt có nước mắt đảo quanh. Đừng nghĩ, khóc chiêu này đối ta vô dụng. Mụ mụ Thẩm Tiểu Thiền liền tính là muốn khóc, kia cũng là khóc thực rụt rè, thực ưu nhã, nàng cũng không lớn xảo đại náo, chỉ là nghẹn ngào. Đại thúc thúc ta không nghĩ đi theo ngươi, ta muốn đi tìm mụ mụ. Chương 142 Thẩm Tây Ngôn Thiên Phiên Ngoại 2. Liên tính là kêu hắn đại thúc thúc kia cũng là vô dụng, Thẩm Tây Thành ý chí sắt đá, ta đem ngươi khóa trên xe tin không. Qua đường người không khỏi liên tiếp đem ánh mắt nhìn lại đây, đáng thương vô cùng tiểu hài tử nói muốn tìm mụ mụ, còn gọi nam nhân kia đại thúc thúc, nếu là thân thích ra hài tử khóc, kia trưởng bối khẳng định là muốn hống một hống, nhưng là người nam nhân này lại là thờ ơ. Có phải hay không bọn buôn người nha? Ta xem giống. Nếu không đi tìm bảo an tới hỏi một chút tình huống. Ta xem vẫn là báo nguy hảo. Liên tiếp quay đầu lại người qua đường nhóm răm ba câu nghị luận ra tiếng. Rốt cuộc tiểu nữ hải vô tội đáng yêu. Ai cũng không đành lòng nhìn một cái hải tử bị quải. Thẩm Tây Thành mắt thấy có người lén lút lấy ra di động. Hắn mí mắt nhảy nhảy. Túi đầu nhìn trước mắt đáng thương hề hề tiểu nữ hải. Này nơi nào là tiểu thiên sứ. Rõ ràng là cực kỳ giống nàng mẹ như vậy hát tâm can. Nơi này 100 đồng tiền cho ngươi. Chính ngươi ở chỗ này chả hoa hoa, ta đợi lát nữa tới tìm ngươi, ngươi nhớ rõ cho ta tỉnh điểm dùng A. Thẩm Tây Thành đau mình móc ra chính mình chỉ có tiền tiêu vặt đặt ở nữ hài trên tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hảo tâm A-di đã đi tới, tiểu muội muội, ngươi nhận thức người kia sao? Ân. Thẩm Tiểu Thiền nước mắt cũng không xong, nàng mỉm cười ngọt ngào, đó là ta thúc thúc tới rồi người nhiều địa phương liền sẽ thẹn thùng, hắn muốn ta ở chỗ này chờ hắn trở về. Nguyên lai không phải bọn buôn người. Hảo tâm A-di nói, vậy ngươi thúc thúc trở về phía trước không cần loạn đi, biết không? Thẩm Tiểu Thiên ngoan ngoãn trả lời, đã biết, cảm ơn A-di. Ở bởi vì đáng yêu từ A-di nơi đó được đến mấy viên kẹo lúc sau, Thẩm Tiểu Thiên đem 100 đồng tiền đều nhét vào hoa hoa cơ đầu tệ trong miệng, đổi lấy một hộp đại tệ, nàng đôi tay phùng hộp, liên tiếp thử rất nhiều lần, cũng không có trảo ra một cái hoa hoa tới, nhưng nàng không cảm thấy đau lòng, bởi vì này hoa không phải nàng tiền. Bên cạnh một nữ nhân nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, ngươi là Tiểu Thiền sao? Thẩm Tiểu Thiền ở hoa hơn phân nửa tiền sau rốt cuộc bắt được một cái tiểu hoa nhi, nghe được thanh âm quay đầu, nàng ngửa đầu nhìn trước mắt vị này khuôn mặt có chút tang thương phụ nhân, tò mò hỏi, a di, ngươi nhận thức ta sao? Nữ nhân khẽ động khỏe miệng, ta tuổi cũng không nhỏ. Ngươi hẳn là kêu ta nãi nãi. Chính là Tiểu Thiền đã có nãi nãi. Phụ nhân thần sắc phức tạp, nàng ngồi xổm xuống, thử thăm dò hỏi, ta thực thích ngươi, ngươi nguyện ý đi nhà ta chơi sao? Vì cái gì muốn đi nhà của ngươi chơi? Bởi vì ta thực tịch mịch. Thẩm Tiểu Thiền nghĩ nghĩ, nàng đem trong tay duy nhất bắt được hoa hoa bỏ vào phụ nhân trong tay, ta đem hoa hoa đưa cho a di tịch mịch nói, liền cùng hoa hoa cùng nhau chơi. Này không phải ngươi hoa rất lớn sức lực mới bắt được hoa hoa sao? Không quan hệ. Thẩm Tiểu Thiền tươi cười ngây thơ hồn nhiên, bởi vì ta đáp ứng rồi tiểu thúc thúc không thể loạn đi, cho nên ta không thể đi a di ra chơi, nhưng là hoa hoa có thể thay thế ta đi. A Di về sau khẳng định cũng có thể giống ta giống nhau giao cho rất nhiều bằng hữu, như vậy liền sẽ không tịch mịch. Ta sẽ không có bằng hữu. Vì cái gì? Bởi vì tuổi trẻ thời điểm, ta làm rất nhiều sai sự, thực xin lỗi rất nhiều người. Thẩm Tiểu Thiền lại cau mày nỗ lực suy tư một phen, cuối cùng nàng ánh mắt sáng lên, móc ra kẹo bỏ vào phụ nhân trong tay, mụ mụ nói đã làm sai chuyện tình thời điểm, chỉ cần nhận thức đến sai lầm chính là hảo hài tử, kẹo là cho hảo hài tử khen thưởng. A Di nhận thức đến sai lầm cũng là hảo hài từ đâu. Chương 143 Thẩm Tây Ngôn Thiên phiên ngoại 3. Nữ hài học mụ mụ bộ dáng, nàng đi phía trước đi rồi một bước, vươn tay sờ sờ phụ nhân đỉnh đầu, mi mắt cong cong nói, đi cùng ngươi phạm phải sai lầm xin lỗi đi, buổi tối ngủ thời điểm là có thể làm mộng đẹp nga. Hảo phụ nhân trong thanh âm bỗng nhiên liền có nghẹn ngào, nàng một tay ôm hoa hoa, một tay gắt gao nắm trong lòng bàn tay kẹo, Tiểu Thiền, ngươi là một cái hảo hài tử, cảm ơn ngươi lễ vật. Thẩm Tiểu Thiền nhìn phụ nhân nói lời cảm tạ xong chừa đường rút Lý Tập Tĩnh rời đi, nàng vẫn là cảm thấy có chút kỳ quái, vì cái gì cái kia A Di biết tên của mình đâu. Lại có một người nam nhân đã đi tới, Tiểu Thiền. Thẩm Tiểu Thiền ngẩng đầu, thực mau cười, Hoắc thúc thúc. Hoắc Thâm tức phía trước liền nhìn đến Thẩm Tiểu Thiền ở cùng một nữ nhân nói chuyện, hắn nhìn mắt cái kia phụ nhân rời đi bóng dáng, túi đầu hỏi tiểu cô nương, ngươi như thế nào một người ở chỗ này? Liền tính nơi này nơi nơi có theo dõi, chị An thực hảo. Đem một cái hài tử lưu lại nơi này cũng quá không đáng tin cậy. Tiểu thúc thúc chảo gian đi, làm ta ở chỗ này chờ hắn. Hoắc Thâm tức hơi đốn, ngươi biết chảo gian là có ý tứ gì sao? Không biết nha. Nhìn nữ hài non nước mặt, Hoắc Thâm tức thật sự là vô pháp giải thích chảo gian ý tứ. Hắn ngược lại hỏi, ngươi thúc thúc đi bắt ai? Thầm thầm. Hoắc Thâm tức chấn kinh rồi, hắn hôm nay bất quá là tùy tiện đi dạo, cư nhiên đều có thể được đến một cái như vậy trọng đại tin tức. Những năm gần đây hắn vẫn luôn đều không có kết hôn. Vì còn không phải là cơ hội này sao? Hắn bất động thanh sắc hỏi, ngươi thẩm thẩm ở chỗ này. Là nha, ta mụ mụ cũng ở chỗ này. Tưởng tượng đến chính mình tiền vị hôn thê cùng chính mình tâm động đối tượng đều ở chỗ này, quan trọng là còn có Thẩm Tây Thành cái kia đối thủ một mất một còn ở. Hoắc Thâm tức không khỏi liền hối hận tư lịch không có mặc càng xoáy một ít ra cửa. Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tiểu Thiên mặt, ta đi trước toilet, ngươi một người đừng loạn đi. Hoắc Thâm tức trốn vào toilet ly. Vội vàng gọi điện thoại cấp trợ lý làm người đem hắn xoáy nhất kia bộ tây trang cấp đưa lại đây, cơ hội chỉ chờ cấp có chuẩn bị người, mà hắn tùy thời chuẩn bị tái rồi thẩm ra. Thẩm Tiểu Thiền thực ngoan đứng ở hoa hoa cơ trước mặt không loạn đi, chỉ là chờ nàng đem tiền tiêu xong rồi thời điểm cũng không có chờ đến tiểu thúc thúc trở về tìm hắn, nàng có chút nhàm chán, rốt cuộc, nàng nghe được nữ nhân quen thuộc thanh âm vang lên. Tiểu Thiền! Mụ mụ! Thẩm Tiểu Thiền cao hứng chạy tới, bổ nhào vào Ninh Mông trong lòng ngực. Ninh Mông đem hải tử ôm lên. Ngươi một người ở chỗ này không xảy ra chuyện gì đi. Không có nha. Thẩm Tiểu Thiền ngọt ngào nói, ta gặp Hoắc thúc thúc vào toilet đến bây giờ đều còn không có ra tới đâu. Ninh Mông liếc mắt đi thông toilet phương hướng, trực tiếp ôm hải tử đi ra ngoài, hắn đại khái là kéo ở trên quần đi. Mới vừa trang điểm xong đi tới tưởng lóe sáng lên sân khấu Hoắc Thâm tức nghe được những lời này, yên lặng mà lại lui trở về. Liên ở bên kia trong một góc, Thẩm Tây Thành đề ra bao lớn bao nhỏ, một con lô thai còn bị Lạc Khuynh Tình nắm. Lạc Huynh Tỉnh cả giận nói, làm ngươi chiếu cố hải tử đều không thể hảo hảo chiếu cố, ý định muốn tới quấy rầy ta cùng ngông ngông đi dạo phố, ngươi là cố ý có phải hay không? Gia đình địa vị lót đế Thẩm Tây Thành không dám nói chính mình là tới bắt gian, nếu không hắn liền mỗi tháng 100 đồng tiền tiền tiêu vặt cũng chưa. Bởi vì hắn cái này đã từng hộp đêm tiểu vương tử bị tấu một đốn, thẩm ra không một người sẽ thay hắn xuất đầu, ngược lại sẽ ở bên cạnh vỗ tay trầm trồ khen ngợi. 10 giờ tối. Tăng ca xong Thẩm Tây Nôn nhưng xem như trở về nhà, hắn vào phòng ngủ, bỏ đi áo khoác, lập tức đi tới mép giường liền phải đè nặng nằm ở trên giường nữ nhân tới cái hôn sâu, nhưng bị nàng chống hắn ngực cự tuyệt. Chương 144 Thẩm Tây Nôn thiên phiên ngoại, 4. Ninh Mông chỉ ngủ ở nàng bên cạnh nữ nhi, thấp giọng nói, mới vừa nghe xong chuyện xưa ngủ, đừng đem nàng đánh thức. Thẩm Tây Nôn thật sâu mà thở dài, không thể không phóng thấp thanh âm, nàng như thế nào lại tới chúng ta trên giường ngủ. Nói là một người ngủ sợ hãi. Ninh Mông nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nàng thật cẩn thận ăn mặc dép lê xuống giường, ta đi trước tắm rửa một cái, ngươi xem điểm. Chờ Ninh Mông đi phòng tắm, Thẩm Tây Nôn thu được một cái không biết liên hệ người tin tức chỉ có thực xin lỗi ba chữ, hắn không có để ý, mà là rũ mắt nhìn nữ nhi an tĩnh ngủ nhan. Hắn nữ nhi đương nhiên là ngây thơ đáng yêu cực kỳ, chỉ là gọi người như vậy nhìn, cũng có thể đem người tâm cấp xem hóa, nhưng Thẩm Tây Nôn không bình thường, hắn biểu tình lạnh nhạt, Thẩm Tiểu Thiền. Không ai giáo ngươi giả bộ ngủ thời điểm tiếng hít thở muốn vững vàng sao? Nam ở trên giường nữ hài nhi mở bừng mắt, nàng vô tội chớp chớp mắt, cũng không ai sẽ tố chất thần kinh đến đi cố ý nghe nàng tiếng hít thở nha. Hồi chính ngươi phòng đi ngủ. Không cần. Thẩm Tiểu Thiền tiểu cánh tay ôm chăn, mụ mụ thơm tho mềm mại, ta muốn ôm mụ mụ ngủ. Hắn ngữ khí nhàn nhạt, mụ mụ ngươi thơm tho mềm mại, ta cũng muốn ôm mụ mụ ngươi ngủ. Mỗi lần Thẩm Tiểu Thiền gần nhất, liền phải ngủ ở bọn họ hai người trung gian. Căn bản liền không tới phiên Thẩm Tây Nôn ôm Ninh Mông ngủ. Thẩm Tiểu Thiền thực không cho mặt mũi, mụ mụ thích ta một ít. Hôm nay ngươi lớp học có đồng học đánh nhau. Thẩm Tiểu Thiền hắc bạch phân minh mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng phụ thân. Nguyên nhân gây ra là bởi vì một cái hài tử ném món đồ chơi xuất hiện ở một cái khác hài tử cặp sách, mà một cái khác hài tử chuyện xưa thư xuất hiện trước một cái hài tử cặp sách, cho nên hai đứa nhỏ đánh lên. Thẩm Tiểu Thiền không hé răng. Ta nhớ rõ không lâu trước đây ngươi mới làm mụ mụ cho ngươi mua một cái tân hoa hoa, bởi vì ngươi hoa hoa bị đồng học lộng hỏng rồi, ta ngẫm lại. Lúc ấy ngươi hình như là cùng mụ mụ nói, ngươi hoa hoa là bị hai cái nam nhân cướp chơi thời điểm lộng hư. Thẩm Tiểu Thiền nắm chăn, nhấp nổi lên môi. Ngươi biết đến, ở ta nơi này trang đáng thương không thể thực hiện được. Hào đi. Thẩm Tiểu Thiền từ trên giường đứng lên, nàng phồng lên quay hàm, liền tính không phục, nhưng nàng còn muốn trang chính mình rất rộng lượng, bởi vì nàng ở đại nhân trong mắt. Vẫn luôn là như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện hình tượng, hôm nay ta liền đem mụ mụ nhường cho ngươi, ta còn sẽ trở về. Nàng từ trên giường nhảy xuống tới, ăn mặc một kiện màu trắng váy ngủ, bước chân ngắn nhỏ đi tới cửa, dọc theo đường đi liên tiếp quay đầu lại, nhưng mà nàng kêu ý chí sắt đá lao phụ thân chính là không có cảm thấy lương tâm không qua được lưu lại nàng cái này tiểu đáng thương. Thẩm Tiểu Thiền tức giận ra cửa, lại một lần hoài nghi chính mình lao phụ thân có phải hay không phải người giám thị nàng. Nếu không từ nhỏ đến lớn nàng làm chuyện xấu hắn như thế nào đều có thể biết đến rõ ràng. Thẩm Tây Nôn không lưu tình chút nào giữ cửa khóa trái. Ninh Mông trở lại phòng thời điểm, chỉ nhìn đến ngồi ở trên giường Thẩm Tây Nôn, nàng nghi vấn, Tiểu Thiền đâu? Nàng quyết định phải làm một cái kiên cường hài tử, cho nên hồi chính mình phòng. Thẩm Tây Nôn ngón tay thon dài đặt ở áo sơ mi nút thắt thượng, một chút, giải khai một viên lại một viên nút thắt. Ninh Mông ngắm tới rồi hắn kia mê người nhân ngư tuyến, tâm viên ý mã khụ một tiếng. Nếu không ta còn là đi xem Tiểu Thiền đi. Tiểu Thiền có ta đẹp sao? Ninh Mông không khỏi lại đem ánh mắt đặt ở nam nhân kia bóng loáng mà lại rắn chắc hữu lực ngực thượng, lại nhìn đến hắn tay đã đặt ở hắn dây quần thượng, nàng cảm thấy miệng khô lưới khô. Nhưng Thẩm Tây Nôn dừng động tác, hắn ngữ khi ôn thôn, nhất kích thích bộ phận. Đương nhiên là từ ta tới động thủ. Ninh Mông rốt cuộc từ bỏ kiên trì chạy tới mép giường hướng tới tú sắc khả san nam nhân nào tới. Thẩm Tây Nôn không có chống cự nằm yên nhầm bái. Xem ra bọn họ đôi vợ chồng này đều vui với hưởng thụ loại này tình thú. Chương 145 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Tam phu nhập chúng ta, nay bổn tiểu thuyết tên rất là chọc người mơ màng. Vân Kỳ Phù đúng là thấy được quyển sách này tên, mới có thể kìm nén không được điểm vào này bổn tiểu thuyết hấp thu tinh thần lương thực. Nữ chủ Ninh Mông là cái chân thiện mỹ cô nương, thân là nữ chủ, nàng là đại vận triều duy nhất công chúa điện hạ, thân phận tôn quý, mà nàng lại tự mang đào hoa thể chất. Đi dạo phố đâm cá nhân chính là đương triều được xưng là Diêm Vương sống nhiếp chính vương, ở ven đường cứu cá nhân chính là địch quốc hoàng tử, càng sâu đến ở trên đường gặp được thích khách, đều có triều đại đệ nhất đại giang hồ cao thủ cứu rút, mà nữ chủ chính là dựa vào này nghịch thiên vận khí, bị một cái lại một cái. Thiên chi kiêu tử cấp theo dõi. Này dù sao cũng là bổn sách cấm, cho nên nữ chủ đại ở hoàng cung, liền phải bị nhiếp chính vương bắt lấy thân mật giao lưu, ra cung liền phải bị địch quốc hoàng tử bắt lấy thân mật giao lưu. Đến nỗi giang hồ cao thủ. Giang hồ cao thủ nơi nào yêu cầu cái gì riêng chiến trường đâu, chỉ cần hắn hứng thú tới, tùy thời là có thể bay đến nữ chủ khuê phòng tới mấy phen thân mật giao lưu. Đến nỗi kết cục, đương nhiên là tam phu một thê quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Nhưng Vân Kỳ Phù đối kết cục như vậy rất không vừa lòng, bởi vì nàng thấy được cùng chính mình trùng tên trùng họ nữ xứng bởi vì nhằm vào nữ chủ cuối cùng bị nhiếp chính vương bán được thanh lâu. Vì thế, Vân Kỳ Phù liền như vậy xuyên thành nữ xứng Vân Kỳ Phù. Cho nên quyển sách này tên lại sửa lại, thành xuyên thành chuyện người lớn nữ xứng lúc sau. Vân Kỳ Phù một hồi lại một hồi không làm ra vẻ tao thao tác, thành công chọc đến này ba cái nguyên bản là nữ chủ hậu cung nam nhân, cùng với thần bí đại lão quỳ gối ở chính mình thạch liệu váy hạ. Đương nhiên, Vân Kỳ Phù không phải nữ chủ như vậy Bạch Liên Hoa, cho nên tuy rằng quá trình rất là rối rắm, nhưng nàng cuối cùng vẫn là chỉ lựa chọn nhất như bức thần bí đại lão một người. Từ đây nữ xứng cùng thật nam chủ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, mà nữ chủ không chỉ có là bị mấy cái thiên chi tiêu tử ghét bỏ. Ngay cả nàng đệ đệ ngôi vị hoàng đế đều bị nhiếp chính vương cấp đoạt, mà nàng còn lại là ở cung biến đêm hôm đó chịu khổ tướng sĩ đặc hư. Ninh Mông giờ phút này liền nằm ở trên giường, nàng nhìn nóc giường cảm thấy rất là sốt ruột, cho nàng lựa chọn nói, nàng là tuyệt đối sẽ không tưởng xuyên đến này đồ bỏ chuyện người lớn, mà nàng xuyên đến một cái thật không tốt cốt chuyện điểm, hiện tại nàng đang ở nhiếp chính vương trong vương phủ. Ninh Mông tuy rằng là công chúa, nhưng nghe nói nàng từ nhỏ thân thể liền không tốt, quốc sư ở nàng sinh ra thời điểm đã từng cho nàng phê mệnh. Nàng chỉ có thể ở cập kê này nằm trở lại đế đô, mà phía trước nàng vẫn luôn bị dưỡng ở Giang Nam Hoàng thất biệt viện, liền ở không lâu trước đây, một đám người che chở nàng từ Giang Nam hồi đế đô, nhưng là từ từ đọc sách rụt sật me bởi vì trên đường gặp thích khách, bảo hộ nàng người bất đắc dĩ làm nàng đi trước kỵ khoái mã đột phá trùng vây rời đi. Cho nên nàng chỉ một người lẻ loi đi tới đế đô. Bởi vì lại đói lại khát, còn thập phần mệt, đi ở đế đô trên đường phố nàng rốt cuộc chịu đựng không nổi té xỉu, không khéo. Nàng vừa lúc té xỉu ở nhiếp chính vương trong lòng ngực, nhiếp chính vương có thói ở sạch, không mừng bị người khác đụng vào, hắn lại không quen biết công chúa trông như thế nào, vì thế một tiếng cười lạnh, thực hảo, nữ nhân, ngươi phải dùng như vậy phương thức hấp dẫn người đúng không? Xem ở nàng tư sắc không tồi phân thượng, liền đem nàng mang về trong phủ, chờ chậm rãi tra tấn nàng. Ninh Mông không hiểu bá đạo vương gia là cái gì mạch não, nếu đổi ở chuyện người lớn, nàng lúc sau liền phải bị nhiếp chính vương như vậy. Nhưng hiện tại Vân Kỳ Phù đã xuyên qua tới cùng nhiếp chính vương đáp thượng tuyến, Ninh Mông liền thật sự chỉ còn lại có bị nhiếp chính vương tra tấn phân. Cái gọi là song quyền khó địch bốn tay, nơi này lại là nhiếp chính vương địa bàn, cứng đối cứng là không thể thực hiện được. Chương 146 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Trong lòng có kế hoạch, Ninh Mông xuống giường, nàng mở ra cửa phòng, cũng không có người nhìn nàng, đó là đương nhiên, tất cả mọi người cảm thấy nàng là cố ý chạm vào nhiếp chính vương sứ. Chính là vì có thể bay lên cảnh cao biến Phượng Hoàng, nàng lưu lại còn không kịp, lại như thế nào sẽ chạy đâu. Giản Lược Lậu trong phòng đi ra, Ninh Mông lén lút suy nghĩ từ nơi nào tường nhảy ra đi tương đối hảo, nên diện liền đi tới một vị phong lưu công tử, ngươi chính là nhiếp chính vương từ bên ngoài mang về tới vị kia nữ tử. Nam nhân một thân màu xanh lá xiêm y rìa, trong tay phe phẩy cây quạt, bên hông bội đao, phong thần tuấn dật, nhẹ nhàng công tử, tuấn mỹ như yêu. Ninh Mông lập tức liền phản ứng lại đây này khẳng định chính là kia tam phu một trong số đó giang hồ cao thủ Lục Quân Hoan, lúc này hắn buồn không nên lên sân khấu, nhưng bởi vì hắn cũng trước tiên nhận thức Vân Kỳ Phù, cho nên hắn trước tiên lên sân khấu, hơn nữa còn cùng nhiếp chính vương thành mặt ngoài hồ bằng cầu hữu, sau lưng lại không biết là ở tính kế cái gì. Thấy trước mắt thiếu nữ không rên một tiếng, Lục Quân Hoan lại thân thiện cười, cô nương cần phải tại hạ mang ngươi đi gặp vương gia. Hắn đương nhiên sẽ không lòng tốt như vậy. Hắn vì bất quá là muốn mang Ninh Mông qua đi quấy rầy Trình Vương cùng Vân Kỳ Phù chi gian đơn độc ở chung thôi. Ninh Mông giơ tay che miệng ho khan vài tiếng, nàng nhu nhu nhược nhược nói, ta cũng muốn đi thấy vương gia. Nhưng là ta dược giống như rừng ở trong phòng. Nói lại ho khan vài tiếng, nàng khó chịu ngồi xổm trên mặt đất, phảng phất tùy thời có thể một mạng quy thiên. Ninh Mông cũng không cần thiết gạt người, Lục Quân Hoan nghĩ đến đây liền lại là hòa hòa khí khí nói, cô nương chờ một lát, ta đi lấy dược là được. Đa tạ công tử. Ninh Mông suy yếu chỉ vào mặt sau nhà ở, dược giống như liền đặt ở trên giường. Lục Quân Hoan không nghi ngờ có hắn, đi phía trước đi vào phòng, nhưng mà chờ hắn tới rồi mép giường, hắn cũng không có nhìn đến cái gì dược, khẽ như mày, hắn lại xoay người, cô nương, hay không nhớ lầm. Bang một tiếng, môn từ bên ngoài khóa lại. Lục Quân Hoan mày nhảy dựng. Ninh Mông chỉ là cầm một cây nhánh cây giữ cửa đem buộc ở mà thôi, nhưng này cản không được Lục Quân Hoan, Ninh Mông vô pháp. Chỉ phải chạy tới gần nhất một bức tường trước, chạy lấy đà, nhảy lấy đà, liền mạch lưu loát. Liên ở ngoài tường, có hai người chính ngồi xổm góc tường. Thị vệ A Đại thấp giọng nói, chủ nhân, trải qua thuộc hạ nhiều ngày quan sát, vương phủ liền thuộc nơi này phòng thủ nhất bạc nhược, chỉ là chủ nhân ngày hôm trước mới bị thương, còn chưa thương khỏi, hay không chờ một chút. Ta đã chờ đủ lâu rồi. Một đôi màu lam đôi mắt, ngũ quan lập thể nam nhân hung ác nói, như có biện pháp tìm được nhiếp chính vương trình dụ nhược điểm. đối với chúng ta tấn công đại vận quốc hội rất có giúp. Hắn lời còn chưa dứt, bùng một tiếng, từ tường nhảy ra ngoài thứ gì thật mạnh đè ép xuống dưới, răng rắc vài tiếng, nam nhân đành phải như là nghe được chính mình xương sườn chặt đứt thanh âm, thương càng thêm thương, phốc một tiếng, hắn phun ra một búng máu. Sự tình quá đột nhiên, ai cũng không có chuẩn bị. Chủ nhân! A đại kinh hô! Ninh Mông vội vàng đứng lên, nàng quá mức cuống quýt, một chân lại dẫm lên nam nhân ngực, nam nhân lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, một đôi màu làm trong mắt dần dần mất đi cao quang. Chủ nhân A! Thật là ngượng ngùng, ta không phải cố ý. Ninh Mông thành khẩn xin lỗi, không có lương tâm xoay người liền chạy. A đại vội vàng nâng dậy nhà mình chủ tử, nhưng thấy nam nhân ngạnh sinh sinh nghẹn một hơi, hắn rất là cố sức nói, cho ta. Giết nàng. Liền cái này sát tự, nói chung khí mười phần. A đại lĩnh mệnh, nhắc tới kiếm liền đuổi theo qua đi, yêu nữ, ngươi đừng chạy. Không chạy chính là ngốc tử. Chương 147 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông ở nhìn đến cặp kia màu lam đôi mắt khi liền đoán được kia khẳng định là tam phu chi nhất, thích nhất chơi SM địch quốc hoàng tử Dương Nguy, mà cốt truyện nàng chính là bởi vì cứu Dương Nguy mới bắt đầu một đoạn nghiệt duyên, cho nên nàng không chỉ có muốn chạy, còn muốn chạy trốn mau. A đại khinh công cũng không kém, hắn nhìn ra được nữ nhân kia không có võ học đấy, nhưng chạy thực sự không chậm, hắn cắn truy ở phía sau, mắt thấy nữ nhân kia bỗng nhiên ở một cái đường phố chỗ ngoặc nơi đó ngừng lại, hắn thần sắc hung ác, ngươi không phải rất có thể chạy sao? Chạy bất động đi. A đại tới rồi kia nữ nhân mặt sau, bá một tiếng rút ra đao, tiếp theo, hắn liền nghe được số thanh đao rút ra thanh âm. Một đám ăn mặc phi ngư phục nhân thủ trung đao phiếm hàn quang, bay nhanh đem A đại vây quanh ở trung gian, đối mặt loại này trận trượng, A đại cũng là thân mình run lên. Có một chiếc xe ngựa ngừng ở đầu đường, người trong xe không nói gì, nhưng xem bên đường co rúm lại thân mình ba cánh, đã ở vô hình trung cho người vô cùng đại áp lực. Trong đó một người nói, va chạm đốc chủ, lượng binh khí giả. Sắc. A đại thậm chí là chưa kịp phản ứng, đã là thân đầu chia lịa. Ninh Mông đứng không dám động, nàng cũng không cảm thấy đuổi giết chính mình người đã chết là có thể nhẹ nhàng, bởi vì nàng thật là bất hạnh, gặp gỡ cái kia đương triều quyền lợi không giống bình thường đại, vẫn là bị nhiếp chính vương Trình Dụ coi là cái đinh trong mắt đại hoạn quan Ân Bạch. Đương triều bệ hạ niên thiếu, cũng không biết có phải hay không bị lừa dối, liền đã từng nói qua coi Ân Bạch vì địch nhân người, chính là hắn địch nhân, đối Ân Bạch bất kính giả, đó chính là đối hắn bất kính. Này trực tiếp tạo thành trừ bỏ Trình Dụ bên ngoài, không có người dám cùng Ân Bạch đối nghịch. Ninh Mông là cái nữ nhân, còn không có một chút tính nguy hiểm, có người xin chỉ thị người trong xe, đốc chủ, còn có cái nữ nhân. Lương Bạc thanh âm truyền đến, cùng nhau xử lý. Cam. Từ từ. Ninh Mông vươn tay, hào khí căn vân, ta là đương triều trưởng công chúa, các ngươi không thể đụng đến ta. Nàng cái kia tiện nghi đệ đệ không lâu trước đây đang ngôi vị hoàng đế, nàng cũng từ công chúa biến thành trưởng công chúa. Nghe nàng nói như vậy, đám kia người quả thực có do dự, cầm đầu người lại cung kính nói, đốc chủ. Không lâu, trong xe lanh tỉnh thanh âm lần thứ hai vang lên, ngươi như thế nào chứng minh? Ninh Mông cũng bất cứ giá nào, cái này chứng minh chỉ có thể cấp đốc chủ một người xem, đốc chủ làm ta lên xe, ta tự nhiên có thể giáp mặt chứng minh cho ngươi xem. Thời buổi này muốn ám sát Ân Bạch người cũng không ở số ít, đám kia cẩm y hề vệ nhóm rồi lại sợ này thật là công chúa, nhất thời rối rắm không biết nên như thế nào làm tốt. Trên xe người trầm mặc trong chốc lát, làm nàng đi lên. Xe bên người làm hết phận sự nói, đốc chủ, chỉ sợ có trá. Không sao. Người khác cũng liền không hảo nói thêm nữa cái gì, xem Ninh Mông kia tiểu thân thể, hẳn là cũng sốc không ra cái gì sóng gió. Ninh Mông trên mặt nhất phái bình tĩnh, trong lòng kỳ thật cũng không đế, nàng chậm gì gì lên xe, ngước mắt chứng kiến, là một người mặc màu đỏ quần áo nam nhân. Hắn lười nhác dựa ngồi trên xe, màu đen phát dùng một cây bạch ngọc châm đường trụ. Một đôi hẹp dài mắt giống như không hòa tan được bóng đêm, dù sao cũng là cái thái giám, hắn khuôn mặt hơi hiện âm nhu, rồi lại không giống nữ tử, bình tĩnh mà xem xét hắn so ra kém Lục Quân Hoan cùng Dương Nguy đẹp, nhưng lộ ra lười biếng khí chất lại làm hắn lại đặc sắc. Ở hắn ánh mắt dưới, Ninh Mông cũng không cảm thấy chính mình là cái nữ nhân, vẫn là cái đẹp nữ nhân, thu hồi ánh mắt thấp khụ một tiếng, Ninh Mông nói, tin tưởng đốc chủ hẳn là biết công chúa trên người có khối giống nhau trọng minh điều bớt. Quay lưng lại, Ninh Mông khẽ cắn môi, dứt khoát lưu loát đem quần áo cởi bỏ lui đến bên hông, liền ở nàng lưng cốt thiên hữu kia chỗ trên da thịt, một cái màu đỏ bất chọc người chú mục. Cái này bất cũng chỉ có tiên hoàng, tiên hoàng hậu, đương kim bệ hạ cùng quốc sư vài người đã biết, mà tiểu hoàng đế lại cùng Ân Bạch quan hệ thực hảo, Ân Bạch hẳn là cũng là biết đến. Đợi hồi lâu cũng không có chờ đến mặt sau người ta nói lời nói, Ninh Mông một bên mặc quần áo, biên nói, đốc chủ nếu là lại không tin, cũng có thể đem ta mang tiến cung, cùng lắm thì ta liền cùng bệ hạ lấy máu nhận thân. Theo nàng xoay người tới, thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Nhưng thấy Ân Bạch một trương lược hiện tái nhợt trên mặt không có biểu tình, hắn trong mắt cũng không cảm xúc dao động, chỉ là hơi hơi hít hít cái mũi, thanh âm hờ hững, ta đã biết. Đốc chủ Ninh Mông chớp chớp mắt, ngươi lưu. Không cần nhiều lời. Ninh Mông nhìn Ân Bạch bình tĩnh lấy ra một phương khăn tay bưng kín cái mũi, lau vết máu, nàng biểu tình chết lặng nga một tiếng. Chương 148 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Lúc sau thời gian, Ninh Mông đều là thành thành thật thật ngồi ở một góc, tại đây trong quá trình nàng cũng ngắm liếc mắt một cái Ân Bạch nhắm mắt chớp mắt, lười biếng tư thái giống như là đêm qua căn bản không có nghỉ ngơi tốt, chỉ là hắn bên người phóng một phương nhiễm vết máu khăn rất là thấy được. Chờ tới rồi cửa cung thời điểm, xe ngựa ngừng lại. Ninh Mông động tác lưu loát từ trên xe nhảy xuống tới, nàng ngẩng đầu nhìn to lớn cửa cung, thầm nghĩ chính mình này mạng nhỏ tạm thời xem như bảo vệ. Nơi xa có mấy người nâng đỉnh đầu kiệu nhỏ đã đi tới, Ninh Mông nhìn kia đỉnh kiệu nhỏ không có nghĩ nhiều, nhưng mà ở trải qua bên người nàng khi, trong kiệu nhỏ truyền đến nam nhân thanh âm. Chính là trưởng công chúa điện hạ. Thanh âm kia nghe tới linh hoạt kỳ ảo mờ mịt, trong nháy mắt phảng phất gột rửa người khác trên người sở hữu mệt nhọc. Ninh Mông tò mò hỏi, các hạ là? Bên trong tiệu người truyền đến một tiếng cười nhẹ, lại tựa hồ là cảm khái nói, điện hạ đã lớn như vậy, thời gian qua đến thật là nhanh. Bên trong tiệu người là nhận thức nàng, nhưng mà người nọ lại không có nói thêm nữa cái gì. Ninh Mông nhìn kia đỉnh kiệu nhỏ rời đi, nàng nuốt cảm tưởng, có thể ở trong cung thừa kiệu mà đi, có này thù vinh, hẳn là chính là vị kia quốc sư. Ân Bạch rốt cuộc trầm gì gì xuống xe ngựa, Ninh Mông quay đầu nhìn lại, thấy hắn đã đem chính mình trên người mỗi một chỗ góc áo đều mạt đến san bằng. Không chút cẩu thả bộ dáng làm nàng trong lòng phun tào hay là cái này hoạn quan là cái cưỡng bách chứng. Ân Bạch không có phản ứng Ninh Mông, lập tức đi phía trước mà đi. Ninh Mông đi theo hắn phía sau, đi ở cung tường chi gian, nàng đánh bạo hỏi, Tố Văn Quốc Sư, Nhiếp Chính Vương, đốc chủ chính là đại vận trong triều trừ bỏ bệ hạ tôn quý nhất ba người, vì sao quốc sư có thể thừa kiệu thay đi bộ, đốc chủ lại muốn đi bước một đi vào trong cung đâu. Đi ở phía trước Ân Bạch ngữ khí không hề gợn sóng, ta còn trẻ. Đổi mà nói chi. Quốc sư là già rồi. Ninh Mông ngó mắt Ân Bạch cao cao gầy gầy bóng dáng, không lời gì để nói. Một đường tới rồi ngự thư phòng, Ân Bạch không cần thông báo liền có thể trực tiếp đi vào, ghé vào trên bàn đấu khúc khúc thiếu niên thiên tử vừa thấy đến Ân Bạch tới, lập tức liền cao hưng đứng lên nói, Ân Bạch ngươi tới vừa vặn, mau tới cùng ta đánh đố, ngươi xem này hai chỉ khúc khúc ai có thể thắng. Hoàng đế dùng để phê chữa tấu chương địa phương liền thành hắn đấu khúc khúc địa phương. Ninh Mông cảm khái, đại vận đem vong cũng. Ninh Cử năm nay bất quá 13 tuổi, bởi vì tiên hoàng ly thế, lại bởi vì toàn bộ hoàng cung chỉ có hắn một cái hoàng tử, cho nên hắn không thể không quá sớm ngồi ở ngôi vị hoàng đế thượng. Thực hiển nhiên, so với làm một cái hoàng đế, hắn càng thích làm một cái mỗi ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời phong giống nhau thiếu niên. Bệ hạ, Ân Bạch nói thẳng chính sự, vị cô nương này công bố chính mình chính là trưởng công chúa điện hạ. Ninh Cử nhìn về phía Ninh Mông, Ninh Mông lộ ra một mạt mỉm cười. Ninh Cử đã đi tới vây quanh Ninh Mông dạo qua một vòng, hắn nhíu môi, tuy rằng ta là nhận được tin tức, hoàng tỷ bởi vì thích khách giám sát mà đi rời ra, nhưng là ta cũng không có gặp qua hoàng tỷ, nghe phụ hoàng nói hoàng tỷ trên người có khối đặc thú bớt. Ninh Mông nói, bớt ta đã cấp đốc chủ xem qua. Ninh Cử lại nhìn về phía Ân Bạch. Ân Bạch thần sắc lạnh nhạt gật gật đầu. Vậy được rồi. Ninh Cử thực mau vỗ tay nói, nếu Ân Bạch ngươi xác nhận qua, kia người này chính là ta hoàng tỷ. Ninh Mông nguyên bản chuẩn bị một đoạn lý do thoái thác toàn bộ đều không dùng được, nàng nhíu nhíu mày, cái này hoàng đế không khỏi quá mức với tín nhiệm cái này thái giám, thực hiển nhiên, này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Chương 149 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân. Chu Đắc Toàn, nô tài ở, đứng ở một bên tiểu thái giám vội vàng chạy tới. Ninh Cử hạ lệnh, ngươi dẫn ta hoàng tỷ đi Vĩnh Ninh cùng nghỉ ngơi. Đúng vậy tên là Chu Đắc Toàn tiểu thái giám lại cúi đầu đối Ninh Mông nói. Trưởng công chúa điện hạ, mời theo nô tài tới. Ninh Mông lại nhìn mắt lôi kéo Ân Bạch chơi đấu khúc khúc Ninh Cử, nàng thu hồi ánh mắt, đi theo Chu Đắc Toàn đi ra ngự thư phòng. Đi ở trên đường, Ninh Mông hỏi, bệ hạ cùng đốc chủ quan hệ thực hảo sao? Hồi điện hạ nói, bệ hạ cùng đốc chủ quan hệ tự nhiên là thực tốt. Chu Đắc Toàn nói, tự bệ hạ khi còn bé khởi, chính là đốc chủ ở bên chiếu cố. Ninh Mông lại một lần thầm nghĩ cái này quốc gia muốn chơi, khó trách cuối cùng Nhiếp Chính Vương sẽ tạo phản thành công. Liền xem tiểu hoàng đế như vậy ỷ lại Ân Bạch bộ dáng, cuối cùng không phải trình dụ tạo phản cũng sẽ là hoạn quan cầm quyền. Ninh Mông tuy rằng ở Vĩnh Ninh cung trụ hạ, nhưng Ninh Cử cũng không có tới xem qua nàng một lần, nàng có thể lý giải, cho dù là một mẹ đẻ ra tỷ đệ, nhưng chưa bao giờ gặp qua, cũng không có gì cảm tình. Nói một ngày này nàng đang chuẩn bị tắt đèn ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền ra chào thích khách thanh âm, có đạo nhân ảnh từ ngoài cửa sổ bay tiến vào, Ninh Mông ở mở miệng phía trước đã bị một bàn tay từ phía sau bưng kín miệng. Đừng lên tiếng, ta sẽ không thương ngươi. Ninh Mông gật đầu, người nọ chỉ là dùng một phen kiếm đáp ở nàng trên cổ, che lại miệng nàng tay nhưng thật ra thả xuống dưới, nàng chậm rãi xoay người, nhìn thấy trước mắt xuyên một thân hắc nam nhân chính là mí mắt ngảy dựng. Lục Quân hoan mày một trọn, cô nương, chúng ta lại gặp mặt, lần trước là ở vương phủ, lần này là ở hoàng cung, cô nương này bay lên tốc độ lệnh tại hạ bội phủ. Này nam nhân thật dầu mỡ. Bên ngoài vang lên gõ cửa thanh âm, điện hạ, có không làm thuộc hạ đám người vào nhà điều tra thích khách. Điện hạ. Lục Quân hoan nhíu mày, ngươi là hoàng thân quốc thích. Ninh Mông còn không có nói chuyện, bên ngoài người lại vội la lên, điện hạ không nói lời nào ta chờ liền mạnh mẽ xâm nhập. Lục Quân hoan bất chấp hỏi lại Ninh Mông thân phận, hắn bắt lấy Ninh Mông đi tới mép giường, ở Ninh Mông bị bắt ngồi ở mép giường thời điểm, hắn xốc lên chăn trực tiếp nằm đi vào, hắn mũi kiếm còn chỉ vào Ninh Mông eo, thấp giọng cảnh cáo, hy vọng cô nương biết nên nói cái gì. Dứt lời, hắn đem chính mình cả người đều nông vào trong chăn. Tới, chuyện người lớn kịch bản. Chui chăn lúc sau phải là như thế như vậy. Ninh Mông liếc mắt kia thanh kiếm, không kịp suy tư đối sách, bên ngoài người xông vào, cầm đầu thị vệ thấy Ninh Mông chính nửa nằm ở trên giường, vội túi lầu nói, mạo phạm điện hạ, còn thỉnh điện hạ thứ tội. Không sao. Ninh Mông thanh âm bình tĩnh, ta phía trước ngủ rồi không nghe được thanh âm, ta nơi này cũng không có vấn đề, làm phiền lo lắng. Người nọ vội vàng nói thanh xin lỗi, lại vội vã dẫn người đi ra ngoài bắt người. Cơ hồ là giây tiếp theo. Lại có một cái hắc y liễu nhân từ ngoài cửa sổ lăn tiến vào, cái kia hắc y liễu nhân rút đao chống lại Ninh Mông cổ, thấp giọng nói, đừng núp nhích. Thảo. Ninh Mông đáy lòng mắng một câu, nhưng thấy cái này dùng cái khăn đen che lại nửa khuôn mặt nam nhân có một đôi màu lam đôi mắt, nàng liền đoán được người nam nhân này thân phận. Bệnh liệt dương hít mắt, theo sau, hắn đáy mắt bắn ra sắc ý, nữ nhân, chúng ta gặp qua, còn nhớ rõ ngươi áp ta kia một lần sao? Chúng ta Ninh Mông hơi hơi sau này lui một chút. Thừa dịp nam nhân nghe nàng muốn nói gì trong nháy mắt, nàng xốc lên chăn. Một cái hắc y liễu nhân nằm ở trên giường, trong tay cầm kiếm. Một cái hắc y liễu nhân đứng ở mép giường, trong tay cầm đao. Là chạy bằng khí, vẫn là sát khí động. Hai cái nam nhân ánh mắt đối thượng sau, không khí phảng phất cũng ngưng kết. Ninh Mông cuộn tròn thành một đoàn, nhắm mắt lại liền anh nói, tình ca ca, cứu ta. Tình ca ca. Ai là nàng tình ca ca? Dương Uy, người nam nhân này liền nằm ở nàng trên giường. Lục Quân Hoan, người nam nhân này nói hắn bị nàng áp quá. An mặc một thân y di phục dạ hành ban đêm xông vào hoàng cung chỉ vì đi vào một nữ nhân khuê phòng, kia còn muốn nói thêm cái gì? Nàng tình ca ca còn không phải là hắn sao? Nữ nhân này không có uy hiếp lực, muốn trước giải quyết chính là nàng tình nhân. Này hai cái nam nhân ăn ý nghĩ tới cùng nhau, trong chớp nhoáng, một người rút kiếm, một người hạ đao, hai người binh khí sát ra một đạo hỏa hoa. Chương 150 người liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Ninh Mông cung thân mình từ trên giường lăn xuống dưới, kia hai cái nam nhân thế lực ngang nhau, đao quang kiếm ảnh, đánh khó hòa giải, toàn bộ nhà ở đều thành bọn họ chiến trường, cơ trí như nàng, không có nghĩ nhiều từ cửa sổ nơi đó bỏ đi ra ngoài. Rơi xuống đất khi một cái lảo đảo, nàng đi phía trước một phát, trong tay bắt được thứ gì? Điện hạ hà tất hành như thế đại lễ? Ninh Mông hơi đốn, nàng chậm rãi ngẩng đầu, trước mắt chứng kiến, là Ân Bạch kia trương không có ngủ tỉnh mặt. Mà tay nàng chính bắt lấy hắn phần eo dưới chân bộ trở lên quần áo vải dệt, đương nhiên, vải dệt kia một bên cũng không có đồ vật cho nàng chảo. Nàng cuống quýt đứng lên, một tay ở trên quần áo xoa xoa, nàng có chút xấu hổ, đốc chủ như thế nào ở chỗ này? Nơi này có tiếng đánh nhau. Mắt thấy Ân Bạch không có do dự muốn đi phía trước đi, Ninh Mông vội vàng kéo hắn tay háo rác, bên trong có hai cái võ nghệ cao cường người, đốc chủ một người đi rất nguy hiểm, chúng ta vẫn là gọi người đến đây đi. Ân Bạch chỉ là nhàn nhạt nhìn mắt nàng bắt lấy hắn tay háo rất tay, liền bình tĩnh nói, không sao. Ninh Mông không có buông tay, đốc chủ sẽ võ. Lược hiểu. Ninh Mông trong cổ họng một đổ. Hắn phất khai tay nàng, lần thứ hai đi phía trước một bước, nhưng mà lại có một bàn tay bắt được hắn bên kia tay háo rác, hắn rụ mắt. Ninh Mông nói, đốc chủ võ nghệ như thế nào? Ta nếu muốn giết người, còn không người có thể cản. Ninh Mông ngắm liếc mắt một cái hắn hai cái quầng thâm mắt, ta không tin. Ngày khác ngươi nhưng thử xem, cho dù là đại nội cao thủ đóng giữ Vĩnh Ninh Cung, ta cũng có thể tìm được ngươi. Ninh Mông thái dương gân xanh bạo khởi, nàng quyết đoán buông ra tay, ngươi mau đi. Ân Bạch không đi vội vã, mà là thong thả ung dung sửa sang lại hảo tay háo rác bị nàng trảo ra tới nếp vốn lúc sau, mới không nhanh không chậm đi phía trước đi đến. Ninh Mông ôm cánh tay đứng ở tại chỗ bất động, nàng tâm tình kém tới rồi cực điểm, hắn nếu muốn đi một trọng nhị, đã xảy ra chuyện cũng là hắn tự tìm. Ân Bạch trực tiếp từ cửa đi vào. trong phòng đánh túi bụi hai cái hắc y hệ nhân chỉ chờ nhất chiêu liền thấy rốt cuộc, bọn họ hai chính một người chiếm một góc gấp thủ đại chiêu đâu, đồng nhiên liền nhìn đến có người đứng ở cửa, hai người đều là động tác một đốn, lại chăm miệng một lời. Người cũng là nàng tình lang. Ân, có bát quái hương vị. Ân Bạch tới điểm tinh thần, hắn không hé răng. Bất luận là Lục Quân Hoan vẫn là Dương Uy, đều trong lòng biết lại đánh tiếp không có chỗ tốt. Không bằng liền thừa dịp nữ nhân kia hai cái tình lang đánh lên tới thời điểm thoát thân hảo. Lại lần nữa nghĩ đến cùng chỗ hai cái hắc y gì hề nhân lại cực độ có ăn ý đã mở miệng. Dương Uy, ta tới thời điểm, hắn đã ở nàng trên giường. Lục Quân Hoan, ta tới thời điểm, hắn đã ở nàng mép giường. Bọn họ nhìn về phía Ân Bạch ánh mắt, đều là để lộ ra một cái ý tứ, đó chính là, đại huynh đệ, ngươi bị đội nón xanh. Một đội thị vệ chạy tiến vào, thấy Ân Bạch ở, vội cúi đầu, đốc chủ. Dương Uy cùng Lục Quân Hoan thần sắc khẽ biến, cư nhiên là cái kia đại hoạn quan Ân Bạch. Không thể tưởng được ngươi tình nhân còn sẽ tìm cái thái giám làm tình lang. Dương Uy cùng Lục Quân Hoan lẫn nhau khinh thường nhìn mắt đối phương, không cần nhiều lời, hai người một người tuyển một cái cửa sổ bay đi ra ngoài. Truy. Thị vệ trưởng ra lệnh một tiếng, mọi người vội binh chia làm hai đường đuổi theo. Ninh Mông dẫn theo váy đi đến, nàng ngẩng đầu nhìn Ân Bạch, cười như không cười, ngươi không phải nói ngươi rất lợi hại sao? Như thế nào một người cũng chưa bắt được? Ân Bạch đứng ở tại chỗ bất động, hắn đang ở nghiêm túc suy tư chuyện gì, bởi vì chuyện này quá mức quan trọng, cho nên hắn đều không có đi bắt người. Ninh Mông cũng không khỏi nghiêm túc lên, hay là hắn đang ở tự hỏi kia hai cái nam nhân thân phận? Phóng trường tuyến, câu cá lớn. Tưởng trực tiếp bưng đối phương hang ổ. Hiện tại ngẫm lại, hắn có thể trở thành đốc chủ, hẳn là cũng làm mưu tính sâu xa mới là. Sau một lúc lâu đi qua, hắn rốt cuộc nghĩ kỹ, giữa mày thư hoãn. Ninh Mông chạy nhanh hỏi, đốc chủ nghĩ đến cái gì? Ân Bạch trầm ngâm một tiếng, nói, điện hạ khẩu vị pha tạp, bất quá không sao, điện hạ thân phận không thể so thường nhân, ta có thể lý giải. Ninh Mông nhìn Ân Bạch một trương tính lãnh đạm mặt, mày nhảy nhảy. Hắn lý giải cái kỳ nhi. Chương 151 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Liên ở Ân Bạch rời đi sau không bao lâu, Ninh Mông nhìn vài người nâng một trường lớn hơn nữa giường đem nàng nguyên lai giường cấp thay đổi, nàng mãn đầu góc tiểu dấu chấm hỏi. Cái kia thái giám chết bầm là ngại nàng giường tàng không được quá nhiều người sao. Lại nghĩ tới buổi tối sự tình, hai cái chuyện người lớn nam chủ đều có thể ban đêm xông vào nàng khuê phòng, khó bảo toàn sẽ không có tiếp theo, dựa theo chuyện người lớn phát triển, như vậy đi xuống nàng sẽ rất nguy hiểm. Suy nghĩ ra ứng đối biện pháp phía trước, nàng quyết định tận lực rời xa giường loại đồ vật này. Ninh Mông cuối cùng tuyển định giữa hổ vị trí này ngồi xuống, nơi này tứ phía trống trải, nếu có người nghĩ đến đánh lén nàng, nàng cũng có thể sớm nhìn đến chuẩn bị sẵn sàng. Nghĩ lại cốt truyện, lúc này Nhiếp Chính Vương Trình Dụ đã đối nữ xứng Vân Kỳ Phù xem với con mắt khác, dựa theo nguyên lai cốt truyện phát triển, Dương Nguy cùng Lục Quân Hoan là trước bị nàng sở mê, theo sau phát hiện nàng trà xanh kỵ nữ Bạch Liên Hoa bản chất sau, liền quỳ gối ở Vân Kỳ Phù thạch liễu váy hạ. Tuy rằng hiện tại cốt truyện thay đổi, nhưng Ninh Mông đã đắc tội hai người kia, tình huống cũng không dung lạc quan. Đứng ở đình ngoại cung nữ bẩm báo, điện hạ, đốc chủ cầu kiến. Nói là cầu kiến, ở Ninh Mông mở miệng phía trước, cái kia không ngủ tỉnh nam nhân đã không nhanh không chậm đi đến. Ninh Mông nghĩ tới hắn đối tiểu hoàng đế cũng là cái kia thái độ, vì thế nhắm lại miệng gì ý kiến cũng không có. Ân Bạch đi thẳng vào vấn đề nói, không biết điện hạ đối đêm qua hai cái thích khách hay không có cái gì manh mối. Ninh Mông nghẹn ra ba chữ, không qua thủ. Đó chính là gặp qua. Ở tiến cung phía trước, ta xác thật là ở Nhiếp Chính Vương trước phủ gặp qua này hai người một mặt. Ninh Mông nói chuyện nửa thật nửa giả, lại là đem manh mối thẳng chỉ Nhiếp Chính Vương, Ân Bạch cùng Trình Tự bất hòa đây là mọi người đều biết đến sự tình. Ân Bạch hơi hơi gật đầu, ta đã biết, điện hạ hứng thú yêu thích người khác không có tư cách nghi ngờ, nhưng còn thỉnh điện hạ chớ cấp trong cung mọi người mang đến không cần thiết phiền toái. Hắn đây là đã biết cái rắm. Ninh Mông ha hả hai tiếng, mở miệng châm chọc. Đốc chủ thật đúng là thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, ta tưởng thế gian này sở hữu sự đều không thể gạt được ngươi thay mắt. Hắn thản nhiên tiếp thu khích lệ, tạm được. Người này có thể đem thiên liêu chết. Ninh Mông không phải cái chịu thua người, nàng hơi hơi mỉm cười. Đốc chủ nếu bác học đa tài, ta hôm qua đọc sách vừa vặn có cái tự không quen biết, có không thỉnh đốc chủ giải thích nghi hoặc. Hắn lãnh đạm hỏi, điện hạ là không quen biết cái nào tự. Ninh Mông một tay dính trong chén trà thủy, nàng ở trên bàn đá viết ra tới. Không biết cái này tự nên như thế nào đọc. Một cái mục tự, thêm một cái phụ tự. Hắn nói, đồng. Thì ra là thế. Ninh Mông vẻ mặt thụ giáo biểu tình, lại hỏi, kia ở cái này tự phía trước hơn nữa thì tự lại là ý gì? Ân Bạch bắt đầu ý thức được không thích hợp. Ninh Mông lại còn ở thiên chân truy vấn, thư thượng nam nhân hỏi nữ nhân ta thứ này ăn ngon không lại là ý gì? Ân Bạch không nói chuyện. Ninh Ngông kinh ngạc che miệng, nguyên lai trên đời này còn có đốc chủ không biết sự tình. Đốc chủ yên tâm, ta nhất định sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Ân Bạch nói thanh cáo tử, xoay người liền đi rồi, thực mau liền bóng dáng cũng nhìn không thấy. Ninh Ngông cả người thoải mái. Bên ngoài chờ Đại Hàn, Tiểu Hàn huynh đệ thấy Lao Đại mang theo một thân áp suất thấp đi ra, Đại Hàn tò mò hỏi, đốc chủ, phát sinh chuyện gì? Tiểu Hàn cũng hỏi, trưởng công chúa điện hạ hay không khó xử đốc chủ? Ân Bạch trầm mặc hồi lâu, nói, điện hạ hỏi ta một chút sự tình. Chương 152 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Đại Hàn, Tiểu Hàn cùng nhau hỏi, là sự tình gì? Mục tự thêm phụng tự, phía trước lại thêm cái thịt tự là ý gì? Hai huynh đệ phản ứng một chút, ngay sau đó đại kinh thất sắc. Đại Hàn, trưởng công chúa điện hạ cư nhiên dám nhục nhã đốc chủ. Tiểu Hàn, trưởng công chúa điện hạ cư nhiên dám đùa giỡn đốc chủ. Hai huynh đệ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lại không phục cùng nhau ra tiếng. Đại Hàn, rõ ràng là nhục nhã. Tiểu Hàn, rõ ràng là đùa giỡn. Ai cũng thuyết phục không được ai, hai huynh đệ hừ một tiếng, chăm miệng một lời nói, đốc chủ, chuyện này không thể liền như vậy tính. Ân Bạch suy nghĩ trong chốc lát, xác thật không thể như vậy tính. Vì thế ngồi ở trong đình Ninh Ngông liền thấy được không biết não bổ gì đó Ân Bạch lại đi rồi trở về, nàng đang chuẩn bị cười hỏi một câu đốc chủ có phải hay không còn có chuyện gì, liền nghe được trước mắt nam nhân không nóng không lạnh nói một câu. Ta là không có khả năng làm tiểu nhân. Lưu lại như vậy một câu, hắn lại một lần xoay người rời đi. Ninh Ngông trong hai mắt đều là mê mang, nàng chấp chấp mắt, đang nghi tưởng cái kia thái giám có phải hay không muốn ám toán nàng. Tuy rằng nàng quyết định muốn tận lực rời xa giường loại đồ vật này, nhưng tới rồi muốn đi ngủ thời gian, nàng vẫn là phải về tẩm cung nghỉ ngơi. Nhưng Ninh Ngông học thông minh, cho dù nàng không biết võ công, lại cũng làm người cho nàng xứng một phen hảo kiếm. Tục ngữ nói nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Dương Nguy không giống Lục Quân Hoan như vậy có hoàng cung bản đồ, mà ở tránh né đuổi bắt chung hắn còn bị thương, cho nên hắn cũng không có chạy ra hoàng cung. Hiện tại hoàng cung giới nghiêm, hắn trốn tránh ở nơi nào đều nguy hiểm, như vậy chỉ có nguy hiểm nhất địa phương liền an toàn nhất. Nguy hiểm nhất địa phương, không gì hơn chính là hắn hành tung bại lộ cái này nhà ở. Dương Nguy ở trong bóng tối thu liễm tiếng động, hắn nắm chặt trong tay đao, hắn không có quên A đại chết, cũng không có quên chính mình lưu lạc đến tận đây là vì cái gì, hắn tất yếu thân thủ giết nữ nhân kia. Hắn liền như vậy lẳng lặng mà chờ, mấy cái canh giờ sau, hắn rốt cuộc chờ tới động tĩnh. Phốc một tiếng, lợi kiếm xuyên thấu qua chăn thọc vào thân thể, Dương Nguy ngây ngẩn cả người. Đứng ở mép giường Ninh Ngông thu kiếm, nàng nhìn trên thân kiếm vết máu cũng có chút ốc. Trên giường chăn xốc lên, bụng nhỏ đổ máu Dương Nguy biểu tình hung ác, nữ nhân, là ta xem thường ngươi. Nàng cư nhiên có thể phát hiện hắn chôn tránh vị trí, còn kém như vậy một chút, kia kiếm liền hướng hắn mệnh căn tử thọc. Thảo! Nay chuyện người lớn nam chủ thị phi muốn hướng nàng trên giường trốn đúng không? Ninh Mông lui ra phía sau ba bước, có thích khách. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ vọt tiến vào. Dương Nguy lạnh giọng nói, một ngày kia, ta định tới lấy tánh mạng của ngươi. Bọn thị vệ tiến vào thời điểm vừa lúc nhìn đến hắc ý gì hề nhân phiên cửa sổ rời đi, lập tức liền đuổi theo. Như thế nào liền không có nhất kiếm đem hắn thọc chết đâu. Ninh Mông đứng ở tại chỗ bắt đầu tự hỏi nhân sinh. Ân Bạch nhận được tin tức tới thời điểm. Nhìn đến chính là Ninh Ngông cầm kiếm vẻ mặt đáng tiếc Ninh Ngông, lại hướng hỗn độn trên giường vừa thấy, kia mặt trên còn có vết máu, Ân Bạch làm ra khách quan đánh giá, điện hạ hứng thú ta chờ buồn không có quyền trí bình, nhưng thỉnh điện hạ vừa phải mà đi. Ninh Ngông ngẩng đầu, yên lặng mà nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một hồi lâu, nàng một tay chỉ vào cửa sổ, có thể đem ta trong phòng cửa sổ đều phong lên sao. Ngay sau đó nàng lại nghĩ đến phim truyền hình còn có thích khách có thể từ trên nóc nhà xốc ngói tiến vào. Còn có thích khách có thể đâm thủng giấy cửa sổ thổi khói mê, càng có thích khách xuyên cung nữ quần áo trà trộn vào tới, Ninh Mông lắc lắc đầu, không được không được. Ân Bạch lẳng lặng xem nàng biểu diễn. Ninh Mông hỏi, trong hoàng cung nơi nào thủ vệ nhất nghiêm, liền rồi bỏ đều phi không tiến vào cái loại này. Chiếu ngục. Nàng ném kiếm, vươn đôi tay, đốc chủ, ta có tội, ngươi mau đem ta chảo đi vào. Ân Bạch trầm mặc trong chốc lát, điện hạ, chiếu ngục không cung cấp đặc thủ chơi pháp. Ngươi lại náo bổ gì? Chương 153 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Đương Ân Bạch cảm thấy có thể không cần thiết nói chuyện thời điểm, hắn liền sẽ thực an tĩnh, chỉ là lẳng lặng mà nhìn ngươi, sau đó làm người cảm thấy chính mình có phải hay không nói cái gì vô nghĩa. Ninh Mông xem hắn xoay người phải đi, nàng vội vàng ngăn ở hắn phía trước, ta cảm thấy ta yêu cầu đại ở một cái ngăn cách với thế nhân địa phương tự hỏi nhân sinh, chiếu ngục liền không tồi, nếu không ngươi liền đem ta quan đi vào một đoạn thời gian đi. Ân Bạch rũ mắt, an tĩnh không nói. Ngươi có phải hay không có bệnh? Đây là Ninh Mông từ hắn ánh mắt đọc được duy nhất tin tức. Ân Bạch rời đi, Ninh Mông một đêm không ngủ, nàng tẩm cung phụ cận đề phòng sắc thật là thêm nghiêm, nhưng mà Ninh Mông cũng không cảm thấy này đó thủ vệ có thể triệt tiêu kia mấy cái hậu cung nam chủ ban đêm xông vào Hương Khuê Thiên Phú. Nàng cần thiết đi tìm tiểu hoàng đế cho nàng đổi cái tẩm cung ở. Nguyên bản cho rằng buổi tối mới là đám kia nam nhân chiến trường, trăm triệu không nghĩ tới, ban ngày cũng là nguy cơ tứ phía, nghe phía sau cung nữ hôn mê ngã xuống đất thanh âm, Ninh Mông thật sâu mà thở dài, không hề nghi ngờ, có một phen kiếm để thượng cổ hắn. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Nhìn trước mắt nam nhân, Ninh Mông giơ tay đỡ chán, vị công tử này, ta biết ngươi tới hoàng cung mục đích là vì tìm Thiên Sơn Tuyết Liên, ta có thể giúp ngươi tìm, chỉ cầu ngươi đừng lại đánh lén ta được không? Lục Quân Hoan nhíu mày, ngươi vì sao biết ta muốn tìm Thiên Sơn Tuyết Liên? Bởi vì ta băng tuyết thông minh. Hắn ngắm liếc mắt một cái Ninh Mông nghiêm túc thần sắc, cảm thấy hoài nghi. Ta biết Thiên Sơn Tuyết Liên giấu ở nơi nào, ta mang ngươi đi. Nàng quá mức phối hợp, do dự một lát, Lục Quân Hoan điểm nàng á huyệt, nói, dẫn đường. Ninh Mông nói không ra lời, chỉ phải ngoan ngoãn đi phía trước đi, rẽ trái rẽ phải, bọn họ vào một cái kho hàng, ở né qua người khác thai mắt sau, nàng mang theo hắn ở một góc ngồi xổm xuống dưới, Ninh Mông từ tận cùng bên trong ôm ra tới một cái đồ vật, nàng đưa tới trước mắt hắn. Lục Quân Hoan giữa mày vừa nhíu, đây là Tuyết Liên. Nàng gật đầu. Tuyết Liên liền đặt ở độn nguyên liệu nấu ăn kho hàng. Nàng há miệng thở dốc, ý bảo muốn nói lời nói, Lục Quân Hoan giải khai nàng huyệt đạo, Ninh Mông lập tức nói, cái gọi là đại ẩn ẩn với thị, nhất quý báo dược liệu liền giấu ở nhất không chớp mắt đồ vật, đây mới là an toàn nhất cách làm. Lời này nghe tới là có chút đạo lý, nhưng hắn vẫn là không xác định, ta cảm thấy thứ này thấy thế nào như là bao đồ ăn. Công tử, ngươi có phải hay không bị dân gian thoại bản cấp lừa dối? Ninh Mông phổ cập khoa học lên, Tuyết Liên đều không phải là lớn lên tuyết trắng, cũng sẽ không sáng lên, nó liền lớn lên như vậy bình phẳng, đích xác. Nó rất giống là bao đồ ăn, chính là ngươi không thể bởi vì nó thường thường vô kỳ bề ngoài liền phủ nhận nó nội tại Mỹ, giống như là Mỹ nhân ở cốt không ở da, ngươi đến vứt bỏ thành kiến, thay đổi nông cạn ánh mắt, ngươi nhìn kỹ, nó này tiểu tươi mát nhan sắc, ngươi cẩn thận nghe, nó này có chứa tuyết sơn linh hoạt kỳ hào hữu hương. Nó sao có thể chỉ là một viên bao đồ ăn mà thôi. Lục Quân Hoan nhìn chằm chằm nàng trong tay kia một đống đồ vật, lâm vào trầm tư, nguyên nhân chính là vì hắn cũng không có gặp qua Tuyết Liên, cho nên không thể xác định. Cuối cùng, hắn làm quyết định, ta sẽ tìm người thay ta xác nhận này có phải hay không Tuyết Liên, ở xác nhận đây là Tuyết Liên phía trước, ngươi không thể rời đi. Lục Quân Hoan bắt lấy tay nàng liền từ cửa sổ bay đi ra ngoài. Này mấy cái nam chủ là thật sự không buông tha bất luận cái gì một cái cửa sổ. Bọn họ phủ vừa rơi xuống đất, ánh mắt lại xuất hiện một bóng người. Một thân phi y ghi nam nhân một tay cầm đùi gà, nhìn thấy bỗng nhiên lao tới lưỡng đạo bóng người. Trong đó còn có một cái là đối hắn có ý tưởng không an phận trưởng công chúa điện hạ, hắn đốn một giây, cầm đùi gà tay đặt ở sau lưng, trường thân ngọc lập, nhất phái thanh lãnh tư thái. Địch bất động, ta bất động, Lục Quân Hoan đứng thẳng thân mình, chấp kiếm đề phòng, há biết đối phương chỉ là nhìn mắt chính mình, lại liếc mắt Lục Quân Hoan bắt lấy Ninh Mông tay, hắn liền thu hồi ánh mắt thong dong bình tĩnh tiếp tục đi phía trước đi đến, phảng phất căn bản không thấy được Lục Quân Hoan giống nhau. Gặp thoáng qua kia khoảnh khắc, Ninh Mông thấp thấp thanh âm truyền đến. Ngươi ăn qua gà ti bao đồ ăn cuốn sao? Lục Quân Hoan trong tay kiếm lại hướng Ninh Mông eo nơi đó dán càng khẩn, hắn ở cảnh cáo nàng an tĩnh. Nhưng mà giây tiếp theo, Ninh Mông trong tay đã bị nhét vào tới một cái đùi gà. Thỉnh điện hạ tạm thời thay ta bảo quản. Nhưng nghe ân bạch thanh âm vang lên, Lục Quân Hoan ở chưa kịp phản ứng phía trước, hắn ngực đã bị một trường. Lục Quân Hoan lui ra phía sau vài bước, che lại ngực ho khan hộp ra một búng máu, hắn che lại ngực tay cũng thực bất hạnh còn lây dính thượng dầu mỡ. Hắn nắm chặt kiếm nhìn về phía ân bạch. Ân bạch trên người không có sát khí, cũng bởi vậy hắn ra tay thời điểm sẽ càng làm cho người trở tay không kịp. Hắn hai bước đi tới Ninh Mông trước người, ngự khi ôn thôn, đem ngươi trong tay đổ vật lưu lại. Lục Quân Hoan nắm chặt trong tay đổ vật, hắn lạnh giọng cười, trừ phi ngươi bước qua tà thi thể. Ninh Mông đã cơ trí tránh ở một thân cây sau, nàng nhìn rằng có kia hai người, quyết định đem hôm nay sự kiện mệnh danh là một đống bao đồ ăn dẫn phát huyết án. Chương 154 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Lục Quân Hoan đã phụ thương, hơn nữa nơi này là hoàng cung, cũng không phải hắn địa bàn, huống chi hắn cũng không biết ân bạch thực lực đến tột cùng là đến mức nào, đánh lâu đi xuống khẳng định là đối hắn bất lợi, nhưng mà hắn tưởng thoát chiến cũng không phải một việc dễ dàng. Nhưng thấy ân bạch thân ảnh đột nhiên vừa động, nhẹ nhàng nếu quỷ mị, trong chớp mắt liền tới rồi Lục Quân Hoan trước mắt, Lục Quân Hoan cuống quýt rút kiếm ứng đối, lại bị một đạo trưởng khí bức cho lại lui ra phía sau vài bước, không có thời gian nghĩ nhiều, sát chiêu lần thứ hai buông xuống. Ninh Mông nhìn tay không tức sắt ân bạch bước cho Lục Quân Hoan kế tiếp lui về phía sau, ân bạch động khởi tay tới cũng là nhất phái vân đạm phong khinh tư thái, hắn thản nhiên phong dong, Lục Quân Hoan lại là bởi vì có điều cố kỵ, còn phải bảo vệ hảo kia đống bao đồ ăn, vô hình bên trong liền càng là kém cỏi. Có thể có cùng Lục Quân Hoan một trận chiến bản lĩnh, Ân Bạch thực lực tất nhiên cũng không phải nhược. Ninh Ngông cũng không né, nàng giống như là tiểu nhân đắc chí như vậy đứng ở tại chỗ kêu to, đốc chủ đánh hảo. Lúc này đây hắn có thể lưu tiến trong hoàng cung trộm đồ vật, bảo không chuẩn ngày nào đó còn sẽ lưu tiến vào đem Ngự Thiện phòng đồ vật đều trộm sạch. Tuyệt đối không thể phóng hắn rời đi. Đúng vậy, tốt nhất đem Lục Quân Hoan giải quyết. Ninh Ngông châm ngòi thổi gió bản lĩnh không tồi, cũng không biết là Ân Bạch nghĩ tới cái gì, hắn ánh mắt lạnh lùng, ra tay càng trọng. Liên ở Lục Quân Hoan lại phun ra một búng máu muốn khiêng không được thời điểm, lúc này chợt có một áo tím nam nhân phi thân mà ra, há mồm liền nói, bổn vương tới trợ đốc chủ. Lời nói là nói như vậy, nhưng người nam nhân này đột nhiên nhảy vào chiến trường, một chưởng đánh vào Lục Quân Hoan trên người, Lục Quân Hoan lại là mượn lực bức ra mà lui, thực mau đã không thấy tăm hơi bóng người. Nam nhân ngăn ở Ân Bạch trước người, khí định thần nhàn nói, giặc cùng đường mạc truy, đốc chủ đừng vội, bổn vương người sẽ bắt được cái này to gan lớn mật tặc tử. Ân Bạch thần sắc nhàn nhạt, hắn đem góc áo nếp vốn khẽ vớt hảo, lại là căn bản không cho người mặt mũi ứng một tiếng. Người tới đúng là Nhiếp Chính Vương Trình Dụ, hắn một khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân, như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, có lăng có giác mặt tuấn mỹ dị thường, hơn nữa thân phận của hắn, hắn nghiễm nhiên chính là toàn bộ đế đô nữ tử trong lòng tốt nhất hôn phu người được chọn, nhưng mà hắn lạnh như băng, cá tính cũng không tốt ở chung. Ánh mắt dừng ở Ninh Mông trên người, Trình Dụ khẽ nhíu mày, là ngươi. Hắn còn nhớ do nữ nhân này chính là mưu toan dụ dỗ chính mình nữ nhân, chỉ là lúc ấy nàng bỗng nhiên từ trong vương phủ chạy đi ra ngoài, lại không nghĩ rằng nàng cư nhiên lại xuất hiện ở trong cung, thật sự là có bản lĩnh, bất quá nhậm nàng lại như thế nào chơi lạt mềm buộc chặt thủ đoạn, kia cũng là phí công. Trình Dụ nhìn cái kia không biết xấu hổ nữ nhân chậm rãi đã đi tới, tay nàng còn cầm một cái đùi gà, hắn ấy lòng lại là một tiếng cười lạnh, liền tính nàng lấy trên đời này nhất hy hữu bảo bối đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái. Tuy rằng ta không biết ngươi là dùng cái gì biện pháp tiến cung, nhưng ta khuyên ngươi không cần mưu toan dùng như vậy phương pháp. Trình Dụ một câu còn không có nói xong, liền thấy được Ninh Mông trực tiếp trải qua hắn đi phía trước đi rồi. Ninh Mông nâng lên tay, cung cung kính kính đem đùi gà đưa đến Ân Bạch trước mặt, tranh công nói, đốc chủ, ta có hảo hảo dùng ta sinh mệnh bảo hộ nó đâu. Trình Dụ nhắm lại miệng, nhìn xem Ninh Mông, lại nhìn xem Ân Bạch. Ân Bạch đôi tay phụ với phía sau, hắn mắt nhìn thẳng, có gió nhẹ thổi hắn tóc đen nhẹ động. Hắn gầy ốm thân ảnh tại đây không dính khói lửa phàm tục giống nhau thanh lãnh khí chất hạ cũng có một loại xuất trần thoát tục, tiên khí phiêu phiêu thiên nhân chi tư. Ninh Mông ngắm liếc mắt một cái như là bóng đèn giống nhau Trình Dụ, nàng lại hướng về phía Ân Bạch cười, ta biết đốc chủ không nặng ăn uống chi dục, nhưng là đốc chủ đã cứu ta một mạng, cái này đùi gà là ta cấp đốc chủ tạ lễ, còn thỉnh đốc chủ nhất định phải nhận lấy, mặc kêu ta cả đời lương tâm khó ăn. Chương 155 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân. Một cái thiện lương người, khẳng định là sẽ không gọi người cả đời lương tâm khó an. Ân Bạch thần sắc rốt cuộc có điều bưng lỏng, hắn rôi tay tiếp nhận cái kia đùi gà, điện hạ nói quá lời. Như thế danh chính ngôn thuận bắt lấy đùi gà, hắn không dính khói lửa phàm tục cao lãnh hình tượng liền nửa phần chưa tổn hại. Vước đi Ninh Mông đưa Ân Bạch đùi gà cái này kỳ quái địa phương, Trình Dụ bắt được trọng điểm, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, ngoài ý muốn nhìn về phía Ninh Mông, hắn không dám tin tưởng nói, ngươi chính là trưởng công chúa. Ninh Mông mỉm cười, ngày ấy bỗng nhiên té xỉu đầu đường, còn muốn đa tạ Nhiếp Chính Vương cứu giúp, nếu không ta khẳng định là không có cơ hội hồi cung, cũng không có cơ hội nhìn thấy bệ hạ. Trình Dụ sắc mặt nháy mắt xuất sắc ngoạn mục. Bên kia Ân Bạch đã không rên một tiếng xoay người đi rồi. Ninh Mông có lệ nói câu, về sau có cơ hội chắc chắn hảo hảo báo đáp Nhiếp Chính Vương. Dứt lời lúc sau, nàng vội dẫn theo váy truy ở Ân Bạch phía sau. Trình Dụ từ trước đến nay đang nghi, mắt thấy Ninh Mông cùng Ân Bạch đi cùng một chỗ, hắn trong lòng âm thầm suy tư. Chỉ sợ hai người kia ở bên nhau là tính toán kết minh tới đối phó hắn cái này Nhiếp Chính Vương. Nghe nói quốc sư từng đáp ứng tiên hoàng sẽ nhiều hơn quan tâm công chúa, mà hiện giờ trưởng công chúa bỗng nhiên tiến cung cũng không biết sẽ cho thế cục mang đến như thế nào biến hóa. Nhưng duy nhất có thể xác định chính là, hắn không thể mặc kệ trưởng công chúa cùng Ân Bạch liên thủ. Đốc chủ, ngươi thật sự không suy xét đem ta nắm chặt chiếu ngục sao? Ninh Mông đi theo Ân Bạch phía sau bám giết không tha truy vấn, hiện tại hậu cùng kia tam phu đều cùng nàng kết hạ xuống núi. Nàng không tìm cái tự bảo vệ mình biện pháp, sớm hay muộn sẽ đi lên kia bán mình nông nỗi. Ân Bạch cắn khẩu đùi gà, không nói chuyện, hắn giống nhau liền sẽ không hồi không người thông minh nói ra không thông minh vấn đề, có thể làm Ninh Mông ở trước mặt hắn nhảy nhót lâu như vậy, vẫn là bởi vì nàng là trưởng công chúa thân phận. Ninh Mông lại sẽ không dễ dàng từ bỏ, ta cảm thấy ta hiện tại trụ địa phương là thật sự thực không an toàn, cho dù là bệ hạ cho ta đổi cái tầm cung, kia cũng là không an toàn. Ân Bạch lại cắn một ngụm đùi gà. Ninh Mông còn ở lại nhải, ngươi xem à, ngắn ngủn mấy ngày ta liền gặp nhiều như vậy thứ ám sát, cho dù là ban ngày ban mặt ta đi ở trên đường đều có thể gặp được thích khách, ta nếu lại không tự cứu, chỉ sợ liền không có tự cứu cơ hội. Ân Bạch đống nhiên dừng bước chân. Ninh Mông thấy được hy vọng, đốc chủ, ngươi là quyết định đem ta quan đi vào sao? Nguyên bản nàng cho rằng Ân Bạch lớn lên nhu nhu nhược nhược, khẳng định là yếu đuối mong manh, lại không nghĩ rằng hắn thực có thể đánh, trực giác nói cho nàng, tìm hắn đương đuổi là có thể làm nàng tồn tại cơ hội tăng đại. Ân Bạch không nói, hắn ánh mắt dừng ở bên cạnh một tòa núi giả thượng. Ninh Mông thấy hắn căn bản không thấy chính mình, nàng đơn giản hướng núi giả nơi đó một chỗ thấp bé trên tảng đá vừa đứng, thân cao trên lệch thu nhỏ lại, nàng có thể nhìn thẳng hắn, đốc chủ, cái này an toàn vấn đề với ta mà nói thật sự rất quan trọng. Ta biết có lẽ trước kia không có người chủ động tìm ngươi đem chính mình quan tiến chiếu ngục tình huống, nhưng là ta khai cái hào đầu, về sau ngươi nếu là bắt người giết người khẳng định cũng không như vậy phiền toái là không. Nàng đây là cái gì logic? Ân Bạch im miệng không nói, lặng lặng mà nhìn Ninh Mông dưới lòng bàn chân. Vương một tiếng, một cái đại hoàng cẩu đống nhiên nhảy ra tới, nó một miệng liền đem Ân Bạch trong tay còn không có ăn xong đùi gà cấp ngậm đi rồi, ba lượng hạ liền gặm xương cốt đều không dư thừa. Ân Bạch. Ninh Mông mắt thấy Ân Bạch trong mắt có khói mù tụ tập, nàng vội nói, đốc chủ, tính, vẫn là tính, hà tất cùng một cái cẩu so đo đâu. Chương 156 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân. Cái kia đại hoàng cẩu ăn xong rồi đùi gà, lại duỗi thân ra đầu lưỡi chạy tới Ân Bạch trước người, không ngừng ngẩng đầu ý đồ hướng Ân Bạch kia chỉ bắt đùi gà còn lưu có du tanh trên tay liếm. Ân Bạch nâng lên tay, sau đó Ninh Mông liền thấy được hắn cái tay kia hướng nàng quần áo tay háo thượng một sát. Ninh Mông. Nàng biết thế giới này đại lão giả thiết chính là đều không đem hoàng đế để vào mắt, nhưng là nàng tốt xấu cũng là một cái công chúa, mặt ngoài tôn trọng vẫn là phải có đi. Nhưng là vừa thấy đến Ân Bạch gương mặt kia, nghĩ đến đối với nàng mà nói, hắn có thể là trên thế giới này để cho nàng có cảm giác an toàn nam nhân, Ninh Mông nhịn. Kia chỉ đại hoàng cẩu rời đi mục tiêu, sửa vì tới cắn Ninh Mông tay áo, Ninh Mông giơ lên tay, đại hoàng cẩu nhảy dựng lên, nàng không thể không ở trên tảng đá cũng nhảy lên, đồng nhiên nghe được răng rắc một tiếng. Ninh Mông chỉ cảm thấy chính mình là dẫm tới rồi nhánh cây, nàng nhìn về phía sống chết mặc bay Ân Bạch. Ân Bạch lặng lặng mà nhìn chăm chú nàng. Ngươi tưởng nói gì, không cần nghẹn. Hắn nói, điện hạ giống con khỉ. Ninh Mông khỏe mắt co giật, liền nhìn đến hắn sự không liên quan mình xoay người phải rời khỏi, nàng lại sao lại có hại làm hắn như nguyện. Dứt khoát lưu loát nhảy dựng, Ân Bạch trên lưng chợt nhiều trọng lượng, áp hắn cong hạ eo. Đốc chủ, chúng ta vẫn là hảo hảo tâm sự về ta muốn hay không tiến chiếu ngục vấn đề này đi. Ninh Mông ghé vào Ân Bạch trên lưng, trên mặt là ưu nhã tươi cười, ngươi xem này ngốc cẩu nhiều đáng yêu nha. Nàng không hảo quá, như vậy người khác cũng đừng nghĩ hảo quá. Ninh Mông gắt gao ôm Ân Bạch cổ, làm tốt phải bị hắn ném xuống tới chuẩn bị, ngoài dự đoán chính là, Ân Bạch cũng không có đem nàng ném xuống tới, mà là ở gian nan bước ra một cái bước chân sau, bang một tiếng, hắn vô lực ngã xuống trên mặt đất. Ghé vào hắn trên lưng Ninh Mông ngốc trong chốc lát, phản ứng lại đây sau, nàng cuống quýt từ hắn trên lưng xuống dưới. Ngồi xổm trên mặt đất sốt ruột hỏi, Ân Bạch, ngươi có phải hay không vừa mới đánh nhau thời điểm bị nội thương? Ngươi lại kiên trì trong chốc lát, ta đi kêu thái y đi hề. Gâu gâu. Đại hoàng cẩu cũng ngồi xổm bên cạnh. Quỳ dạp trên mặt đất người không có động tĩnh. Ninh Mông vươn tay muốn đi dịu hắn, một bàn tay lại bắt được cổ tay của nàng không lại làm nàng tới gần. Ân Bạch vẫn không nhúc nhích, một lát sau, mới nghe được hắn thư khẩu khí này quá mức trầm trọng. Làm người suy nghĩ khởi hắn kia trương ngày thường đỉnh một đống quần thâm mắt hề vài hiệu siêu mặt, nhịn không được tưởng hắn có phải hay không liền phải tắt thở. Ninh Mông rất là trột dạ nói, ta đây liền mang ngươi đi tìm quá. Quỳ dạp trên mặt đất Ân Bạch, tại hạ thể nhược, còn thỉnh điện hạ chớ có ở dùng như vậy phương thức tra tấn ta. Ninh Mông. Hắn thể nhược. Hắn thể nhược còn có thể đem giang hồ đệ nhất cao thủ Lục Quân Hoan Thương thành dáng vẻ kia. Nay vẫn là lần đầu tiên, nàng bị người dùng phương thức này nhục nhã nàng lớn lên béo. Ninh Mông khỏe môi run rẩy, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống đứng lên đạp trên mặt đất người một chân, nàng cả giận nói, Ân Bạch ngươi cái thái dám chết bẩm. Ta không bao giờ sẽ tìm ngươi chơi. Ném ra cắn chính mình tay háo ngốc cẩu, Ninh Mông chạy xa. Muộn tới một bước đại hàn cùng tiểu hàn chỉ tới kịp nhìn đến trưởng công chúa điện hạ chạy xa bóng dáng, lại vừa lúc nghe được trưởng công chúa điện hạ kia một câu thái dám chết bẩm, lại thấy mạc danh quỷ dạp trên mặt đất đốc chủ, đại hàn cùng tiểu hàn run rẩy chân quỳ gối trên mặt đất. Đại hàn. Trưởng công chúa kiêu ngạo ương ngạnh, nhục nhã đốc chủ thật sự là tội không thể thứ. Tiểu Hàn, nhưng kia dù sao cũng là trưởng công chúa, còn thỉnh đốc chủ nhẫn nhất thời chi khí, chờ gió êm sóng lặng lúc sau lại động thủ. Chương 157 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. quỳ dạp trên mặt đất người giật giật ngón tay. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn nhìn nhau, trong lòng biết đốc chủ này khẳng định là tính toán mặc kệ kia trưởng công chúa hoàng thất thân phận liền phải động thủ, cũng là, đốc chủ từ trước đến nay tính tình quái dị, từ đốc chủ thành đốc chủ lúc sau, thử hỏi toàn bộ đế đô còn có ai dám đảm đương đốc chủ mặt kêu hắn thái dám chết bầm đâu. Đốc chủ nhất định là bị khí điên rồi. Cũng chỉ có thể trách cái kia trưởng công chúa, hảo hảo trưởng công chúa không làm, vì sao phải luẩn quẩn trong lòng đắc tội đốc chủ đâu. Đại Hàn trầm giọng nói, đốc chủ yên tâm. Tiểu Hàn đi theo nói, chúng ta huynh đệ hai người chắc chắn thân thủ gỡ xuống trưởng công chúa thủ cấp. Bọn họ huynh đệ hai người nguyên bản chính là bỏ mạng đồ đệ, là theo ân bạch mới còn sống. Đối với bọn họ hai người tới nói, hoàng thất lại như thế nào? Chỉ cần đốc chủ tưởng, bọn họ liền nguyện ý đi làm bất luận cái gì sự. Hồi lâu, quỳ dạp trên mặt đất người ra tiếng, chuyện này ta sẽ tự mình xử lý. Đại Hàn, Tiểu Hàn, đốc chủ. Đốc chủ không ra tiếng, mà là ở đại hoàng cẩu muốn vươn đầu lươi liếm hắn sườn mặt phía trước, hắn liền chậm gì gì từ trên mặt đất đứng lên. Ân Bạch thong thả ung dung sửa sang lại chính mình xiêm y gì, tiếp theo lại sửa sang lại chính mình đầu tóc, chờ đến không chút cầu thả, không nhiễm một hạt bụi, hắn mới đỉnh một trường tùy thời sẽ bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà ngủ quá khứ khuôn mặt chậm rãi đi phía trước lướt qua Đại Hàn, Tiểu Hàn huynh đệ hai người đi xa. Ở Ân Bạch bóng dáng đều không thấy lúc sau. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn hai người cứng lại rồi thân mình giống như là mất đi cả người sức lực giống nhau ngồi ở trên mặt đất. Đại Hàn trên trán toát ra mồ hôi, ta nương ai? Đệ đệ ngươi thấy được sao? Tiểu Hàn trên mặt thần sắc cũng rất là kinh tủng, đại ca chúng ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Bọn họ hai người nhìn nhau một giây, chăm miệng một lời, đốc chủ hắn mặt đỏ. Ngồi dưới đất ngốc cầu, gâu gâu. Nguyên bản bình tĩnh thái y y viện, theo một người hấp tấp đã đến, cũng trở nên không bình tĩnh. Ninh Mông một phách bàn. Hạc Đình Hồng, Đoạn Trường Tán, Khổng Tức An, các ngươi nơi này có sao? Thái y ghẻ run lên, không biết. Điện hạ muốn này đó dược là cái gọi là chuyện gì? Nói đúng ra, hẳn là cái nào xui xẻo chứng cư nhiên chọc đến trưởng công chúa như thế nổi giận, đều tự mình chạy tới thái y ghẻ viện muốn độc dược. Ta tưởng nàng muốn giết người, lời nói tới rồi bên miệng, Ninh Mông lại nuốt trở vào, nàng nghẹn hồi lâu, cuối cùng chỉ nghẹn ra tới một câu, các ngươi nơi này có giảm béo dược sao? Giảm béo? Chính là... làm ta lại gầy một chút dược. Thái y ghi mở to hai mắt nhìn, điện hạ tiên tư ngọc sắc, thức tha nhiều vẻ, làm sao yêu cầu giảm, giảm béo. Ninh Mông chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, lý trí trở về, nàng giơ tay đỡ chán, thái y coi như không có gặp qua ta đi. Giọng nói rơi xuống, nàng cũng ra cửa. Tuổi trẻ thái y ghi đồ đệ rốt cuộc nhịn không được nói câu, sư phụ, vị này mới vừa hồi cung điện hạ thoạt nhìn có điểm. Đáng sợ nha. Ừ, vậy ngươi là không có gặp qua càng đáng sợ người đâu. Thái y ghi mới vừa ngồi xuống, cửa đi vào tới một đạo phi y thân ảnh lại làm hắn cả kinh đứng lên, không chỉ có là hắn, sở hữu còn ở bận việc người đều nơm nớp lo sợ dừng lại trong tay động tác. Tuổi trẻ thái y ghi đồ đệ bị không khí cảm nhiễm, nhắm lại miệng liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Lao thái y khẩn trương nuốt nước miếng một cái, không biết đốc chủ tiến đến cái gọi là chuyện gì. Ân Bạch mắt nhìn thẳng, lập tức ở Lao thái y trước mặt vị trí ngồi xuống dưới, hắn thực hiểu quy củ nâng lên một bàn tay đặt ở trên bàn. Xem bệnh. Lão thái y ngắm liếc mắt một cái Ân Bạch thủ đoạn, do dự sau một lúc lâu, vẫn là không dám đáp thượng đi, xin hỏi đốc chủ nơi nào không thoải mái. Hô hấp không thuận. Ân Bạch dừng một chút, lại nói, còn có thể nhiệt. Lão thái y nhìn chằm chằm Ân Bạch này trương tiên có thể nhìn đến huyết sắc mặt, biểu tình có chút phức tạp. Liền ở nơi xa một tòa núi giả hạ. Chợt thấy kia lùn thạch động lên, một trương bố sốc lên, thân xuyên một thân hắc y nam nhân cuối cùng là không nín được hộc ra một ngụm máu tươi. Hắn một đôi màu làm trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng cùng lửa giận. Dương Uy một tay đỡ eo, yên lặng mà đếm một lần chính mình lại chặt đứt mấy cây xương cốt, hắn hiện giờ thương càng thêm thương, nhưng đáy lòng hận ý không giảm, nghiến răng nghiến lợi, hắn ám đạo, là hắn đại ý. Thế nhưng không dự đoán được nữ nhân kia còn có thể xuyên qua hắn phủ tang quốc như thế hoàn mỹ ẩn thân thuật. Chương 158 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Lại không đổi chỗ ở, nàng mệnh nguy rồi. Cái kia cẩu thái giám là dựa vào không được, Ninh Mông quyết định đi tìm cái kia cả ngày chỉ biết ăn nhậu chơi bời tiểu hoàng đế, nàng cần thiết đến đổi cái tẩm cung trụ, hành đến trên đường, nàng dừng bước chân, nguyên nhân vô hắn, đơn giản là nơi này quá an tĩnh. Giống như là vì chứng thực nàng giác quan thứ 6 thực chuẩn xác giống nhau, nàng khỏe mắt dư quang quét tới rồi một đạo ánh đao, Ninh Mông không biết võ công, chỉ có thể dựa vào thân thể bản năng phản ứng sau này lui một bước, tránh khỏi hắc ý hệ nhân một kích. Đương nhiên, nàng phản ứng đầu tiên chính là cái kia địch quốc hoàng tử Dương Nguy lại tới tìm nàng phiên thoái, chính là nàng nhìn trước mắt bỗng nhiên xuất hiện hắc y người bịt mặt, người này một đôi màu đen trong mắt ánh mắt lạnh nhạt, cũng không phải Dương Uy. Ninh Mông nhận được này nói ánh mắt, nàng thực mau liền nhớ tới chính mình hồi đế đô trong quá trình lọt vào ám sát, khi đó thích khách, tựa hồ cũng có người này, hắn cư nhiên đuổi tới Hoàng Cung. Cái này Hoàng Cung an bảo thi thố cũng không tránh khỏi quá kém đi liên thành VSX5CN. Ai đều có thể tiến vào sát nàng. Mắt thấy người nọ đề đao lại muốn giết qua tới, chung quanh không có những người khác, nàng liền tính sinh mệnh lực cường cũng không có khả năng thắng quá này đó võ học cao thủ. Liền tại đây trong nháy mắt gian, Ninh Mông thông minh đầu nhỏ chuyển động, nàng trực tiếp hô to một tiếng, ta biết ngươi là ai phái lại đây giết ta. Quả thực, cái kia hắc y sát thủ động tác hơi đốn, cũng không phải sợ hãi, mà là bởi vì kinh ngạc làm hắn theo bản năng ngừng một chút. Liền tính chỉ có này trong nháy mắt, cũng đủ Ninh Mông tưởng hảo như thế nào lừa dối, nàng một tay xoa chính mình bụng, một đôi mắt đẹp bắt đầu nổi lên sương mù, bi thương chi sắc làm nàng càng lớn có vẻ yếu đuối mong manh, nhu nhược đáng thương, nàng thanh âm run rẩy, hắn liền như vậy dung không dưới ta sao? Ta chưa từng có yêu cầu quá hắn đối ta trong bụng hải tử phụ trách, ta chỉ là tưởng lẳng lặng mà một người đem hải tử sinh hạ tới. Liền tính là như vậy, hắn lại không cho phép ta sống tạm hậu thế. Hắc y sát thủ tầm mắt hạ di, dừng ở nàng bình thản bụng nhỏ phía trên. Ninh Mông Thiên quá mặt, giơ tay lau khỏe mắt, nghẹn ngào một tiếng, này rốt cuộc cũng là hắn huyết mạch nha. Hắc y sát thủ bắt đầu do dự không trước. Ninh Mông biết chính mình là đánh cuộc chính xác. Nàng cũng không biết phía sau màn cái kia muốn sát chính mình người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng là từ thế giới này giả thiết tới xem, nàng đối thủ một mất một còn hẳn là chỉ có Vân Kỳ Phu một nữ nhân, nhưng mà hiện tại nàng cùng Vân Kỳ Phu còn không có giao thoa, hơn nữa nàng chiêu này nam thể trước, cái kia muốn sát nàng người có rất lớn có thể là cái nam nhân. Đương nhiên, dựa theo một thiên bình thường chuyện người lớn phát triển, cái kia muốn sát nàng nam nhân cuối cùng cũng sẽ quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, còn muốn cùng nàng đi một cái ngược luyến tình thâm lộ tuyến. Nay cũng không phải Ninh Mông tự luyến, chỉ là bởi vì kịch bản chính là như vậy. Hắc Y sát thủ sắc thật là bắt đầu rối rắm, bỗng nhiên thấy Ninh Mông nhìn hắn phía sau cả kinh nói, người rốt cuộc chịu lộ diện. Hắc Y sát thủ theo bản năng quay đầu lại, nhưng mà phía sau không có một bóng người, tại minh bạch chính mình bị lừa lúc sau hắn lại nhìn về phía Ninh Mông, chỉ thấy được Ninh Mông chạy xa bóng dáng. Trong lòng biết chính mình bị lừa dối, trên người hắn sát khí càng trọng. Rút kiếm đuổi theo qua đi. Ninh Mông hoảng không chọn lộ, xâm nhập một mảnh hạnh lâm, nàng cũng không biết nên đi phương hướng nào chạy, nơi này nàng không có đã tới, hướng bên kia chạy hoàn toàn là tùy duyên, thẳng đến nàng trước mắt xuất hiện một tòa sân, đại môn là mở ra, nàng không có thời gian nghĩ nhiều, dẫn theo váy liền chạy đi vào. Lại quay đầu lại, phía sau cũng không có đuổi theo nàng hắc ý lìa sát thủ. Chương 159 người liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra. Nàng ngước mắt nhìn chung quanh hoàn cảnh, nơi này hoàn cảnh thanh u, bày biện tố nhã, cùng xa hoa lãng phí hoàng cung không hợp nhau. Từ phòng trong đi ra một vị cầm cái chổi tú lệ thiếu nữ, nàng gặp được Ninh Mông cái này khách không mời mà đến, cảm thấy ngoài ý muốn, nàng không xác định nói, xin hỏi cô nương chính là trưởng công chúa điện hạ. Ninh Mông cam chịu, nơi này là địa phương nào, ngươi lại là. Thiếu nữ buông xuống cái chổi, hành lễ lúc sau, mới cung kính nói, nơi này là quốc sư nơi, ta là nơi này thị nữ tiểu thiền. Một cái thị nữ, lại ở công chúa trước mặt tự xưng ta, xem ra nàng so với mặt khác cung nữ tới nói thân phận địa vị cũng không bình thường. Ninh Mông nghĩ đến nàng liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình, liền tò mò hỏi, ngươi biết ta thân phận, là trước đây gặp qua ta sao? Không có. Tiểu Thiên cười rộ lên ngọt ngào, chỉ là ta khác sở trường không có, chỉ có trí nhớ đặc biệt cường, trong cung người ta phần lớn nhận thức cũng nhớ kỹ, chỉ có điện hạ thoạt nhìn lạ mặt, lại nghĩ đến không lâu trước đây trưởng công chúa điện hạ hồi cung tin tức. Ta liền suy đoán đây là điện hạ. Tiểu Thiên thoạt nhìn là cái hoạt bát rộng rãi tính tình, nàng lại đi tới Ninh Mông trước mặt, là ta thất lễ, điện hạ mau ngồi xuống, ta đây liền đi châm trà tới. Nàng lôi kéo Ninh Mông tay, mang theo Ninh Mông liền ở trong sân một viên cây hạnh hạ ghế đá ngồi xuống dưới, theo sau lại vui sướng chạy đi rồi. Ninh Mông nhìn mắt chính mình bị kéo tay, không biết là nên cảm khái cái kia thiếu nữ là quá hồn nhiên, vẫn là quá không có quý củ, này nếu là thay đổi khác quý nhân bị một cái thị nữ lôi kéo đi. Chỉ sợ đã sớm hô to làm cản. Tiểu Thiên thực mau liền bưng đồ vật đã trở lại, nàng đem trà cụ nhất nhất bông, này đại hồng bảo là quốc sư thật vất vả được đến, vẫn luôn là cất giấu tình uống, điện hạ nhất định phải hảo hảo phẩm phẩm. Tiểu Thiên hướng trong chén trà đổ ly trà, đem chén trà đưa tới Ninh Mông trước mặt trên bàn đá. Ninh Mông uống ngụm trà, nhập khẩu thuần khiết, rốt cuộc nàng cũng không phải ái trà người, trừ này bên ngoài nàng cũng nói không nên lời mặt khác đặc biệt địa phương, nàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Thiên hỏi, quốc sư liền ở nơi này sao? Là nha. Tiểu Thiên giải thích, từ mười mấy năm trước Lạc Vân Quan đại chiến sau, quốc sư thân thể vẫn luôn đều không tốt lắm, nơi này thành u, quốc sư liền ở nơi này. Ninh Mông còn ở Giang Nam thời điểm cũng nghe quá 16 năm trước Lạc Vân Quan đại chiến, khi đó tiên hoàng mới vừa bước lên ngôi vị hoàng đế, đại tướng quân lại có phản loạn chi tâm, vừa lúc gặp Ninh Dương trưởng công chúa bị một chi phản quân trói lại, còn chưa cùng tiên hoàng xé rách mặt đại tướng quân tự nhiên là yếu lĩnh mệnh đi cứu trở về trưởng công chúa, vẫn luôn đuổi tới Lạc Vân Quan, đại tướng quân cuối cùng là cứu trở về trưởng công chúa, Ninh Dương trưởng công chúa cùng tiên hoàng là sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, bọn họ huynh muội quan hệ cực hảo. Đại tướng quân liền tưởng lấy Ninh Dương trưởng công chúa liên lụy tiên hoàng do đó giành đại vị, đáng tiếc chính là, hắn tính lậu quốc sư người này. Lạc Vân Quan chỉ có một cái lộ có thể đi thông ngoại giới, trước một bước phát giác đại tướng quân lòng ngông dạ thú quốc sư dẫn đầu sai người dùng thuốc nổ tạc con đường kia, duy nhất đường bị phá hỏng, đại tướng quân cũng chỉ có thể bị vây chết ở Lạc Vân Quan. Đáng tiếc chính là, Ninh Dương trưởng công chúa cũng không có mệnh, nhưng ở một quốc gia chiến sự phía trước, một cái công chúa hy sinh cũng không đủ vì nói. Lại nói tiếp, Ninh Mông còn phải kêu Ninh Dương trưởng công chúa một tiếng cô. Tiểu Thiên lại nói, quốc sư hẳn là còn đang ngủ, ta đi kêu quốc sư ra tới thấy điện hạ. Không cần. Ninh Mông cản lại Tiểu Thiên, quốc sư nếu ở nghỉ ngơi, cũng đừng đi quấy rầy hắn đi. Chương 160 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Điện hạ thật tốt. Tiểu Thiên nhấp miệng cười, nhắc tới quốc sư sau lại là bất mãn nói, quốc sư tuổi lớn, càng ngày càng yêu ngủ. Bên ngoài người đều nói quốc sư cỡ nào thần cơ diệu toán, cỡ nào lợi hại, bất quá theo ý ta tới nhà, quốc sư chính là lười người một cái. Ninh Mông bội phục thiếu nữ nói thẳng không cố kỵ, phải biết rằng toàn bộ đại vận quốc, quốc sư bị một chúng con dân trở thành là thần giống nhau đối đãi, không chỉ là bởi vì có hắn cái này quốc sư lúc sau, đại vận chiến sự liền chưa từng có bị bại, còn bởi vì hắn trạch tâm nhân hậu, cũng không sát sinh, nghe nói liền tính là thế gian lại hung ác người, nếu may mắn nhìn thấy quốc sư, cũng có thể lưu lại một cái mệnh. Như là như vậy phong bình cực hảo người, một khi có người nói hắn không tốt, kia người này là có thể bị những người khác nước miếng chết đuối. Ninh Mông ngồi trong chốc lát cũng không hảo lại quấy rầy, chỉ là nàng không biết cái kia sát thủ hay không còn ở bên ngoài chờ nàng, ngồi ở cây hành hạ, nàng ở suy tư bước tiếp theo đi như thế nào. Tựa hồ là nhìn ra nàng buồn rầu, Tiểu Thiên nói, điện hạ là tưởng đi trở về sao? Ta đây đưa điện hạ đi ra ngoài đi. Tiểu Thiên cũng không biết Ninh Mông là ở buồn rầu sát thủ sự tình, nàng chỉ là cho rằng Ninh Mông không biết đường đi ra ngoài nên đi như thế nào. Ninh Mông nhìn Tiểu Thiên nhu nhu nhược nhược bộ dáng, thật sự là không nghĩ làm nàng dẫn hỏa thượng thân, nàng hỏi, nơi này không có thị vệ sao? Quốc sư ngại người nhiều xảo, nơi này vẫn luôn là không có thị vệ. Đây là sẽ không bị thích khách đánh lén chỗ tốt, liền không cần người bảo hộ đều có thể như vậy tùy hứng. Tiểu Thiên lại nói, điện hạ muốn thị vệ hộ tống trở về cũng có thể. Ta đây liền gọi người lại đây. Ninh Mông nguyên bản cho rằng Tiểu Thiền muốn chạy ra đi gọi người, lại thấy Tiểu Thiền lấy ra một cái đồ vật, rút kiếp nổ lúc sau, một đóa màu đỏ pháo hoa nở rộ ở trên bầu trời. Ninh Mông cảm thán, này thật là cổ đại công nghệ cao a. Không bao lâu, liền có một đội thị vệ đuổi lại đây, Ninh Mông rốt cuộc có thể yên tâm từ này phiến hạnh lâm đi ra ngoài. Thẳng đến Ninh Mông bóng dáng cũng không thấy, Tiểu Thiền đứng ở cửa cũng không tha rời đi, nàng ôm chính mình tay, vui mừng tưởng hôm nay không rửa tay. Trong phòng mặt bỗng nhiên truyền đến ho khan thanh, Tiểu Thiền phục hồi tinh thần lại, trở về đi đến hầu hạ người uống dược. Ngắn ngủn một ngày thời gian, liền gặp hai lần tập kích, Ninh Mông một tay ôm Tiểu Thiền đưa cho nàng một bao quả hạnh, một bên ở một bọn thị vệ dưới sự bảo vệ đi tìm Tiểu Hoàng đế. Tuy rằng hôm nay ở đi tìm Tiểu Hoàng đế trên đường ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh, nhưng nàng vẫn là không có từ bỏ muốn đi tìm Tiểu Hoàng đế đổi tẩm cung ý tưởng. Ninh Mông vừa đến cung điện cửa, liền gặp từ bên trong ra tới Nhiếp Chính Vương Trình Dụ. Trình Dụ bước chân một đốn, nguyên bản là không nghĩ phản ứng Ninh Mông nữ nhân này, nhưng là nghĩ đến không thể làm nàng cùng Ân Bạch đứng ở một đội, hắn lại dừng bước chân, trước một bước chào hỏi, trưởng công chúa. Nhiếp Chính Vương. Đã trễ thế này, trưởng công chúa là tìm bệ hạ có cái gì chuyện quan trọng? Không có gì, chỉ là nói chuyện mấy ngày qua ta liên tiếp lọt vào thích khách tập kích sự tình mà thôi. Trình Dụ cũng nhớ tới hôm nay gặp được Lục Quân Hoan sự tình, hắn sớm đã có ý tưởng đem giang hồ thế lực cũng thu làm mình dùng. Lục Quân Hoan chính là hắn ở giang hồ cái thứ nhất hợp tác đối tượng, hôm nay hắn bán một ân tình cấp Lục Quân Hoan, Lục Quân Hoan ngày sau tổng phải hồi báo ân tình này. Trình Dụ quyết đoán ném nổi, trong cung an toàn luôn luôn đều là ân đốc chủ phụ trách, trong hoàng cung cũng có thể tiến vào thích khách, liên tiếp làm trưởng công chúa lâm vào nguy cơ, xem ra ân đốc chủ đối trưởng công chúa an toàn thật sự là không thế nào để bụng. Hắn không nói chính là, Lục Quân Hoan có thể tiến hoàng cung, còn may mà hắn cấp kia phân bản đồ. Chương 161 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông rõ ràng Trình Dụ là tưởng châm ngòi ly gián, nàng sắc cùng Ân Bạch cái kia cẩu thái giám không có gì hữu hảo quan hệ, nhưng điểm này cũng không thể ở Trình Dụ trước mặt như hắn mong muốn. Ninh Mông cười, ân đốc chủ công việc bề bộn, có một số việc tổng không thể tự tay làm lấy, giống như là hoàng cung lớn như vậy, hắn cũng không có khả năng chỉ dựa vào một người lực lượng liền bảo vệ cho hoàng cung sở hữu cửa ra vào, cho nên ta cảm thấy, về hoàng cung sẽ tiến thích khách sự tình, vẫn là yêu cầu từ những người khác trên người điều tra. Trưởng công chúa lời nói cũng không đạo lý. Trình Dụ thuận miệng nói, chỉ là nếu làm ta phụ trách trưởng công chúa an nguy nói, ta định có thể làm so ân đốc chủ càng tốt. Làm đế đô sở hữu nữ tử trong lòng Bạch Nguyệt Quang, Trình Dụ cũng không đối nữ nhân kỳ hảo, hắn có thể nói ra loại này lời nói, đổi cái nữ nhân ở chỗ này đều có thể trái tim thình thịch loạn nhảy. Ở Trình Dụ xem ra, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, vậy có thể không từ thủ đoạn, cho dù là làm hắn tự hạ giá trị con người đi cố ý dụ dỗ những cái đó có giá trị lợi dụng nữ nhân cũng không phải không được. Nhìn đến Ninh Mông sau lưng đi tới người, Trình Dụ mắt lộ ra trâm trọng, bất quá là cái thái giám mà thôi, cho dù là Ninh Mông cái này trưởng công chúa tới gần hắn kia một bên lại như thế nào, cũng bất quá là hết ngồi đáy giếng thấy được hắn thân là đốc chủ thân phận mà thôi. Đại Hàn, đốc chủ, ta cảm thấy cái kia nhiếp chính vương ở trào phúng ngươi. Tiểu Hàn, đốc chủ, ta cũng như vậy cảm thấy. Ân Bạch không ra tiếng, hắn như sân vắng tản bộ giống nhau tiếp tục đi phía trước đi đến. Ánh mắt như có như không dừng ở phía trước nàng kia bóng dáng phía trên. Ninh Mông nhìn Trình Dụ ngoài cười nhưng trong không cười, nhiếp chính vương năng lực đại gia rõ như ban ngày, ân đốc chủ liền tính là ở những người khác trong mắt có ngàn vạn không tốt, nhưng hắn ở lòng ta vẫn luôn là có người khác không thể thay thế địa vị. Trình Dụ nhíu mày, vì sao? Trên đời này chỉ có hắn mới có thể cho ta cảm giác an toàn. Phía sau đi tới người dừng bước chân. Trình Dụ mày nhảy dựng, rất muốn hỏi một câu Ninh Mông có phải hay không mắt mù. Đi theo Ân Bạch sau Đại Hàn cùng Tiểu Hàn đào hút một ngụm khí lạnh. Đại Hàn, đốc chủ, trưởng công chúa hình như là yêu thầm ngươi. Tiểu Hàn, đốc chủ, trưởng công chúa hẳn là yêu thầm ngươi. Có đôi khi một câu nghe tới cũng không có gì, nhưng theo những người khác bắt đầu làm đọc lý giải càng ngày càng thiên, những lời này nghe tới cũng liền càng thêm có mặt khác nói không rõ ý vị. Thân là bị yêu thầm đương sự Ân Bạch lại rất bình tĩnh. Ninh Mông nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh, nàng xoay người, nhìn thấy là vẻ mặt cảm xúc nhàn nhạt Tân Bạch. Ở Trình Dụ trước mặt, nàng quyết định tạm thời bất hòa hắn tính hôm nay hắn nói nàng béo sự tình, cười tủm tỉm đem trong tay một bao quả hạnh đưa đến Ân Bạch trên tay, nàng nói, đốc chủ công tác vất vả, ngươi xem ngươi như vậy gầy, đừng bị đói chính mình. Dứt lời, Ninh Mông chỉ để lại một nụ cười, hướng bên trong đi đến. Ân Bạch túi đầu nhìn trên tay đồ vật. Đại Hàn liếc mắt Trình Dụ, ai nha, trưởng công chúa điện hạ cư nhiên tặng đồ vật cho chúng ta đốc chủ ăn đâu. Tiểu Hàn quét mắt Trình Dụ, ai nha. Có chút người khẳng định chưa từng có thu quá giải công chúa đưa đồ vật đi. Hắn hiếm lạ sao? Trình Dụ hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Ân Bạch còn ở nhìn chằm chằm trong tay kia bao quả hạnh. Tiểu Hàn nhìn Đại Hàn hỏi, đại ca, ngươi nói trưởng công chúa tặng đồ cấp đốc chủ ăn là có ý tứ gì? Đại Hàn tấm tắc hai tiếng, kia còn dùng hỏi, khẳng định là thích nhà của chúng ta đốc chủ, sợ đốc chủ bị đòi bái. Thích. Ân Bạch xoay người, đón gió mà chạm, làm gió lạnh thổi tan trên mặt hắn khô nóng. Tiểu Hàn lại hỏi, chính là vì cái gì muốn đưa quả hạnh đâu? Đại Hàn bị làm khó tới rồi, này. Thanh hạnh khẩu vị pha toan, thực giòn, có khai vị công hiệu. Ta thấy Lý Thím mang thai là lúc liền rất thích ăn ngoạn ý như này. Tiểu Hàn cả kinh nói, chẳng lẽ là trưởng công chúa lại ám chỉ muốn vì đốc chủ sinh nhi dục nữ? Sinh nhi dục nữ? Ân Bạch ngước mắt ngắm trang trạng, hắn thong thả ung dung nối lỏng cổ áo, bất quá như là tùy tay vừa động mà thôi. Đại Hàn ai nha một tiếng, thấp giọng nói. Chính là chúng ta đốc chủ không thể. Không thể cái kia a. Tiểu Hàn cũng ảo não chụp một chút chính mình đùi. Giả vờ ngắm trăng người cúi đầu, hắn nhìn kêu bao quả hạnh, môi mỏng hơi nhấp, không rên một tiếng đi xa. Thái y y viện. Lão thái y y đều chuẩn bị về nhà, mắt thấy một người đi đến, lão thái y y mí mắt nhảy dựng. Ân Bạch đã tự giác ngồi xuống, nâng lên tay đặt ở trên bàn. Lão thái y y rõ ràng nhớ rõ phía trước cho hắn xem bệnh thời điểm thân thể hắn hết thể bình thường. Hắn hoài nghi người này là tới tìm cha, nhưng hắn không thể đổi người, chỉ có thể cẩn thận hỏi, không biết đốc chủ lần này lại là nơi nào không thoải mái. Ân Bạch ôm một bao quả hạnh, ánh mắt xa xưa, ngự khí sâu kín, ta thể hẳn, là bệnh gì? Lao thái y kìa. Trong chốc lát nhiệt, trong chốc lát lánh, ngươi đây là đầu góc có bệnh. Chương 162 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ngồi ở ngự thư phòng xem thoại bản Ninh Cử ở nghe được Ninh Mông ý đồ đến lúc sau, hắn thuận miệng hỏi một câu. Cho nên nói hoàng tỷ muốn đổi cái chỗ ở. Đúng vậy. Ninh Mông nhìn ngồi ở thượng vị thiếu niên, ta cảm thấy kia mấy cái thích khách mục đích là ta, hiện tại bọn họ một cái hai cái đều biết ta chỗ ở, có một thì có hai, có lẽ bọn họ lần sau lại đến ta liền không có tốt như vậy vật khí. Ninh Cử rốt cuộc bỏ được buông trong tay hắn thoại bản, hắn một tay chống cằm nghĩ nghĩ, hoàng tỷ nói đích xác thật có đạo lý, kia hoàng tỷ liền dọn đi Thường Ninh cung đi, nơi đó tuy rằng chật một chút, nhưng nơi đó là trừ bỏ ta Tẩm cung bên ngoài an toàn nhất địa phương. Ninh Mông chỉ cần có thể dọn đi tân địa phương là được, nàng mới không để bụng Càng Không Thiên, nhẹ nhàng thở ra, nàng nói, đa tạ bệ hạ. Ninh Cử bỗng nhiên cười, hoàng tỷ gặp qua Ân Bạch, hẳn là cũng gặp qua quốc sư đi. Ta là cùng Ân đốc chủ đánh quá vài lần giao tế, nhưng quốc sư còn vô duyên nhìn thấy. Ninh Mông thành thật trả lời, đồng thời đáy lòng cũng đối Ninh Cử bỗng nhiên nhắc tới chuyện này cảm thấy kỳ quái. Kia thật là quá đáng tiếc. Ninh Cử lại nhặt lên kia quyển sách, hắn rất là cảm khái nói, quốc sư chính là chúng ta đại vận con dân trong miệng thần tiên, cứ nghe hắn thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, một quẻ liền có thể thông cổ kim, nếu là thấy hắn một mặt, có thể được đến hắn chỉ điểm, như vậy kiếp sau su cắt tị hùng, làm giàu đều không phải vấn đề, nói không chừng quốc sư còn có thể đề điểm hoàng tỷ như thế nào tránh cho những cái đó thích khách giám sát. Hắn ở dẫn đường nàng đi tìm cái kia quốc sư. Vì cái gì? Ninh Mông xem Ninh Cử kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hơn nữa lần đầu tiên gặp mặt khi liền rất có lệ thái độ, nàng sẽ không tin tưởng Ninh Cử là thập phần quan tâm nàng an nguy cho nên mới có như vậy vừa nói. Đi tới Thường Ninh cung thời điểm, Ninh Mông vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là thật muốn truy cứu lên, nàng lại thật sự là nói không nên lời không đúng chỗ nào, xét đến cùng, vẫn là nàng hiện tại được đến tin tức quá ít. Điện hạ, Thường Ninh cung trên dưới đã quét tước sạch sẽ, nếu điện hạ còn có cái gì yêu cầu thỉnh phân phó nô tài. Chu Đắc Toàn cúi đầu nói cung kính, nhưng là sắc mặt của hắn không quá thích hợp, không chỉ có là hắn, ngay cả mặt khác theo vào tới cung nữ thái giám ở tiến Thường Ninh cung thời điểm liền đem đầu thấp rất thấp, phảng phất là nơi nào cũng không dám xem giống nhau. Ninh Mông quét mắt cái này cung điện, cũng không có cái gì kỳ quái địa phương, đi vào đèn đuốc sáng trưng trong phòng, nàng ánh mắt nháy mắt đã bị treo ở trên tường một bức họa hấp dẫn, lại đi gần một ít, họa thượng nội dung liền cũng rõ ràng lên. Họa cây hạnh nở khắp màu trắng hoa, liền dưới tàng cây, là một người người mặc màu vàng quần áo nữ hài chính nghiêng thân mình ngồi xổm trên mặt đất rôi tay đùa với một con màu vàng chó con, chỉ xem thiếu nữ sơn mặt, cũng có thể bị nàng cao hứng cảm xúc sở cảm nhiễm. Ninh Mông xuống chút nữa xem, họa thượng để một câu thơ, nàng không khỏi niệm ra tới, đổi ta tâm, lấy ngươi tâm, mới biết tương nhớ thâm. Nghĩ đến tới Thường Ninh cung khi nhìn đến cảnh vật, Ninh Mông lại đẩy ra cửa sổ, quả nhiên, liền ở cửa sổ đối diện bên ngoài đình viện sinh trưởng một cây cao lớn cây hạnh. Nàng lại quay đầu lại nhìn mắt trên tường họa, nhìn nhìn lại bên ngoài cây hạnh, có chút không xác định này có phải hay không cùng cây, rốt cuộc hiện tại trong viện thụ nhưng không có nở hoa, nhưng thật ra kết một cây trái cây. Nhưng chuyện này đối nàng không quan trọng, nàng cũng không có nghĩ nhiều. Thay đổi một chỗ trụ, hơn nữa không biết khi nào lại sẽ bị người đánh lén, Ninh Mông đêm nay vẫn là mất ngủ. Chương 163 người liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Nàng không có gọi người hầu hạ thói quen, xuống giường. Nàng cho chính mình đổ chén nước uống, hôm nay có chút oi bức, nàng bưng ly nước đi đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đẩy ra, thổi tới gió đêm làm nàng cảm thấy mát mẻ không ít, kia cây hạnh ở trong bóng đêm lay động, bóng cây lắc lư, nhưng mà đương nàng dư quang quét tới rồi trên tường còn có một đạo màu trắng thân ảnh khi, Ninh Mông bị thủy sặc tới rồi. Là quỷ sao? Nàng nhìn chăm chú nhìn lại, kia đầu tường thượng sắc thật một đạo bạch y hề nhân ảnh. Ở trong đêm tối cũng xác thật sẽ làm người trước tiên nghĩ đến là treo ở nhánh cây thượng cô hồn dã quỷ, bất quá lại nhìn kỹ, kia không giống như là quỷ, mà là một cái ngồi ở đầu tường người trên. Người nọ bóng dáng gầy ốm tiêu điều, lại vẫn có một loại cô tịch cảm giác. Ninh Mông hiện tại là bị người đánh lén trông sợ, nàng khoác kiện áo ngoài đẩy ra môn, canh giữ ở cửa thị vệ vội vàng nói, điện hạ có gì phân phó? Nơi đó có người các ngươi không thấy được sao? Ninh Mông duỗi tay chỉ vào tường bên kia. Bởi vì liên tiếp tao ngộ thích khách giám sát, hiện tại cái này Thường Ninh trong cung trong ngoài đều bày người phòng thủ, nhưng là đầu tường thượng xuất hiện một cái bạch y hề nhân, này đàn thị vệ lại không có một chút động tác. Thị vệ nhìn mắt nơi xa kia bức tường, lại cúi đầu nói, điện hạ, người nọ hẳn là Ân đốc chủ. Người nói đó là Ân Bạch. Đúng là. Thị vệ ngữ khí phức tạp, Ân đốc chủ hắn. Tương đối hành xử khác người, tới rồi buổi tối thường xuyên không nghỉ ngơi, mà là ngồi ở bên ngoài trúng gió. Khó trách mỗi ngày nhìn đến hắn đều là một bộ không ngủ tỉnh bộ dáng. Ninh Mông mày nhăn lại, lập tức đi tới ven tường, bất mãn nói, ngươi đại buổi tối không ngủ được, tới ta Tẩm cung đầu tường ngồi làm gì. Nghe vậy, Ân Bạch chậm rãi quay đầu tới, hắn một tay còn cầm một viên chỉ cắn một ngụm quả hạnh, rũ mắt nhìn đến là Ninh Mông sau, hắn chớp chớp mắt, nói, mất ngủ, ngủ không được. Ninh Mông đầy mặt không vui. Hắn ôn thôn hỏi, điện hạ chuyển đến Thường Ninh cung. Nàng ân một tiếng. Ân Bạch nhàn nhạt nói, ta đây về sau cùng điện hạ chính là hàng xóm. Ninh Mông ngoài ý muốn, người trụ cách vách. hắn gật đầu. Ninh Mông rốt cuộc lý giải Ninh Cử vì cái gì nói nơi này là trừ bỏ hắn Tẩm Cung ở ngoài an toàn nhất địa phương, nguyên lai Ân Bạch liền ở tại cách vách, hai người chỗ ở, cũng chỉ có một tường chi cách. Ninh Mông cảm thấy này không bình thường, ngươi như thế nào sẽ ở nơi này? Ân Bạch cũng không phải hoàng thất người, nên không nên ở tại Thường Ninh Cung bên cạnh mới đúng, nhưng hắn không chỉ có trụ hạ, giống như còn ở khá dài thời gian. Ta tưởng trụ một cái an tĩnh địa phương, bệ hạ hỏi ta là nguyện ý cùng quốc sư đương hàng xóm, vẫn là nguyện ý cùng quỷ làm bạn, ta lựa chọn người sau. Ân Bạch lại cắn một ngụm quả hạnh, có chút toan, nhưng hắn từ trước đến nay sẽ không lãng phí lương thực. Ninh Cử cái kia không giống như là có nguyên tắc người cấp Ân Bạch phá lệ cũng không kỳ quái, từ từ, Ninh Mông hỏi hắn, ngươi nói cùng quỷ làm bạn là có ý tứ gì? Bọn họ nói Thường Ninh Cung náo quỷ. Náo quỷ. Gió lạnh thổi tới, Ninh Mông trên người nổi lên một tầng nổi da gà, náo. Cái quỷ gì? Nghe nói. Chờ một chút. Ninh Mông xoa xoa cổ đánh gậy hắn nói, ngươi xuống dưới nói chuyện. Ân Bạch suy xét một chút, có động tác. Ninh Mông nguyên bản cho rằng hắn sẽ rất xoáy khí từ trên tường phi xuống dưới, kết quả lại nghe hắn hô một tiếng, cây thang. Nhưng thấy có lưỡng đạo bóng người một trước một sau nâng cây thang từ tường bên kia bay lại đây, rơi xuống đất lúc sau, bọn họ đem cây thang hướng trên tường dựa hảo. Ân Bạch không nhanh không chậm theo cây thang bò xuống dưới, làm đến nơi đến trốn lúc sau, hắn lại tỉ mỉ đem chính mình trên người quần áo mỗi một chỗ nếp vốn đều vuốt phẳng. Chương 164 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông không nói gì. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn cùng nhau nói, đốc chủ có cái gì phân phó lại kêu chúng ta đó là. Nói xong những lời này, này hai huynh đệ lại bay đến tường bên kia, không có tiếng động. Ninh Mông không nín được hỏi hắn, ngươi không phải cũng sẽ phi sao. Kia một ngày hắn cùng Lục Quân Hoan đánh nhau thời điểm, cũng không thiếu dùng đến võ học tác phẩm nhắc tới khinh công loại đồ vật này. Ân Bạch, khinh công yêu cầu đề khí vật khí, quá mức phiền thoái. Bò thang lầu liền không phiền phải sao. Ninh Mông nhịn xuống phun tào dục vọng, mà là hỏi chính sự, ngươi phía trước nói nháo quỷ là chuyện như thế nào. Điện hạ cũng biết trước kia ở tại Thường Ninh Cung người là ai. Là ai? Ninh Dương trưởng công chúa. Cho nên, Ân Bạch ngữ khí thường thường, Ninh Dương trưởng công chúa chết oan chết uổng, Thường Ninh Cung ngẫu nhiên có dị động, liền chậm rãi có Thường Ninh Cung nháo quỷ nghe đồn. Ninh Mông không tự giác đẻ thấp thanh âm, hỏi, kia nơi này, là thật sự nháo quỷ sao? Không biết. Ninh Mông cảm thấy lúc này nàng càng thêm ngủ không được, nàng dưới đáy lòng an ủi chính mình, liền tính là thật sự có Ninh Dương trưởng công chúa quỷ hồn quấy phá lại như thế nào. Nàng là Ninh Dương trưởng công chúa chất nữ, liền tính đụng phải quỷ nàng còn phải kêu đối phương một tiếng cô, cho nên nàng có thể không cần lo lắng nháo quỷ chuyện này. Như vậy an ủi một chút chính mình, Ninh Mông biểu tình lại thả lỏng xuống dưới. Ân Bạch đống nhiên hỏi, điện hạ không sợ hay sao? Không sợ. Hắn hỏi, vì sao? Bởi vì trên thế giới này không có quỷ. Ninh Mông thản nhiên nói nữa, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Ân Bạch nga một tiếng. Ninh Mông liếc mắt nhìn hắn, đã trễ thế này, ta trở về ngủ, mặc kệ ngươi thất không mất miên, nhưng là về sau không được ngươi ngồi ở ta có thể xem tới được trên tường thổi gió lạnh, cứ như vậy, tai kiến. Nàng xoay người đi xa, không quay đầu lại nhiều xem một cái. Bên kia góc tường hạ, hai huynh đệ ngồi xổm trên mặt đất nhìn tân sưu tập tới thoại bản. Đại Hàn cầm đèn, Tiểu Hàn cầm thư, tuy rằng bọn họ muốn phân thần chờ đốc chủ mệnh lệnh, nhưng này không thể gây trở ngại bọn họ xem chuyện xưa xem mê mẩn. Tiểu Hàn nhắc mãi, chiếu chúng ta đốc chủ kia hũ nút giống nhau tính cách, khẳng định cùng trưởng công chúa nói chuyện phiếm cũng liêu không đi xuống. Đại Hàn gật đầu, nói không chừng đốc chủ lần này lại sẽ chọc trưởng công chúa sinh khí. Hai người bỗng cảm thấy trước mắt đầu hạ một bóng ma, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy chính là kia một thân bạch y nam nhân thanh lãnh xuất trần dáng người. Ân Bạch mặt vô biểu tình. Đại Hàn, Tiểu Hàn hai người khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Lại nghe Ân Bạch nói, nàng cùng ta nói tái kiến. Đại Hàn, Tiểu Hàn hai người hai mặt nhìn nhau, phản ứng trong chốc lát mới hiểu được đốc chủ đây là ở khoe ra nha. Dùng bọn họ đốc chủ tư duy hình thức tự hỏi, người khác cùng hắn nói tái kiến chính là còn hẹn muốn gặp mặt ý tứ, chẳng sợ nhân ra thật sự chỉ là đơn thuần khách khí nói một câu tái kiến. Lại ngẩng đầu, bọn họ đốc chủ còn lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ bất động, phảng phất là đang chờ cái gì. Đại Hàn dẫn đầu bội phục ra tiếng, ta liền biết ấn chúng ta đốc chủ người này gặp người hái mị lực, liền tính là trưởng công chúa cũng nhất định sẽ quỳ gối ở đốc chủ mị lực dưới. Tiểu Hàn đi theo ra tiếng, không tồi, đốc chủ tâm địa thiện lương, trạch tâm nhân hậu, hào khí can vân, hiệp can nghĩa đảm. Lại nơi nào sẽ có cô nương ra không thích đốc chủ đâu. Ân Bạch sắc mặt không thay đổi, quả nhiên là thiên nhân chi tư vô dục vô cầu, thế gian tục nhân toàn ảnh hưởng không đến hắn. Này cổ muộn tao kính, thật là không mắt thấy. Đại Hàn cay một chút đôi mắt, hắn cũng biết đốc chủ thường xuyên mất ngủ, liền hảo tâm nói, đây là chúng ta huynh đệ hai người từ dân gian lục soát tới tân thoại bản, đốc chủ ngủ không được có lẽ có thể nhìn xem thoại bản tống cổ thời gian. Chương 165 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ân Bạch chỉ nhìn thoáng qua tiểu Hàn trong tay thư, vừa vặn thấy được một hàng tự là hắn cho dù chết tại đây nương tử cái bụng thượng cũng cam nguyện, hắn giữa mày nhíu lại, như thế tục vật, khó coi. Ân Bạch xoay người rời đi. Tiểu Hàn ủy khuất ba ba nói, đại ca, đốc chủ hình như là sinh khí. Đại Hàn gãi gãi cái óc, ta cũng cảm thấy không có đốc chủ nói như vậy nghiêm trọng đi, lời này bổn chuyện xưa còn rất mới mẻ độc đáo, ta còn rất thích giã huyên ương cộng tắm này một chương. Tiểu Hàn cùng đại ca ý kiến không giống nhau, ta cảm thấy giã huyên ương kia một chương không có gì, ta nhưng thật ra cảm thấy đêm khuya phá miếu nháo quỷ, thư sinh anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu thư phương tâm một loạn, lấy thân báo đáp, hai người không mai mối tẳng tiểu với nhau này một chương tương đối thú vị. Ngươi không hiểu, rõ ràng chính là giã chiến càng thú vị. Ngươi mới không hiểu, rõ ràng chính là phá miếu không mai mối tẳng tiểu với nhau này một chương càng thú vị. Hai huynh đệ ý kiến bất hòa đang muốn tranh lên, lại bỗng nhiên lại thấy trước mắt rũ xuống một bóng râm, bọn họ hai người ngẩng đầu thấy Mạc Danh đi trở về tới người, nhắm lại miệng. Ân Bạch, các ngươi đang nói cái gì? Đại Hàn, chúng ta đang nói cái này thoại bản. Ân Bạch nhìn về phía Tiểu Hàn. Tiểu Hàn đột nhiên cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn, hắn rất là khẩn trương, đốc chủ. Ân Bạch, ngươi cùng Đại Hàn tranh cái gì? Tiểu Hàn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đại ca nói thích quyển sách này thượng giã huyên ương kia một chương, ta nói ta thích thần miếu nháo quỷ kia một chương. Ân Bạch hơi hơi gật đầu, nhiều có thiệp lược, mới nhưng tăng trưởng kiến thức, quyển sách này có lẽ cũng không phải không đúng tí nào. Tiểu Hàn nhìn đốc chủ lưu lại này một câu sau, liền thong dong bình tĩnh từ trong tay của hắn cầm đi quyển sách này, Tiểu Hàn cùng Đại Hàn lẫn nhau xem một cái. Hai huynh đệ lại nhìn về phía đốc chủ kia ra xe thoát tục thoáng như lãnh tính tiên nhân bóng dáng, trong lúc nhất thời đều là yên lặng không nói gì. Đêm khuya thời gian, nằm ở trên giường Ninh Mông chợt thấy sau lưng lạnh lùng. Nàng mở mắt ra nhìn nóc giường, nhíu mày ám đạo, tổng cảm thấy giống như có người ở sau lưng tính kế nàng là chuyện như thế nào. Cùng lúc đó, xa ở ngoài cung Vô Danh Sơn Trang. Từ trong hoàng cung thoát thân mà ra một đường khoái mã buôn hồi Lục Quân Hoan vào Sơn Trang lại là hộp ra một búng máu, hắn nội thương trầm trọng. Có thể kiên trì đến nơi đây đã là thực không dễ dàng, cho dù này một đường không dễ dàng, nhưng hắn vẫn là gắt gao che chở trong lòng ngực bao vây. Một người kiều tiếu thiếu nữ vội vàng chạy tới, Lục Quân Hoan, ngươi không sao chứ? Vân cô nương Lục Quân Hoan gắt gao ôm trong tay đồ vật, hắn một tay kia hủy diệt bên miệng vết máu, ta đã bắt được ngươi nói Tuyết Liên. Vị này thiếu nữ đúng là Vân Kỳ Phụ, nàng xuyên thư mà đến, cái thứ nhất gặp được chính là Nhiếp Chính Vương Trình Dụ, người thứ hai chính là Lục Quân Hoan. Lúc này Lục Quân Hoan còn không có gặp được Ninh Ngông, không có trở thành kia hậu cùng một người. Vân Kỳ Phù coi Lục Quân Hoan vì bằng hữu, biết được Lục Quân Hoan sau lại sẽ khăng khăng một mực yêu Ninh Ngông, là bởi vì Ninh Ngông lấy ra Tuyết Liên cứu Lục Quân Hoan sư phụ. Vân Kỳ Phù đương nhiên sẽ không nguyện ý nhìn thấy chính mình bằng hữu mất đi nhân cách trở thành kia hậu cùng một viên, cho nên nàng trước tiên nói cho Lục Quân Hoan Tuyết Liên có thể cứu hắn sư phụ. Vân Kỳ Phù đỡ Lục Quân Hoan tới rồi sơn trang sau núi thượng một chỗ băng động, băng trong động giường băng thượng đang nằm một cái mặt mày như họa bạch y nam nhân, người nam nhân này khuôn mặt dị thường tuấn mỹ, liền tính là kia hậu cùng ba người tổ tới rồi người nam nhân này trước mặt, chỉ sợ cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Mà Vân Kỳ Phù liền ở chỗ này chiếu cố người nam nhân này một tháng, nam nhân ở hôn mê bên trong đã là như vậy đẹp, khó có thể tưởng tượng hắn mở mắt ra tình hình lúc ấy có bao nhiêu khuynh thành tuyệt sắc. Vân Kỳ Phù ẩn ẩn chờ mong. Lục Quân Hoan trịnh trọng hỏi, "Vân cô nương, Tuyết Liên thật sự có thể cứu sư phụ ta sao?" Đương nhiên có thể. Vân Kỳ Phù vô cùng xác định, nàng chính là nắm giữ cốt truyện người. Lục Quân Hoan túi đầu nhìn trong lòng ngực bao vây, trong bọc đồ vật là hắn chủ tính thật lâu sau, mạo sinh mệnh nguy hiểm mới đoạt lại, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia Ân Bạch lúc đó đối hắn hạ tử thủ bộ dáng, Lục Quân Hoan cũng trong lòng biết này Tuyết Liên tầm quan trọng, nghĩ đến hắn phía trước còn bởi vì không tín nhiệm một nữ tử muốn đem cái kia nữ tử trói về tới, hắn trong lòng liền rất là áy náy. Về sau có duyên gặp lại, đến cùng nàng xin lỗi mới được. Lục Quân Hoan mở ra bao vây. Vân Kỳ Phù khẩn trương nhìn chằm chằm Lục Quân Hoan lại mở ra trong bọc hộp gỗ. Này hộp vẫn là từ lỗ ban hậu nhân chế tạo cơ quan dương. Này cái dương đao kiếm không vào, nước lửa không xâm, chỉ có biết khai dương phương pháp mới có thể mở ra cái hộp này. Nàng thầm nghĩ, Lục Quân Hoan như thế cẩn thận, có thể thấy được hắn này một đường phải đề phòng nhiều ít nguy hiểm. Rốt cuộc, răng rác một tiếng, hộp mở ra, Lục Quân Hoan lấy ra bên trong đồ vật. Vân Kỳ Phù đại khí cũng không dám xuyễn. Gắt gao nhìn chằm chằm Lục Quân Hoan trong tay một cây đã héo bao đồ ăn. Từ từ, Vân Kỳ Phù biến sắc. Bao đồ ăn. Chương 166 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ngay kế, Ninh Mông Như cũng là đỉnh một đôi quầng thâm mắt rời khỏi giường, không phải nàng không nghĩ ngủ, mà là nàng thật sự là ngủ không tốt, kia hậu cung ba người tổ, còn có sau lưng kia mạc danh muốn sát nàng người một ngày không giải quyết, nàng liền một ngày đừng nghĩ ngủ ngon. Điện hạ, thỉnh dùng nữa. Túi đầu cung nữ đem đồ ăn sáng đặt ở trên bàn, lại lui ra phía sau hai bước. Ninh Mông chống cằm đang nghĩ sự tình, cũng không có ăn uống ăn cái gì. Kia cung nữ đánh bạo nhìn mắt không có động tác Ninh Mông, thật cẩn thận hỏi, điện hạ, là đồ ăn sáng bất hòa ăn uống sao? Điện hạ muốn ăn cái gì, nô tỳ đi làm phòng bếp một lần nữa làm một phần đồ ăn sáng. Không cần phiền thoái. Ninh Mông tùy tay cầm lấy một cái bánh bao, trên tay bánh bao mềm mại, này không khỏi làm nàng nhớ tới chính mình tình huống hiện tại thật giống như là cái nhậm người đắn đo bánh bao. Nàng thở dài, ngươi trước đi ra ngoài đi, làm ta lẳng lặng. Đúng vậy, cung nữ không người rời khỏi, thuận tiện còn quan hảo môn. Ninh Mông bỗng nhiên nghĩ tới bị một đám người khen vô cùng kỳ diệu quốc sư, nàng sơ sơ cảm, có lẽ có thể thử đi tìm vị kia quốc sư cho nàng tính tính. Cốt truyện vẫn chưa cường điệu đề qua quốc sư người này, chỉ biết hắn cùng vị kia cuối cùng cùng Vân Kỳ phù song túc song tê thần bí đại lão có điểm quan hệ. Thần bí đại lão Tuân Vân chính là hậu cung ba người tổ bên trong Lục Quân Hoan sư phụ, nếu nói hậu cung ba người tổ là trần nhà, như vậy Tuân Vân chính là treo lên đánh trần nhà tồn tại. Rốt cuộc nữ xứng muốn nghịch tập trừ bỏ thông đồng nguyên nam chủ bên ngoài chính là tìm cái so nguyên nam chủ lợi hại hơn nam nhân, Tuân Vân chính là người nam nhân này. Quốc sư cùng như vậy lợi hại người có giao tình, có thể thấy được quốc sư bản lĩnh cũng không thấp. Ninh Mông quyết định đi tự mình gặp cái kia quốc sư, nàng đứng lên, nhìn mắt mâm bánh bao nghĩ nghĩ, nàng hiện tại không đói bụng, không đại biểu lúc sau sẽ không đói, cầm cái bánh bao ở trên tay, nàng ra cửa. Thị vệ vội vàng đi theo nàng phía sau, chỉ là tới rồi kia phiến hạnh lâm ở ngoài thời điểm, bọn họ liền dừng bước không trước. Thị vệ trưởng khó xử nói, điện hạ, không có quốc sư cho phép, chúng ta là không thể bước vào hạnh lâm một bước, nếu điện hạ là tưởng tùy ý đi một chút, vẫn là kiến nghị điện hạ đi địa phương khác. Không cần, ta một người đi vào đi hảo. Thị vệ trưởng còn muốn cho Ninh Mông thay đổi chủ ý, điện hạ, các ngươi liền ở bên ngoài chờ ta. Ninh Mông tùy ý xua xua tay, lập tức đi vào này phiến cánh rừng, những người đó tựa hồ cảm thấy quốc sư quy củ rất nhiều không dám đi phía trước. Nhưng là nàng vào quốc sư chô ở kia một lần, tuy rằng không có nhìn thấy quốc sư, nàng cũng hoàn toàn không cảm thấy nơi đó quy củ phồn đa. Nơi này tiên có người tới, xác thật là thực cú tĩnh. Ninh Mông ngẩng đầu nhìn mắt quả lớn trồng chất cây hạnh, mặc danh lại nghĩ tới thường ninh trong cung loại kia một cây cây hạnh, một tiếng cẩu kêu làm nàng phục hồi tinh thần lại. Đại hoàng cẩu không biết từ cái nào trong một góc chạy ra tới, một cái kính vòng quanh nàng xoay quanh, đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm nàng trong tay cầm một cái giấy dầu bao, chảy ra nước miếng. Ninh Mông bắt tay cử lên, ngươi này chỉ đại hoàng cẩu còn rất thích ăn, lần trước đoạt thân bạch đùi gà, lần này còn muốn cướp ta bánh bao. Đại hoàng cẩu ngồi ở trên mặt đất, ô ô phát ra âm thanh, cường đoạt không thành, nhưng thật ra còn học song trang đáng thương. Ninh Mông ý chí sắt đá, không dao động, đồng nhiên, nàng nghe được trong rừng truyền đến vài đạo ho khan thanh, ngốc cẩu cũng hướng về phía cái kia phương hướng kêu vài tiếng. Ninh Mông nhìn mắt đại hoàng cẩu, do dự trong chốc lát, vẫn là ôm một loại tò mò tâm tình đi qua. Chương 167 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Khu khu. Dựa lưng vào một thân cây, Dương Nguy trong miệng lại tràn đầy mùi máu tươi, hắn thương thế trầm trọng, cho dù là có thể tìm được người này tích han đến địa phương kéo dài hơi tàn, nhưng thật sự nếu không trị thương, hắn tưởng hắn thực mau liền sẽ kiên trì không được. Hắn cấp dưới đã bắt đầu nghĩ cách dẫn hắn rời đi hoàng cung, nghiệp lớn chưa thành, hắn còn không thể liền như vậy đã chết. Dương Nguy nỗ lực làm chính mình bảo trì ý thức, nhưng này thực khó khăn. Càng ngày càng mơ hồ ý thức kêu hắn muốn duy trì cảnh giác chi tâm cũng thực khó khăn, đống nhiên chi gian, phía sau chuyển đến một đạo thanh âm. Ai ở nơi đó? Dương Nguy lắc lắc đầu, cưỡng bách làm chính mình tạm thời thanh tỉnh, đống nhiên nghe được mặt sau còn đang tới gần tiếng bước chân, hắn thở phì phò đè thấp thanh âm nói, đừng tới đây. Cùng lúc đó, hắn cũng nắm chặt trong tay đao, nếu là người kia không muốn sống thò qua tới, hắn nhất định sẽ một đao liền chém qua đi. Ninh Mông dừng bước, nàng nhìn không tới toàn cảnh. Chỉ có thể nhìn đến thân cây mặt khác bên kia hẳn là cuộn tròn một người nam nhân, mà người nọ lộ ra ngoài góc áo thượng tràn đầy cho bụi, lại nghe nam nhân kia khàn khàn thanh âm, tựa hồ tình huống không thế nào hảo. Nơi này là quốc sư địa bàn, hay là người này là quốc sư người? Gâu gâu! Ngốc cẩu kêu hai tiếng, còn ý đồ muốn cướp đi Ninh Mông trong tay bánh bao. Ninh Mông nhàn nhạt liếc mắt đại hoàng cẩu, nghĩ thầm này chỉ ngốc cẩu thật đúng là bám giết không tha, nàng lại nhìn về phía kia cây, xem ra tình huống của ngươi không tốt lắm. Cũng không nghĩ ta trợ giúp, cái này bánh bao liền cho ngươi đi. Dương Nguy nghe tiếng bước chân vang lên, hắn nắm đao tay lại nắm thật chặt, nhưng kia tiếng bước chân bỗng nhiên lại ngừng lại, một cái đồ vật bị ném tới hắn bên người, hắn túi đầu nhìn lại, là một cái giấy dầu bao. Thiếu nữ linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, liền tính sinh hoạt lại vất vả, ngươi cũng muốn nỗ lực sống sót nha. Dương Huy trong lòng khẽ nhúc nhích. Ninh Mông xoay người đi xa, nghĩ thầm kia chỉ đại ngốc cẩu nhưng xem như không đi theo nàng. Mà nghe tiếng bước chân đi xa, Dương Huy cảm xúc phức tạp nhặt lên cái kia giấy dầu bao, hắn mở ra giấy dầu, nhìn thấy chính là một cái bạch hồ hồ bánh bao. Dương Huy không phải không có ăn qua bánh bao, chỉ là hắn lúc này như thế hoàn cảnh nhìn đến một cái sạch sẽ bánh bao, cảm giác chợt liền khó có thể miêu tả lên. Lại xem kia bánh bao thượng còn có hoa anh đào hoa văn, hắn đông cảm thấy động dung, hoa anh đào là bọn họ quốc hoa, này hay là chính là đại vận quốc người thích giảng thiên định duyên phận. Nếu hắn xem qua những cái đó tình tình ái ái thoại bản lúc sau, là có thể dùng một câu, ở hắn sắp lâm vào hắc ám thời điểm, kia thiếu nữ thanh âm phảng phất là một đạo quang, lôi kéo hắn trở về quang minh tới miêu tả hắn giờ phút này cái loại này phảng phất bị cứu rỗi tâm tình. Thiên chân thiện lương thiếu nữ cùng cái kia chặt đứt hắn mấy cây xương cốt ác độc gian trá nữ nhân bất đồng, lâu cư trong bóng tối người, nhất hướng tới này sạch sẽ yêu ớt tốt đẹp. Đúng vậy, hắn cảm thấy chính mình luyến ái. Hắn bên thai còn ở không ngừng tiếng vọng thiếu nữ thanh âm, tuy rằng này thiếu nữ thanh âm tựa hồ có điểm quen thai, nhưng này không quan trọng. Dương Huy bắt đầu hối hận không có nhìn đến cái kia thiếu nữ mặt, nhưng này không sao, hắn chung có một ngày sẽ tìm được cái này thiếu nữ, hắn nhìn chúng nữ nhân, tuyệt đối không thể chạy thoát. Ngày nào đó phủ tang gồm thâu đại vận quốc là lúc, hắn quyết định ở chính mình hậu cung cấp vị này đại vận nữ tử lưu lại một vị trí. Go go. Một ngày đại ngốc cẩu đống nhiên chạy ra tới muốn cướp đi trong tay hắn bánh bao, Dương Huy lập tức một ngụm cắn hơn phân nửa cái bánh bao tiến trong miệng, hắn căm giận nhìn chằm chằm cái kia đại hoàng cẩu, nữ thần cho hắn bánh bao hắn mới sẽ không cấp cẩu cắn. Chương 168 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Đại hoàng cẩu nhe răng trợn mắt, móng vuốt vận sức chờ phát động. Lúc này lại có một người chạy tới, người này một chân đá đi đại hoàng cẩu nức nở vài tiếng, ước chừng là cảm thấy địch chúng ta quả, kêu to vài tiếng liền chạy xa. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Dương Huy vừa nhấc đầu nhìn đến chính là một cái làm cung nữ trang điểm người phát ra một đạo thô giáp hán tử thanh, hán cả kinh, ngươi ai? Ngươi nọ xé xuống trên mặt dịch dung mặt nạ, một trương dâu quai nón đại mặt liền lộ ra tới, chủ nhân, ta là ai nhỉ a? Dương Huy phản ứng lại đây, hắn ngai vài cái bánh bao. Bị nữ thần chưa khỏi một phen lúc sau, hắn hiện tại cũng có điểm sức lực, sự tình làm tốt. Làm tốt. A nhị một khuôn mặt lớn lên tục tàng, trên người ăn mặc một thân cung nữ quần áo, có vẻ cay đôi mắt mà thập phần buồn cười, nhưng hắn không ngại chính mình hình tượng, giờ phút này chỉ có báo thù sau thông khoái, thuộc hạ trà trộn vào kia ác độc nữ tử cung điện, ở nàng đồ ăn hạ mỹ nhân xương khô, thân chung này độc người, ngày thứ nhất tất sẽ kỳ ngứa vô cùng, đầy mặt mọc ra mặt rỗ, ngày thứ hai liền sẽ xuyên tràng lạc bụng. Ngày thứ ba nhất định là toàn thân hủ bại mà chết, như vậy chính là cho ta đại ca, cung cấp chủ nhân báo thủ. Làm tốt lắm. Dương Huy nhất thời kích động, lại khẽ động miệng vết thương, nhưng hắn hiện tại đấy lòng sung sướng có thể che giấu quá cảm giác đau. Nữ nhân kia bất tử thật sự là khó có thể làm ta bình phẫn, nhậm nàng xảo trá đa đoan lại như thế nào, nàng có thể nhìn thấu ta ẩn thân thuật, cũng tuyệt đối không thể tưởng được chúng ta còn có thuật dịch dung này nhất chiêu. A nhị nói, hiện giờ đại thù đã báo, chủ nhân. Thuộc hạ nghĩ cách mang ngươi đi ra ngoài. Ân. Dương Huy giơ tay moi moi mặt, lại nghĩ tới tên kia trong bóng đêm cứu vớt chính mình thiếu nữ, đống nhiên chi gian, chỉ nghe A Nhị kinh tủng kêu to. Chủ nhân, ngươi hủy dung. Ân. Dương Huy ngược lại moi nổi lên cánh tay, hắn nhíu mày, ta như thế nào như vậy ngứa. A Nhị sợ hãi nhìn Dương Huy trên mặt sinh ra rậm rạp tiểu điểm đỏ, hắn dưới ánh mắt hoạt, dừng ở Dương Huy trên tay kia nửa cái bánh bao thượng, kia bánh bao thượng còn có hắn lưu lại hoa anh đào ký hiệu. A Nhị kêu lên, ta hạ độc bánh bao như thế nào sẽ ở chủ nhân trong tay. Dương Huy cúi đầu nhìn bánh bao, biểu tình đờ đẫn. Lúc này đây cùng với hắn sinh mệnh lại lần nữa lâm vào nguy cơ mà đồng thời rách nát, là hắn kia còn không có duy trì nửa nén hương thời gian mối tình đầu. Hắn ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. A Nhị, chủ nhân. Dương Huy ngã trên mặt đất hô hấp khó khăn, thực mau liền phiên nổi lên xem thường. Đại vận quốc nữ tử. Quả thật là âm hiểm gian trá. Hôm nay thời tiết rất tốt. Không nóng không lạnh, nói không chừng sẽ có chuyện tốt phát sinh. Ôm ấp một loại hảo tâm tình, Ninh Mông đứng ở cửa còn không có ra tiếng, Tiểu Thiên liền rất chạy mau ra tới. Tiểu Thiên ý cười doanh doanh kéo lại Ninh Mông tay, ngọt ngào nói, điện hạ như thế nào mới đến. Tiểu Thiên đều chờ điện hạ đợi đã lâu. Đối mặt nữ hải tử nhiệt tình, Ninh Mông từ trước đến nay là không đành lòng cự tuyệt, nàng bị Tiểu Thiên lôi kéo hướng trong viện đi, tò mò hỏi, ngươi biết ta hôm nay sẽ đến. Không biết nha. Chỉ là ta mỗi ngày đều đang đợi điện hạ lại đây. Tiểu Thiên lúc này đây mang theo Ninh Mông vào đại sảnh ngồi xuống, nàng nghiêng về một phía trà một bên nói, ta tưởng điện hạ tổng hội lại đây, cho nên liền vẫn luôn chờ nha, liền tính điện hạ hôm nay không tới, ngày mai cũng sẽ lại đây, ngày mai không tới, đó chính là hậu thiên. Tiểu Thiên một trương miệng lại nói tiếp chính là nói không ngừng, có lẽ là nơi này không có gì người bồi nàng nói chuyện, cho nên vừa thấy đến Ninh Mông, nàng liền thành làm nhảm. Chương 169 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông không thể không đánh gãy Tiểu Thiên nói, kỳ thật ta hôm nay là tới tìm quốc sư. Điện hạ tìm quốc sư làm cái gì? Ta gần nhất quá xui xẻo, đến cầu quốc sư cho ta tính xem bói mới được. Tiểu Thiên bất mãn nói, quốc sư mới không có gì tốt đâu, điện hạ muốn biết cái gì, ta cũng là có thể trả lời nha. Ninh Mông cười, vậy ngươi nhưng thật ra nói, ta hẳn là thế nào mới có thể tránh cho như vậy nhiều thích khách tìm ta phiền toái. Này cũng không sao. Tiểu Thiên cười tủm tỉm nói, liền tính là có lại nhiều thích khách tưởng đối điện hạ động thủ, muốn thành công cũng không phải đơn giản như vậy. Vì sao? Bởi vì điện hạ vận khí cực hảo, liền tính là gặp được nguy hiểm, cũng có thể gặp dự hóa lành. Ta vận khí như thế nào thì tốt rồi. Đương nhiên là bởi vì có người dùng chính mình. Khu khu khu. Tiểu Thiên vội vàng thu lời nói, bị chính mình sặc tới rồi, nàng hoan hoãn, trên mặt lại hiện ra tươi cười, kia khẳng định là bởi vì điện hạ là thiên chi tiêu nữ nha. Ninh Mông nhìn mắt Tiểu Thiên sắc mặt, không lạnh không đạm nga một tiếng, nàng hỏi lại, quốc sư không ở sao? Quốc sư ở nghỉ ngơi. Tiểu Thiên giải thích, kỳ thật cũng không phải quốc sư không nghĩ thấy điện hạ, mà là bởi vì quốc sư những năm gần đây đã không còn gặp khách, cũng không hề cho người ta đoán mệnh. Ninh Mông biết đại lão đều là cổ quá nhiều, chỉ sợ trừ bỏ Vân Kỳ phù mang theo thật nữ chủ quang hoàn mà đến mới có thể làm quốc sư phá lệ ra tới gặp người. Ninh Mông hôm nay tới bất quá là thử xem, nếu quốc sư không thấy khách, nàng cũng không bắt buộc, kia cũng liền không có tất yếu ở lâu. Tiểu Thiên lưu luyến không rời tiễn đi Ninh Mông, nàng lại đứng ở cửa mắt trông mong xem xét một hồi lâu, đồng nhiên nghe được trong phòng truyền đến thê lương sâu kín tiếng đàn khi, nàng nhíu môi, người tới thời điểm không dám ra tới, hiện tại người đi rồi còn chăng cái gì thương tâm khổ sở đâu. Ninh Mông ra hành lâm, mang theo một đội bảo hộ nàng thị vệ lại mênh mông quần quận trở về đi, đi đến Thường Ninh cung cửa khi, gặp được một đám người nâng đồ vật từ cách vách ra ra vào vào, hai cái nâng cái dương người một không cẩn thận đem cái dương ngã ở trên mặt đất, cái dương mở ra, bên trong đồ vật rải đầy đất. Ninh Mông nhìn nhặt đồ vật người, hỏi, các ngươi đang làm cái gì? Đại Hàn còn tính cung kính trả lời, đốc chủ dọn lại đây chủ thời điểm có chút tạp vật không có chuyển đến, hôm nay vừa vặn chúng ta có thời gian, đốc chủ liền phân phó chúng ta dọn lại đây. Kỳ thật là bọn họ đốc chủ còn loa ở trong phòng đọc sách, hôm nay không có thời gian mang theo bọn họ đi ra ngoài hù dọa người, cũng chỉ có thể tìm điểm sự tình đơn giản cho bọn hắn làm. Ninh Mông không lưng nhặt lên bên chân một quyển quyển sách, này đó lại là cái gì? Tiểu Hàn trả lời, là đốc chủ khi còn nhỏ luyện tự quyển sách, đốc chủ nhớ tình bạn cũ, vẫn luôn đều lưu trữ. Ân Bạch khi còn nhỏ viết tự A, khẳng định từ từ đọc sách rụt sật vip là siêu siêu vẹo vẹo. Ninh Mông ôm xem kịch vui tâm tình mới vừa mở ra quyển sách trang sách một góc, trong tay quyển sách đã bị người đoạt qua đi, nàng ngước mắt, trước mắt người là không biết từ phương hướng nào đi ra Ân Bạch. Ân Bạch cầm quyển sách tay đặt ở sau lưng, lãnh đạm hỏi, điện hạ là đi ra ngoài qua sao? Ân, là đi ra ngoài một chuyến. Ninh Mông lại nhìn mắt Ân Bạch trên người còn không có đổi kia thân bạch đi gì, đốc chủ là ngủ đến vừa mới khởi sao. Trắng đêm đọc sách, còn chưa ngủ hạ. Ninh Mông kinh ngạc. Nói vậy có thể làm đốc chủ không ngủ được cũng muốn suốt đêm xem xong thư, bên trong khẳng định có đại học vấn. Ân Bạch thản nhiên gật đầu, ân. Đại Hàn, Tiểu Hàn hai huynh đệ biểu tình phức tạp. Ninh Mông tò mò, kia đốc chủ là lại đã hiểu cái gì học vấn. Ân Bạch quét mắt mọi người, hắn tự hỏi trong chốc lát, vẫn là đi tới Ninh Mông trước mặt. Trên đời này, mỗi người sinh ra liền có bất đồng thiên phú, các nam nhân năng lực dài ngắn không đồng nhất, các nữ nhân hàm dưỡng sâu cạn bất đồng. Nếu là mọi người có thể căn cứ chính mình thực tế tình huống tìm đến bạn lữ, kia thế gian thượng liền định sẽ không xuất hiện oán ngấu. Nghe vậy, Ninh Mông gật gật đầu, đích xác, nam nữ chi gian thành hôn tuyệt không có thể manh hôn ách gả, trừ bỏ tiền tài sinh hoạt phương diện bên ngoài, ở tư duy ý tưởng phương diện tìm được thích hợp chính mình, mới là quan trọng nhất, đốc chủ xem thư thật đúng là có đại học vấn. Ở cái này niên đại có thể nhìn đến một quyển khởi xướng hôn nhân tự do thư nhưng không dễ dàng. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn nhìn mắt đối phương. Hai huynh đệ ăn ý không hé răng. Ân Bạch biểu tình nhàn nhạt, rũ mắt nhìn mắt Ninh Mông mặt, hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt, mặt vô biểu tình nói, ta tuy rằng không thể so những người khác năng lực có dài ngắn, nhưng ta ở những mặt khác cũng có thiên phú. Cái gì thiên phú? Hắn vươn một bàn tay cho nàng xem. Ninh Mông chớp chớp mắt, ngươi tay. Thực Bạch. Hắn lắc lắc đầu, ngữ khí đạm mạc nói, ta ngón tay trường. Khu khu khu. Đại Hàn trước nhịn không được khụ lên tiếng sau, Tiểu Hàn theo sát cũng che miệng lại hò khăn lên. Ninh mông mày nhăn lại, ý gì? Chương 170 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Nghĩ đến Ân Bạch thân phận đặc thù còn có thể như thế có tự tin nói ra chính mình cũng có sở trường, tin tưởng không có người sẽ nhẫn tâm đi đả kích một cái thân tàn trí kiên người. Ninh mông trên mặt bài trừ một mặt cười, trời sinh ta tài tất có dùng, đốc chủ ngón tay trường. Nghĩ đến cũng là có đại tác dụng. Nàng nói xong tất cả đều là có lệ. Nhưng mà Đại Hàn, Tiểu Hàn hai huynh đệ lại là nhìn nàng biểu tình khó có thể miêu tả. Ân Bạch chậm rãi gật đầu ân một tiếng, hắn trong mắt ánh mắt nổi lên, mơ hồ toát ra tới hắn giờ phút này vui mừng cảm xúc. Ninh mông nhìn Ân Bạch mang theo một loại quỷ dị sung sướng cảm xúc chậm gì gì rời đi, nàng hơi hơi như mày, tổng cảm thấy cái này thái giám càng ngày càng không bình thường là chuyện như thế nào. Nhưng này cũng cùng nàng không quan hệ. Tuy nói Ninh mông hôm nay không có được như ý nguyện nhìn thấy quốc sư, nhưng Tiểu Thiền kia một phen nói nàng mệnh cách chú định sẽ gặp dự hóa lành nói vẫn là làm nàng thoải mái không ít. Đêm khuya thời gian, nàng nằm ở trên giường, như vậy một đoạn thời gian tới nay đều không có nghỉ ngơi tốt, thế cho nên ở nàng mới vừa nằm lên giường khi liền mơ màng sắp ngủ. Đồng nhiên, ngoài cửa sổ có động tĩnh. Ninh mông mở mắt ra theo thanh âm phương hướng nhìn lại, nhốt lại trên cửa sổ chỉ có cây có bóng tử, cũng không mặt khác không thích hợp địa phương. Nàng bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không trong khoảng thời gian này quá khẩn trương cho nên xuất hiện ảo giác. Không thể chính mình dọa chính mình. Ninh mông nhắm mắt lại, giây tiếp theo, lại truyền đến kỳ quái thanh âm. Nàng lần thứ hai mở mắt ra, chỉ nhìn đến ngoài cửa sổ có một đạo bóng dáng hiện lên, này khẳng định không phải nàng ảo giác. Động tác lưu loát khoác hảo quần áo xuống giường, Ninh mông ra cửa hỏi canh giữ ở bên ngoài người, các ngươi có nhìn đến cái gì kỳ quái người sao? Hồi điện hạ, chúng ta vẫn luôn thủ tại chỗ này. Cũng không có nhìn đến người nào. Thị vệ túi đầu quay đầu lại, thái độ cung kính thành khẩn, không giống làm bộ. Ninh mông ngẩng đầu nhìn mắt bên ngoài bóng đêm, tối nay không có người ngồi ở đầu tường thượng chơi u buồn, này ban đêm trừ bỏ tiếng gió, cũng chỉ có bóng cây lắc lư thanh. Ninh mông ôm một loại hoài nghi tâm thái trở về phòng, nàng nhìn mắt kia phiến nhốt lại cửa sổ, cắn chặt răng, vẫn là vọt qua đi mở ra cửa sổ, gió đêm đánh úp lại, ánh trăng dưới bóng cây lay động, cũng không có nơi nào không ổn. Nàng không thể không hoài nghi chính mình có phải hay không suy nghĩ nhiều, liền ở nàng tính toán đóng cửa sổ khi, khỏe mắt dư quang lại bỗng nhiên quét tới rồi treo ở nhánh cây thượng một đạo bạch y thân ảnh, Ninh mông bị hoảng sợ, nàng kêu to, người tới. Ngoài cửa nhân mã thượng vọt tiến vào, điện hạ có gì phân phó? Nơi đó có người. Thị vệ theo Ninh mông chỉ phương hướng xem qua đi, nơi đó chỉ có thật mạnh bóng cây, điện hạ. Có thể hay không là nhìn lầm rồi. Ninh mông phóng nhãn nhìn lại, nơi đó quả nhiên đã không có bóng người. Ta phía trước rõ ràng thấy được có một cái bạch y nhân treo ở trên cây. Lời vừa nói ra, liền tính bọn thị vệ là cao lớn thô kệch nam nhân cũng nhịn không được ra một thân mồ hôi lạnh. Ninh mông thấy bọn họ mặt như màu đất, cũng nhớ tới phía trước thường Ninh cung nháo quỷ nghe đồn, nàng nhẫn nhịn, vẫn là phất phất tay, các ngươi đi ra ngoài đi, có lẽ là ta nhìn lầm rồi. Mọi người nhẹ nhàng thở ra, thực mau liền rời khỏi phòng. Ninh mông đóng lại cửa sổ, thầm nghĩ cho dù là thực sự có quỷ, nói như thế nào con quỷ kia cũng coi như là nàng thân thích, hẳn là cũng không cần thiết hại nàng đi. Nàng trầm hạ tâm tới, mới vừa xoay người hướng mép giường đi, kết quả sau lưng lại bỗng nhiên truyền đến thanh âm, nàng cắn răng một cái, lại xoay người nhìn lại, chỉ thấy từ mạc danh mở ra ngoài cửa sổ bò vào được mấy chỉ chuột lớn. Cái này liền tính là tính tình lại hảo cũng nhịn không nổi. Chương 171 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh mông cầm lấy treo ở trên tường kiếm. Ra cửa hướng về phía bọn thị vệ liền nói, các ngươi theo ta đi. Tuy rằng không biết trưởng công chúa hùng hổ chính là muốn đi làm cái gì, nhưng mọi người vẫn là thuận theo mệnh lệnh đi theo trưởng công chúa phía sau. Ninh mông có một đội người đi theo cũng không túng, nàng lập tức hướng nhà ở sau trong rừng trúc đi đến, mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, thế tất muốn bắt ra cái kia giả thần giả quỷ người, chẳng sợ kia thật là quỷ, nàng cũng đến đêm này chỉ quỷ tìm ra. Cho ta tìm ra mặc quần áo trắng người. Ninh mông đi vào trong rừng ra lệnh một tiếng. Ngoài ý muốn chính là, phía sau cũng không có trả lời thanh âm, nàng bước chân một đốn, trở về nhìn lại, đi theo nàng phía sau người đều không thấy. Có cổ hàn ý từ sau lưng dâng lên, Ninh mông nhịn không được hoài nghi chính mình có phải hay không thật sự đâm quỷ, thông thường gặp được loại cảm giác này không ổn sự tình, vậy khẳng định là không thể lại đi phía trước đi rồi. Ninh mông ôm một phen thêm can đảm dung kiếm, mới vừa trở về đi ra một bước, một đạo bạch y thân ảnh từ trên trời giáng xuống bắt được cánh tay của nàng mang theo nàng bay khỏi tại chỗ. Ở rừng trúc một cái khác góc, truyền đến thấp thấp nói chuyện thanh. Tiểu Hàn một thân bạch đi rìa, còn cho chính mình lộng cái giả lưỡi dài, hắn nói chuyện cũng không như vậy nhanh nhẹn. Đại ca, ngươi nói phương pháp này thật sự dùng được sao? Đại Hàn đồng dạng một thân bạch đi ghê, một khuôn mặt bị bạch diện đồ thành khiếp người màu trắng, hắn cùng Tiểu Hàn giống nhau ngồi xổm một thân cây hạ, thấp giọng nói, tuy rằng ta cảm thấy cái này chủ ý thực huyền, nhưng đây là đốc chủ Minh Tư khổ tưởng hồi lâu mới nghĩ ra được biện pháp, liền tính chúng ta cảm thấy biện pháp này thực đốc, chúng ta cũng đến đi phối hợp đốc chủ anh hùng cứu mỹ nhân hành động. Liên ở Đại Hàn cùng Tiểu Hàn phía sau nằm, là một chúng ở còn không có phản ứng lại đây đã bị mê đi thị vệ. Đại Hàn còn nói thêm, trưởng công chúa phát hiện này nhóm người không thấy khẳng định sẽ trở về đi, đợi lát nữa vừa thấy đến trưởng công chúa, ta liền trước đi ra ngoài chính diện tập kích, ngươi liền từ phía sau đánh bất ngờ, như thế trưởng công chúa khẳng định là sẽ bị sợ tới mức mất hồn mất vía, lúc này, chính là đốc chủ nên lên sân khấu lúc. Tiểu Hàn liếc mắt chính mình đại ca, nói là cảm thấy đốc chủ biện pháp kỳ xuẩn vô cùng, vừa đến diễn lên thời điểm nhưng thật ra nghiêm túc thực. Nhưng là đợi một hồi lâu thời gian, cũng không có chờ đến trưởng công chúa chạy tới. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn ẩn ẩn cảm thấy có điểm không thích hợp, bọn họ hai huynh đệ rất có ăn ý nhìn về phía cách đó không xa ngồi ở trên tảng đá phi y hề nam tử. Ân Bạch hôm nay mặc vào chính mình đẹp nhất quần áo, hắn tắm gội ánh trăng ngồi ở trên tảng đá, ánh trăng giống như là vì hắn độ một tầng xa, mông lung cảm càng làm cho người hoảng hốt gian cho rằng chính mình gặp được không nhiễm thế tục thiên nhân. Hắn bên người rơi xuống đầy đất cánh hoa, số đóa hoa nhụy hoa bị tàn nhẫn ném xuống đất, mà hắn trên tay còn cầm vài đóa tường vi hoa. Chỉ thấy hắn một bên rút tường vi cánh hoa, một bên còn ở lẩm bẩm, thích, không thích, thích, không thích, không thích. Đưa một đóa hoa cánh hoa xong rồi vừa vặn ngừng ở không thích khi, hắn không có do dự bắt đầu tàn phá tiếp theo đóa hoa, thích, không thích, thích. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn giơ tay đỡ chán, thật là không mắt thấy. Không thích Ân Bạch trên tay cuối cùng một đóa hoa còn dư lại này cuối cùng một mảnh cánh hoa, hắn nhìn chằm chằm này cánh hoa cánh nhắm lại miệng. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn này hai huynh đệ nghĩ thầm đốc chủ lúc này rốt cuộc có thể nhận rõ hiện thực đi. Lại thấy Ân Bạch xé này cánh hoa cánh một nửa xuống dưới, hắn cầm dư lại tới cuối cùng một nửa cánh hoa, ngữ khí rất là sung sướng, là thích. Đại Hàn, Tiểu Hàn, đốc chủ đừng lại lừa mình dối người a. Trưởng công chúa giống như đã xảy ra chuyện a. Chương 172 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông bị nhét vào trong xe ngựa thời điểm. Nàng đấy lòng lại đem này phá cốt chuyện mắng bài biến, huyệt đạo bị điểm, nàng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở xe ngựa trong một góc, chỉ có một đôi mắt còn có thể động. Cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Lục Quân Hoan một thân bạch đi rỉ, là cười quân tử đoan chính, thật là mê người. Ninh Mông nói không được lời nói, một đôi mắt lẳng lặng mà nhìn trước mắt người. Lục Quân Hoan cười nói, phía trước không biết nguyên lai cô nương chính là trưởng công chúa, là tại hạ nhiều có đắc tội, còn thỉnh trưởng công chúa có thể thứ lỗi. Nhân vi giao thất ta vì thịt cá, nàng không thấy lượng lại có thể như thế nào. Phía trước còn muốn đa tạ trưởng công chúa chỉ điểm. Lục Quân Hoan lấy ra một cái hộp, hắn làm cho Ninh Mông mặt mở ra hộp, hoa hoa khí khí hỏi, không biết trưởng công chúa có không nhận thức này hộp đồ vật là cái gì. Ninh Mông liếc mắt nhìn hắn. Lục Quân Hoan hiểu ý, giải khai nàng á huyệt. Công tử, sự vật giá trị có đôi khi cũng không phải từ sự vật bản thân khách quan tồn tại quyết định, có đôi khi nó giá trị cũng là từ nó tồn tại chủ quản điều kiện quyết định. Này liền quyết định bởi với chúng ta đối đãi sự vật ánh mắt, ngươi xem kia thi họa tác phẩm, đồng dạng đều là vẽ tranh, vì cái gì có chút người tác phẩm ngươi rõ ràng đều xem không hiểu, nhưng đại chúng chính là cảm thấy này muốn so những người khác tác phẩm giá trị càng cao. Ninh Mông thao thao bất tuyệt bỗng nhiên dừng lại, bởi vì nàng á huyệt lại lần nữa bị người điểm. Lục Quân Hoan mỉm cười, ta phát hiện muốn ứng phó trưởng công chúa người như vậy, biện pháp tốt nhất chính là không thể làm người há mồm nói chuyện. Ninh Mông một chữ cũng nhảy không ra, khó chịu. Lục Quân Hoan tươi cười hiền lành, trưởng công chúa không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi, ta chỉ là tưởng có thể dựa trưởng công chúa cùng hoàng cung làm một cọc giao dịch. Triều đình cùng giang hồ từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, giống như là trong hoàng cung ngôi vị hoàng đế mấy thế hệ đổi chủ cùng giang hồ không quan hệ giống nhau, giang hồ cái gì chính đạo tà đạo giao chiến cũng không hoàng cung không quan hệ, nhưng nhiếp chính vương Trình Dụ dã tâm rất lớn, hắn đã bắt tay ruồi hướng về phía giang hồ, sớm hay muộn có một ngày người giang hồ cùng triều đình người sẽ có giao thiệp. Giếng này thủy cùng nước sông hoàn toàn hồn. Lục Quân Hoan xác thật là cùng Trình Dụ có hợp tác, Trình Dụ đáp ứng sẽ giúp hắn cứu hắn sư phụ, nhưng hắn sư phụ yêu cầu Tuyết Liên, mà Tuyết Liên chỉ có hoàng đế khống chế trong bảo khố mới có, Ninh Cử tuyệt đối không có thích giúp đỡ mọi người cao thượng tình cảm, nếu có thể tìm được thứ gì đi cùng hắn làm trao đổi, kia sự tình liền không giống nhau. Ninh Mông biết Lục Quân Hoan thân là hậu cung ba người tổ chi nhất, khẳng định cũng có một cái cường đại bối cảnh. Ít nhất triều đình không thể dễ dàng lay động hắn vô danh sơn trang ở giang hồ long đầu lao đại địa vị. Xe ngựa không biết đi rồi bao lâu, chờ tới rồi mục đích địa, Ninh Mông bị Lục Quân Hoan lôi kéo xuống xe ngựa khi, nàng có loại chính mình giống như nhiều năm không thấy thiên nhật ảo giác. quản gia vội vàng đi lên nghênh đón, trang chủ đã trở lại. Ân. Lục Quân Hoan hôm nay không chờ đến dĩ vãng đều sẽ chạy đến cửa tới đón tiếp hắn thiếu nữ, hắn hỏi, Vân cô nương đâu? Quản gia nói, Vân cô nương ở bên ngoài cứu hai cái bị thổ phỉ đánh cướp dị vực thương nhân, trong đó một người còn thân chịu trọng thương, Vân cô nương đang ở chiếu cố. Lục Quân Hoan cảm thán, Vân cô nương phía trước vẫn luôn đều ở hảo tâm chiếu cố sư phụ ta, hiện giờ lại ở chiếu cố mặt khác thương hoạn, nàng quả thật là tâm địa thiện lương, lệnh người bội phục. Nói đến tâm địa thiện lương này bốn trước khi, Lục Quân Hoan cố ý vô tình nhìn về phía Ninh Ngông. Ninh Ngông không dao động, nàng lại không phải đi loại này từ trong bóng tối cứu rỗi nam nhân loại này lộ tuyến người, nhân ra tâm địa thiện lương quan nàng chuyện gì. Chương 173 người liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Lục Quân Hoan cấp Ninh Ngông an bài một phòng, ước chừng là suy xét đến nàng giá trị lợi dụng rất cao, cho nên cũng không có đem nàng quan tiến cái gì địa lao, chỉ là phòng cửa sổ đều khóa, không cho nàng chút nào cơ hội chạy đi. Lục Quân Hoan đi phía trước còn đặc biệt phân phó, không thể cởi bỏ nàng á huyệt, tuyệt đối không thể cho nàng mở miệng cơ hội. Ninh Mông có thể bị người như vậy phong bị, nàng đột nhiên có một loại kỳ quái tự hào cảm. Vân Kỳ Phù từ mới vừa cứu người trong phòng rời đi, lại vội vàng đi băng trong động chiếu cố cái kia hôn mê 16 năm nam nhân. Tuy rằng nàng không có cùng cái kia kêu Tuân Vấn nam nhân giao lưu quá, nhưng là từ những người khác trong miệng nghe được Tuân Vấn chuyện xưa, lại nghe được Tuân Vấn ở 16 năm trước độc thân xâm nhập địch doanh lực chiến quần hùng sự tình sau. Nàng cũng sinh ra một loại bội phục tình cảm, huống chi Tuân Vấn lớn lên còn như vậy đẹp, hắn vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cũng quá làm người đau lòng. Con đường một gian phòng cho khách, mắt thấy quản gia đi vào tặng đồ ăn sau lại ra tới, còn giữ cửa cấp khóa lại, Vân Kỳ Phù nhíu nhíu mày, tò mò hỏi, quản gia bà bá, này gian phòng có khách nhân sao? Quản gia trả lời, là ở một cái cô nương. Kia vì cái gì muốn giữ cửa khóa lại? Cái này, ta cũng không biết. Quản gia nói, ta chỉ biết vị cô nương này là không lâu phía trước từ trang chủ mang về tới, trang chủ còn phá lệ phân phó chúng ta không thể cùng vị cô nương này nhiều làm giao lưu, thoạt nhìn, trang chủ đối vị cô nương này phá lệ coi trọng. Vân Kỳ Phù suy tư, Lục Quân Hoan mang về tới một nữ nhân, hơn nữa không chuẩn người khác nhiều cùng nữ nhân này giao tiếp, hơn nữa còn muốn đem nàng khóa ở trong phòng. Vân Kỳ Phù kinh ngạc, nay còn không phải là ở nàng xuyên qua trước nhất lưu hành nam chủ độc chiếm dục quá cường. Bệnh trạng đem thích nữ nhân khóa lên lạn đường cái bệnh tiểu ngạnh sao? Hay là Lục Quân Hoan vẫn là ở cốt truyện dưới tác dụng cùng cái kia khai hậu cung nữ chủ nhận thức? Không được, nàng không thể nhìn chính mình bằng hưu vướng sâu trong vũng lầy. Vân Kỳ Phù nhìn quản gia rời đi sau, nàng lén lút đi tới cửa phòng, ngươi là ai? Trong phòng Ninh Mông bỗng nhiên nghe được thiếu nữ thanh âm, nguyên bản tưởng hồi phục, nhưng bất hạnh vô pháp ra tiếng, nàng chỉ có thể đi tới cửa, gõ gõ môn. Vân Kỳ Phù nhíu mày, nàng đi theo Lục Quân Hoan lăn lộn lâu như vậy, tự nhiên cũng biết người giang hồ đều thích điểm huyệt, nếu bên trong người không phải người câm, vậy khẳng định là bị Lục Quân Hoan điểm á huyệt, Lục Quân Hoan cư nhiên đều không thể chịu đựng người khác nghe thấy cái này nữ nhân thanh âm. Vân Kỳ Phù ám đạo, không thể nhìn Lục Quân Hoan tiếp tục sa đoạ, nàng lệnh thanh âm nói, ta sẽ nghĩ cách bắt được chìa khóa giúp ngươi rời đi, nhưng ta hy vọng ngươi có thể rời đi sau tự giác cùng Lục Quân Hoan bảo trì khoảng cách. Ninh Mông ước gì cùng Lục Quân Hoan bảo trì khoảng cách đâu? Đống nhiên chi gian, ngoài cửa truyền đến thứ gì ngã xuống đất thanh âm, lại là răng rắc vài tiếng, cửa phòng mở ra, có chỉ màu đỏ con bướm từ ngoài cửa bay tiến vào, dừng ở Ninh Mông đầu vai. Ninh Mông trong lòng mặc danh, nàng lại dương mắt nhìn lại, một đạo phi y thân ảnh lịch tinh quang ánh trăng chậm rãi đi tới, theo hắn tới gần, hắn khuôn mặt cũng rõ ràng lên, nàng có thể thề, nàng trước kia tuyệt đối không có một lần cảm thấy có thể nhìn đến cái này cẩu thái giám là một kiện thật cao hứng sự tình. Ân Bạch còn tưởng lại chứa thâm trầm lại mở miệng, thư thượng nói như vậy sẽ có vẻ càng xoáy khí, nhưng mà thấy Ninh Mông nhìn về phía cửa, hắn nghiêng mắt nhìn quáng mắt ngã trên mặt đất nữ nhân, nàng đối điện hạ bất kính, ta thượng để lại nàng một hơi, điện hạ muốn đích thân giải quyết sao. Trên thực tế, hắn cũng thực chán ghét người khác thiếu chút nữa liền đoạt hắn anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội, nhưng trong sách nói nữ nhân đều thực mang thủ, làm nữ nhân thân thủ báo thủ, các nàng tựa hồ sẽ càng cảm thấy đến hạ giận. Trong thoại bản là nói như thế nào tới? Nữ nhân cảm động vô pháp tự kiềm chế. Đối nam tử nhào vào trong ngực, theo sau chính là anh khóc lóc kể lể, khát vọng nam tử ôn nhu trấn an, lúc sau lại thuận lý thành trương. Ân Bạch theo bản năng lại tưởng vuốt phẳng chính mình góc áo, có thể tưởng tượng đến đợi lát nữa trưởng công chúa một ôm lại đây, nếu là nàng khắc chế không được trước một bước đối hắn xuống tay, kia cũng liền không cần thiết sửa sang lại xiêm y đi. Trên mặt hắn thần sắc lãnh đạm, thoạt nhìn thật đúng là vô dục vô cầu, nhưng mà ở Ninh Mông chạy tới bắt được hắn tay khi, hắn thân mình hơi cương. Con bướm bay đi. Ninh Mông cũng nâng lên mặt, một tay chỉ vào miệng mình. Ân Bạch nhĩ sau nổi lên màu đỏ, hắn nhìn chằm chằm nàng mặt, do dự thời gian rất lâu sau, vẫn là khắc chế lắc lắc đầu, không được. Như thế nào liền không được? Ninh Mông chừng hắn. Không ấn nàng yêu cầu làm nàng còn sinh khí. Nữ nhân sinh khí là không được, dễ dàng biến lão. Ân Bạch thầm nghĩ chính mình thật sự là không đành lòng trưởng công chúa một trương như hoa dung nhan liền như vậy ra đi. Hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, thấp khụ một tiếng, thanh thanh giọng nói, bị bắt hướng ác thế lực khuất phục giống nhau nói, hảo đi. Ninh Mông đầy mặt chờ mong xem hắn, theo sau cũng chỉ nhìn đến hắn cong hạ eo, hắn một khuôn mặt cũng càng ngày càng gần, rốt cuộc, hắn hôn lên nàng ngôi. Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Nay trong nháy mắt, hai người đấy lòng tưởng lại là trời nam đất bắc. Ân Bạch, một cái đủ tư cách thần tử, phải thỏa mãn chủ tử sở hữu quá mức yêu cầu, cho dù là bán đứng thân thể, kia cũng đến không hề câu oán hận. Ninh Mông, nàng bất quá là làm hắn giải cái á huyệt, cư nhiên đã bị hắn như vậy khinh bạc. Chương 174 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Nào đó làm người cảm thấy là xấu hổ, rồi lại làm một người khác cảm thấy là nôn nóng khí ở lan tràn. Ân Bạch rốt cuộc còn chỉ là cái tay mới, chuồn chuồn lướt nước một cái hôn lúc sau, không cần Ninh Mông phản ứng lại đây đẩy ra hắn, chính hắn liền trước một bước thối lui. Ân Bạch nâng lên một bàn tay bình tĩnh bưng kín nửa khuôn mặt, hắn một đôi mắt là ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mặt thiếu nữ, ngữ khí rất là lạnh nhạt, điện hạ nếu lại có mặt khác quá mức yêu cầu, không ngại cùng nhau nói ra. Ninh Mông liền như vậy mắt lạnh nhìn hắn biểu diễn. Ân Bạch đợi trong chốc lát, cũng không thấy Ninh Mông mở miệng nói chuyện, hắn chậm rãi buông xuống tay, xem biểu tình, còn như là làm chuyện xấu chính mình mới phát giác hài tử. Ninh Mông một bàn tay ném quá khứ thời điểm, vừa lúc hắn giơ tay chặn, hắn nói, đừng vào mặt. Nàng bị khí cười, còn tưởng rằng bất luận có cái gì quá mức yêu cầu hắn đều sẽ tiếp thu đâu, nguyên lai hắn còn biết cự tuyệt nha. Ân Bạch nhấp môi suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là buông xuống tay. Ninh Mông này một cái tát lại không hạ thủ được, nàng nguyên bản theo bản năng tưởng hé miệng tỏ vẻ chính mình hiện tại nói không được lời nói, nhưng mà nàng sợ lấy người này lý giải năng lực, hắn lại sẽ đến một cái kiểu pháp hôn nồng nhiệt, xoay người đi đến cái bàn bên, tay nàng chỉ dính thủy ở trên bàn viết, cho ta giải huyệt. Ân Bạch lúc này mới như là bừng tỉnh đại ngộ, hắn chậm gì gì đi tới Ninh Mông bên người, ngón tay ở nàng bả vai chỗ một chút, Ninh Mông đột nhiên thấy chính mình hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tức giận nói, chạy nhanh đi ra ngoài. Nơi này là Lục Quân Hoan địa bàn, liền tính Ân Bạch võ công lại lợi hại, song quyền khó địch bốn tay, huống chi nàng còn không biết võ công, hai người tình cảnh không tính là hảo. Ân Bạch ngoan ngoan ở phía trước dẫn đường. Một bên trốn tránh tuần tra thủ vệ, Ninh Mông một bên thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào không mang theo người tới cứu ta? Bọn họ không ta mau. Ninh Mông minh bạch hắn ý tứ, còn muốn hỏi hắn là như thế nào biết nàng bị trói tới nơi này, đồng nhiên liền nghe được cách đó không xa có người kêu lên, Vân cô nương té xỉu. Bên trong người chạy trốn. Chạy nhanh truy. Trong nháy mắt, một đám người dẫn theo đèn lồng mênh mông quần quận triển khai tìm tòi. Ninh Mông cùng Ân Bạch tránh ở một tòa núi giả sau nhìn một đội nhân mã chạy tới, nàng kéo kéo hắn ống tay áo, không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lục Quân Hoan đặc biệt muốn dùng Ninh Mông đổi Tuyết Liên tới cứu người, hắn khẳng định sẽ không liền như vậy cho phép Ninh Mông đào tẩu. Tuy rằng Ân Bạch tao thao tác một đồng lớn, nhưng là hắn dù sao cũng là vì cứu nàng mới rơi vào như vậy nguy hiểm hoàn cảnh. Ninh Mông tự nhiên không muốn nhìn thấy hắn bị thương. Chật, Ân Bạch một bàn tay hoàn nàng eo đem nàng kéo vào núi giả khe hở. Ninh Mông bị hoảng sợ, ngước mắt vừa thấy, Ân Bạch chính cảnh giác nhìn hành lang bên kia đi qua người, nguyên bản cho rằng phải bị ăn đậu hủ đang chuẩn bị đẩy ra hắn tay thả xuống dưới. Ninh Mông nghe trên người hắn lạnh lẽo hương vị, tâm tình rất là phức tạp. Ân Bạch thấp giọng nói, trên tường cũng có người thủ. Nay trong bóng đêm, nàng liền xa một chút người đều thấy không rõ, càng đừng nói là trên tường, nàng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Theo ta đi. Ân Bạch tùy thời đều ở chú ý kia chỗ tối thủ vệ tầm mắt, hắn cầm tay nàng, ở nơi tối tăm người nhìn về phía nơi khác khi, liền mang theo Ninh Mông chạy đi ra ngoài. Bọn họ đối với Vô Danh Sơn trang lộ đều không quen thuộc, một đường trốn tránh đám kia điều tra người, cuối cùng rẽ trái rẽ phải vào Vô Danh Sơn trang sau núi. Nơi đó có cái sơn động. Ninh Mông cùng Ân Bạch đứng ở một thân cây sau, nàng rút ra bị hắn bắt lấy tay, nhìn nơi xa khẽ nhíu mày. Như thế nào có nhiều người như vậy thủ? Chương 175 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Ân Bạch đống nhiên nhẹ giọng nói, có người tới. Theo hắn thanh âm rơi xuống, hai cái hắc y hệ nhân không biết là từ đâu cái phương hướng vọt ra, bọn họ động tác lưu loát từ phía sau đánh bất ngờ gác ở cửa động người đánh hôn mê, lại cảnh giác quan sát một chút bốn phía, này hai cái hắc y hệ nhân đi vào trong sân động. Ninh Mông nhìn về phía Ân Bạch, có lẽ nàng chính mình đều không có ý thức được. Lúc này nàng đã rất là ỷ lại Ân Bạch làm quyết định. Ân Bạch trong lòng mạc danh sung sướng, hắn nhìn thoáng qua phía sau thỉnh thoảng hiện lên ngọn đèn dầu, lại quay đầu lại nhìn Ninh Mông nói, tuy rằng ta rất muốn lao ra đi, nhưng là điện hạ nói không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, chúng ta đến chờ đến trong cung người tới, trước đó, chúng ta yêu cầu tìm một chỗ trốn tránh lên, giải quyết một đám người sẽ nháo ra không nhỏ động tĩnh là tất nhiên, nhưng chỉ giải quyết hai người liền có thể làm được lặng yên không một tiếng động. Ân Bạch hướng tới nàng vươn tay. Ninh Mông do dự một giây thời gian, cuối cùng vẫn là đem chính mình tay đặt ở hắn trên tay, hắn cầm tay nàng, mang theo nàng hướng kia trong sơn động đi đến. Một bên đi phía trước đi, Ninh Mông còn ở một bên nói thầm, kia hai cái hắc y liễu nhân cũng không biết là cái gì địa vị, nếu ngươi đánh không lại nói, liền không cần hảo mặt mũi, bảo mệnh mới quan trọng nhất, ngươi nhớ kỹ không có. Nhớ kỹ. Ân Bạch chậm rãi gật đầu, thầm nghĩ trong thoại bản viết anh hùng cứu mỹ nhân này nhất chiêu quả nhiên là thành không khinh ta. Ninh Mông vào sơn động mới phát hiện cái này trong động độ ấm rất thấp, trên vách đá đều kết băng sương, nàng xuyên y phục không hậu, nhịn xuống run rẩy, không cấm đối với vô danh sơn trang vì cái gì sẽ có một cái băng động liền càng là cảm thấy tò mò. Băng động chỗ sâu trong, hai cái hắc y nhân đồng dạng là cảm thấy khó hiểu. Chủ nhân, nơi này nằm một cái người chết. Che mặt xa A Nhị nhìn chằm chằm giường băng thượng nằm bạch y nhân, thực nhanh chóng làm ra phán đoán. Đồng dạng che mặt xa Dương Nguy lại là lắc lắc đầu. Người này còn có một tia sinh lợi, hắn còn giữ một hơi, không xem như người chết. A Nhị nghi hoặc, vô danh sơn trang sau núi cất giấu một cái hơi thở thoi thóp người làm cái gì? Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng sơn trang có cái gì đại bí mật liền giấu ở chỗ này, có lẽ có thể mượn này cùng Lục Quân Hoan nói điều kiện, lại không nghĩ rằng nơi này chỉ có một người mà thôi. Muốn nói là nữ nhân kia còn có thể nói đây là Lục Quân Hoan thích người, nhưng là nơi này nằm cố tình là một người nam nhân. Từ từ, nơi này nằm chính là cái nam nhân liền càng thêm thuyết minh vấn đề. Hay là Dương Nguy hoài nghi mở miệng, hắn cùng thuộc hạ ánh mắt đánh vào cùng nhau, hai người nghĩ tới cùng chỗ. Kia Lục Quân Hoan có Long Dương chi phích, lại còn có thích loại này không thể động, không thể nói chuyện nam nhân. Nói như vậy, Lục Quân Hoan còn không phải là cái biến thái sao? Đại vận quốc nam nhân, tư quốc một. A Nhị ở khiếp sợ dưới nhịn không được bưu câu quê nhà ngữ, hắn lại ra chủ ý, chủ nhân, nếu Lục Quân Hoan như thế coi trọng người nam nhân này, chúng ta đây có phải hay không liền có thể lợi dụng người nam nhân này? Dương Uy gật đầu, ân, đây là cái biện pháp, hiện giờ đại vận quốc trong cung người đã ở nơi nơi lùng bắt ta, nếu có thể cho Lục Quân Hoan cho chúng ta làm việc, chúng ta đây hành sự sẽ phương tiện rất nhiều. A Nhị cảm khái, còn phải ít nhiều cái kia Vân cô nương thiên chân thiện lương, dễ dàng như vậy liền đem chúng ta mang về vô danh sơn trang, nếu không chúng ta có thể hay không tiến vào đều là cái vấn đề, tương lai chủ nhân nghiệp lớn đạt thành. Hay không có thể suy xét lưu lại vị kia Vân cô nương đâu. Nhìn dáng vẻ, A Nhị đối Vân Kỳ Phù rất có hảo cảm. Dương Nguy lại là sắc mặt biến đổi, lạnh như băng nói, bất quá là một nữ nhân giúp chúng ta một lần mà thôi, như thế đã bị một phần tiểu ân bó tay bó chân, tương lai còn như thế nào thành đại sự. Chương 176 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. A Nhị trong lòng cả kinh, đột nhiên ý thức được là chính mình hẹp hòi, người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết. Tri ân báo đáp đó là người lương thiện sẽ làm sự tình, chủ nhân chính là muốn trở thành thiên hạ cộng chủ người, hắn là Phù Tang quốc hoàng tử, là tương lai hoàng, tự nhiên sẽ không bị một phần ơn huệ nhỏ liền trói buộc. Huống chi, nghiệp lớn chưa thành, chủ nhân hắn tự nhiên sẽ không tưởng nữ nhân. Càng sẽ không bởi vì như vậy một chuyện nhỏ liền đối một nữ nhân nhớ mãi không quên. Là thuộc hạ sai rồi, vẫn là chủ nhân nhìn xa trông rộng. A Nhị nhận thức đến chính mình cùng chủ nhân ở tư tưởng giác ngộ thượng chênh lệch. Không khỏi liền đối chính mình chủ nhân càng thêm cung kính. Dương Nguy thản nhiên tiếp thu người khác đối chính mình sùng bái, hắn nghiêm trang nói, làm chính sự đi. A Nhị vội loan hạ lưng đến, muốn đi nâng dậy nằm ở trên giường người, đồng nhiên, một đạo tiếng xé gió vang lên, Dương Nguy dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn đẩy ra A Nhị, doanh một tiếng, A Nhị chỉ không cẩn thận xé nằm nam nhân ngực một khối góc áo xuống dưới, theo sau liền lảo đảo tránh thoát ám khí. Chờ kia ám khí rơi xuống đất, A Nhị mới phát hiện kia bất quá là một viên đá. Dương Nguy cao mày nhìn về phía bên kia tự trong bóng tối hiện ra tới bóng người, kia phi y lìa nam nhân không nhanh không chậm lý hạ chính mình trên người xiêm y lìa, thần sắc nhẹ nhàng, thật sự là không đem bọn họ để vào mắt. Hoa! Ở bên cạnh phát ra tới một đạo kinh ngạc thanh sau, Dương Nguy mới chú ý tới cái kia phi y lìa nam nhân phía sau còn đứng một nữ nhân. Ninh Mông ở Ân Bạch phía sau vai thân mình lộ ra đầu tới, nàng nhìn mắt A Nhị trong tay góc áo, lại nhìn về phía trên giường nằm nam nhân. Kia nam nhân trên người xiêm y hề hỗn độn, Ninh Mông trên mặt thần sắc từ bắt quái chuyển vì xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo khiển trách, nàng tấm tắc hai tiếng, các ngươi thật sự không phải người, đối với một cái hôn mê bất tỉnh người đều có thể hạ thủ được. Nữ nhân này mặt, nữ nhân này thanh âm, là nàng. Dương Uy trong nháy mắt giống như là tạc mao sư tử, âm hiểm gian trá nữ nhân, chúng ta lại gặp mặt. Ninh Mông vừa thấy đến Dương Nguy màu lam đôi mắt liền nhận ra hắn, nàng vẻ mặt lạnh nhạt, "Ân Bạch, nếu có thể, ta hy vọng ngươi phế đi hắn." Dương Nguy một tiếng cười lạnh, "Ngươi thật là thật lớn khẩu." Lời còn chưa dứt, kia màu đỏ thân ảnh trong nháy mắt đã tới rồi hắn trước mặt, Dương Nguy trong lòng cả kinh, vội vàng rút đao ngăn cản, chỉ là đao còn không có rút ra, hắn đã bị kia như có ngàn quân chi trọng trưởng kình cấp bức cho lui ra phía sau ba bước. A Nhị phản ứng lại đây, vội vàng rút đao vọt đi lên, Ân Bạch tuy là một đôi nhị, lại không có vẻ cố hết sức, bất quá mấy cái hô hấp gian, A Nhị đao rời tay, rơi vào Ân Bạch trong tay, nhưng Ân Bạch công kích mục tiêu trước sau chỉ có Dương Nguy một người. Dương Nguy thực mau liền phát hiện Ân Bạch thật là muốn phế đi hắn, bởi vì kia mỗi một đạo lưỡi đao đều là hướng về phía hắn dưới hắn đi. Dương Nguy sau lưng dâng lên từng trận hắn ý, hắn đại thương chưa lành, tiếp được Ân Bạch chiêu thức đã thực cố hết sức, ở lại bị một đạo ánh đao bước đến trong một góc thời điểm, Dương Nguy nghiến răng nghiến lợi, rốt cuộc nhịn không được đã mở miệng, "Ngươi vẫn luôn hướng ta nơi này đánh là có ý tứ gì?" Ân Bạch hờ hững một câu, "Ta không thích Đương tiểu." "Cái gì Đương tiểu?" Dương Nguy còn không có suy nghĩ cẩn thận, phần bên trong đùi vải dệt đã bị một đao cắt qua, còn hảo hắn trốn đến mau, nếu không tao ương chính là hắn mệnh căn tử. Hắn chưa từng có trải qua quá loại này âm hiểm đấu pháp, nay quả thực so với hắn bị cái kia âm hiểm xảo trá nữ nhân lừa thiếu nam tâm còn muốn quá mức. Chương 177 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân? Ninh Mông nhìn trong chốc lát, cũng biết Ân Bạch là thành thạo, nàng đi tới giường băng biên, nhìn trên giường nằm nam nhân, nàng cũng không thể ngoại lệ muốn nói một câu người nam nhân này xác thật là sinh cực hảo. Có thể nói là nàng ở thế giới này nhìn thấy đẹp nhất nam nhân. Không cần nhiều lời, đẹp nhất nam nhân khẳng định chính là trong thế giới này thật nam chủ, rốt cuộc mỗi cái thế giới xoáy nhất nam nhân chỉ xứng nữ chủ mới có thể có được, cho nên nàng nếu đoán không tồi, người nam nhân này chính là Lục Quân Hoan sư phụ, quốc sư bạn cũ, đã hôn mê mười mấy năm bịt trở VIP tuần vấn. Kịch bản là viết như thế nào tới? Nữ chủ tận tâm tận lực chiếu cố một cái hôn mê, tàn tật, hủy dung, biến ngốc đại lão. Mà đại lao liền ở cái này trong quá trình bị nữ chủ sở chữa khỏi, cuối cùng thức tỉnh, bị chữa khỏi, biến xoái, biến thông minh, đối nữ chủ chính là sủng sủng sủng. Ninh Mông đối Vân Kỳ phù nam nhân không có hứng thú, xem một cái còn chưa tính, chỉ là đương nàng khỏe mắt dư quang quét tới rồi nam nhân cổ áo rộng mở ngực thượng như là bất đồ vật khi, nàng vi lăng, giây tiếp theo, nàng rỗi tay đem nam nhân cổ áo xé càng khai. Dương Nguy cùng A Nhị bỗng nhiên liền phát hiện phía trước còn đối bọn họ xuống tay hung tàn Ân Bạch đứng lại bất động. A Nhị nhìn về phía Dương Nguy, Dương Nguy trên người quần dài đã thành một cái nóng rát tứ giác quần đùi, hắn chỉ cảm thấy phần eo dưới đều là rét cam cam, không có bất luận cái gì do dự đó là quyết đoán hạ lệnh, đi. Chỉ thấy kia Ân Bạch đứng ở tại chỗ cũng không có đuổi theo, hắn môi mỏng hơi nhấp, đầy mặt không cao hứng nhìn Ninh Mông ở đối trên giường nam nhân kia dở trò bóng dáng. Ở nam nhân ngực hoàn toàn bại lộ ở trong không khí khi, Ninh Mông cũng rốt cuộc thấy được trên người hắn kia hoàn chỉnh bớt, đó là một cái trọng minh điểu. Cùng trên người nàng bất lớn lên giống nhau như lúc. Ân Bạch, ta có phải hay không còn có cái gì thân thích? Ninh Mông quay đầu nhìn lại, không khỏi thần sắc một đốn. Kia hai cái hắc y liễu nhân đã không thấy thân ảnh, mà Ân Bạch người này không biết là khi nào ngồi xổm trong một góc, hắn cao dài thân hình xúc thành một đoàn, túi đầu, hắn một bàn tay thoạt nhìn là vô ý thức tùy tay nhặt lên một cái băng tra bóp nát, tiếp theo lại nhặt lên một cái băng tra bóp nát. Cho dù là không cần hỏi, cũng có thể làm xem qua đi nhân thể sẽ tới, hắn đây là tự bế. Ninh Mông mạc danh có loại cảm giác, nàng giống như chính là cái kia làm hắn tự bế đầu sỏ gây tội, hiện tại hai người sống nương tựa lẫn nhau, nàng cần thiết đến hướng hắn. Ân Bạch, ngươi làm sao vậy? Ninh Mông đi tới hắn trước người ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo cười, nói là lấy lòng cũng không quá. Ân Bạch không hề răng, hắn thay đổi chỉ tay méo trên mặt đất băng trà, cũng không ngẩng đầu lên. Cho dù lần đầu tiên gặp mặt khi hắn còn cầm cái như là lãnh khốc vô tình nhân thiết kịch bản vai ác nhân thiết, nhưng hiện tại một chút cũng không ngại ngại làm người cảm thấy nhà trẻ nhất không yêu giảng quá tiểu bằng hưu phỏng trừng cũng không hắn như vậy khó đối phó. Ninh Mông hít sâu một hơi, nàng phải có kiên nhẫn, hoán một lát cảm xúc, nàng hơi hơi mỉm cười, ngươi bất hòa ta nói chuyện, ta như thế nào biết ta làm sai chỗ nào đâu. Hắn thực hảo sờ sao. Ở hắn trầm mặc thật lâu sau nói ra một câu làm Ninh Mông sờ không rõ chẳng huống. A. Ân Bạch hơi hơi ngước mắt, màu đen đôi mắt như thế rõ ràng hiện ra hắn không cam lòng. Ngươi đều không có thoát quá ta quần áo, cũng không có sờ qua ta, như thế nào liền biết ta sẽ không so với hắn càng tốt sờ đâu. Cái này, Ân Bạch lại ngắm liếc mắt một cái trên giường nằm người, hắn ngự khi hữu hoán, hơn nữa hắn ngón tay cũng không thể so ta trường. Ninh Mông thần sắc phức tạp, cho nên chuyện này lại cùng ngón tay có quan hệ gì? Chương 178 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân? Khụ Ninh Mông thanh thanh giọng nói, giờ phút này nàng cũng thực sự là rất bội phục chính mình có thể như vậy có kiên nhẫn đi hống một cái giận dỗi nam nhân, nàng lại hướng hắn bên người nhích lại gần, ôn tồn kêu hắn, ân bạch. Hắn không phản ứng nàng. Bạch bạch. Hắn cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái. Ninh mông bám giết không tha ra tiếng, tiểu ân ân. Ân bạch tức khắc chỉ cảm thấy chính mình nửa người đều tiết lực, vô pháp khống chế chính là, trên mặt hắn độ ấm đang ở lên cao, hơi hơi nghiêng đi mặt đi, hắn không nghĩ bị nàng nhìn đến bộ dáng này của hắn. Ninh mông đông nhiên bị manh tới rồi một chút, nàng lại ổn ổn cảm xúc, vươn tay, dùng ngón tay chọc chọc bờ vai của hắn, nàng thỏa hiệp giống nhau nói, kỳ thật ta cũng không có sờ người kia, ta chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, mà ta sẽ đi xem hắn, cũng là vì trên người hắn có cùng ta giống nhau bớt. Ân bạch rũ mắt, ánh mắt dừng ở nàng trên mặt. Ninh mông tiếp tục nói, ta đối hắn nhưng không có gì mặt khác ý tứ, ta sẽ chú ý hắn kia thuần túy là bởi vì trên người hắn bớt, ta nói đều là nói thật, tuyệt đối không có lừa ngươi. Qua một hồi lâu, ân bạch rốt cuộc mở miệng, điện hạ không phải thích người kia sao? Đương nhiên không phải. Ninh mông dựng thẳng ngực, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng ngươi tuyệt đối không thể hoài nghi ta tiết tháo, ta cũng không phải là cái loại này thấy sắc nảy lòng tham người, liền tính hắn lớn lên lại đẹp, lại kinh vi thiên nhân, ta cũng không có khả năng đối hắn nhất kiến trung tình. Ân bạch giữa mày hơi hoãn, tâm tình bình phục xuống dưới lúc sau, hắn cũng có rảnh đi suy tư nàng lời nói, điện hạ nói nam nhân kia trên người có cùng ngươi giống nhau bớt. Ân ân. Ninh mông gật đầu, bắt lấy hắn tay đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, đi đến mép giường, nàng chỉ vào nam nhân ngực, ngươi là xem qua ta trên người bớt, ngươi nhìn lại trên người hắn bớt, có phải hay không cùng ta giống nhau như lúc. Ân bạch tầm mắt lạnh nhạt dừng ở kia trên giường nằm nam nhân trên người, hắn đầu tiên là khinh thường tưởng một người nam nhân đem làn da bảo dưỡng như vậy bạch là trông cậy vào muốn câu dẫn ai đâu. Theo sau mới nhìn về phía Ninh mông, trên người hắn bớt xác thật cùng điện hạ trên người bớt giống nhau như lúc. Nói như vậy, hay là ta còn có cái gì không muốn người biết thân thích? Ninh mông rành mạch nhớ rõ ở cốt truyện, nàng thân nhân chỉ có Ninh Cử một người, cốt truyện tuân vấn chính là cùng nàng không hề quan hệ. Ân bạch hờ hưng nói, có lẽ này chỉ là người này cố lộng huyền hư, là thật là giả, thử một lần liền biết. Ninh mông nhìn ân bạch nâng lên tay mang theo một đạo lạnh lẽo trường phong, nàng vội vàng ôm lấy cánh tay hắn, thử xem liền thử xem, ta như thế nào cảm thấy người này lực đạo đi xuống là muốn lột nhân ra đâu. Sức lực quá nhẹ. Vô pháp thí ra thật giả. Vậy ngươi này một móng vuốt như thế nào là hướng về phía nhân ra mặt đi xuống? Ân bạch vô tội chớp chớp mắt, nơi này ánh sáng tối tăm, ta nhất thời nghĩ sai rồi địa phương, điện hạ là muốn bởi vì ta vô tâm chi thất mà trách cứ ta sao? Hơn nữa, ta căn bản đều còn không có đụng tới hắn. Lời này hương vị quá vọt. Ninh mông lắc đầu, nàng thở dài, cũng không tưởng trách cứ ngươi, chẳng qua người này cùng chúng ta không thù không oán, vạn nhất hắn thật là ta thân nhân. Ngươi chiêu thức ấy đi xuống, ta phỏng chừng hắn không chết cũng đến tàn, thế giới này như vậy tốt đẹp, tiểu ân ân, làm chúng ta tâm bình khí hòa đối mặt hết thảy, hảo sao? Ân bạch cuống quýt buông tay, hắn nghiêng đi mặt lắp bắp nói, điện hạ, không cần như vậy kêu ta. Chương 179 ngươi liền, đều không có, tính cái gì nam nhân? Nam nhân giống nhau nói không cần, kỳ thật chính là muốn ý tứ. Ninh mông minh bạch đạo lý này, nàng lại đi tới hắn trước mặt, hì hì cười nói, tiểu ân ân. Xem ở ngươi lẻ loi một mình thiệp hiểm tới cứu ta phân thượng, chờ đến trở về lúc sau, ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần là ta có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn ngươi yêu cầu, thế nào? Ân bạch đôi mắt có ánh sáng hiện lên, cái gì yêu cầu đều có thể. Ân. Ninh mông trịnh trọng gật đầu, cho thấy chính mình tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Ân bạch khỏe môi ức chế không được giơ lên, không cần chờ đến hồi cung, ta hiện tại liền. Hắn lời nói không có nói xong. Bên ngoài liền truyền đến đao kiếm tương tiếp cùng mọi người rộn ràng nhốn nháo thanh âm, Ninh mông trong lòng vui vẻ, là trong cung người chạy tới. Chúng ta mau qua đi. Bọn họ tới so với hắn phỏng trừng thời gian muôn sớm. Ân bạch trong lòng tràn đầy oán khí, nhưng ở Ninh mông cầm hắn tay sau, hắn trong lòng kia cổ oán khí lại tan một ít. Hai người hướng dưới chân núi đi đến, kia ầm ĩ thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng mà liền ở ngay lúc này, Ân bạch lại bỗng nhiên dừng bước chân. Ninh mông quay đầu lại hỏi hắn, làm sao vậy? Ân bạch hơi trầm ngâm lúc sau, nói, chúng ta không đi cùng bọn họ hội hợp, sấn loạn ly khai. Vì nàng còn không có hỏi xong, Ân bạch đã là cường thế một tay ôm lấy nàng eo, mang theo nàng bay qua tường cao. Hiện tại đã khuya, bên đường người bán rong cũng đã sớm thu thập xong rồi đồ vật trở về nhà, thanh lanh dưới ánh trăng, không người đường phố cũng trở nên quặng cu é lên. Ninh mông một tay che miệng ngáp một cái, nàng ngẩng đầu nhìn bên cạnh người, chúng ta liền như vậy đi trở về đi sao. Không thể so Ninh mông hề và hiểu xịu. Ân bạch lúc này có vẻ tinh thần sáng láng, hắn hỏi nàng, điện hạ có phải hay không mệt mỏi? Ân nàng gật gật đầu, trong khoảng thời gian này căn bản là không có nghỉ ngơi tốt, cho dù là ban ngày ban mặt đều có thể tùy thời gặp được đánh lén, hơn nữa hôm nay như vậy vừa ra, nàng thể sắc và tinh thần đều mệt. Ân Bạch nói, ta có thể bối điện hạ đi. Ninh Mông hơi đốn, ngay sau đó lắc đầu, không được, ngươi cũng rất mệt, ta còn là có thể kiên trì chính mình đi. Bị cự tuyệt Ân Bạch có điểm mất mát. Cũng không biết trải qua bao lâu, tốt xấu xem như trời không tuyệt đường người, ở Ninh Mông đi hai chân đều đau thời điểm, bọn họ gặp một cái lão nhân ra giá một chiếc xe bò hướng trong thành đi, lão nhân là vội đi bán tuổi hỏa, hảo tâm nói có thể tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường. Ninh Mông cũng không chê điều kiện đơn sơ, nàng trực tiếp ngồi trên phủ kín rơm dạ xe đẩy tay, vừa nhấc đầu nhìn đến chính là Ân Bạch thần sắc như thường ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nàng rất là ngoài ý muốn, mỗi lần nhìn đến ngươi đều là không chút cầu thả bộ dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi là một cái thực chú ý người, sẽ không nguyện ý ngồi trên tới đâu. Nay tính không được cái gì. Hắn trong mắt ánh mắt tối sầm xuống dưới, khi còn nhỏ, ta đã từng ngồi quá so này còn muốn kém xe. Chẳng lẽ ngươi còn ngồi quá xe chở tù? Ninh Mông bất quá là thuận miệng vừa nói, lại thấy hắn bỗng nhiên không nói, nàng tạm dừng một chút, ngươi thật đúng là ngồi quá xe chở tù. Ân Bạch nhẹ nhàng ân một tiếng. Ninh Mông đột nhiên ý thức được chính mình giống như chọc chúng người khác chuyện thương tâm, nàng mím môi. Nếu ngươi không nghĩ nói cũng không quan hệ. Không sao. Hắn đôi mắt rơi vào sáng tỏ ánh trăng, nhìn về phía phương xa, hắn ngự khí sâu kín nói, ta là tội thần chi tử, bổn ứng tùy gia tộc lưu đầy biên quan, là một người đã cứu ta, hơn nữa đem ta đưa vào trong cung. Chương 180 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Kia hiển nhiên không phải một đoạn tốt đẹp ký ức, Ân gia ở hắn 6 tuổi năm ấy xảy ra chuyện, 6 tuổi thời điểm, Ân Bạch đã bắt đầu ký sự, nói thực ra. Hắn cũng không có như là trong thoại bản viết như vậy có báo thù ý tưởng, nếu thật muốn báo thù, kia cũng đến tìm phụ thân hắn báo thù, nếu không phải phụ thân hắn dã tâm, bọn họ Ân gia cũng sẽ không rơi xuống hiện giờ tình trạng này. Hồi lâu, hắn bên người người cũng không có mở miệng. Có lẽ là bị đối hắn đáng thương thân thế cảm thấy đồng tình. Ân Bạch ngoái đầu nhìn lại thời điểm, đông cảm thấy đầu vai một trọng, hắn nhìn thiếu nữ dựa vào hắn đầu vai ngủ rồi bộ dáng. Trong lúc nhất thời không biết chính mình trang đáng thương cái này kịch bản rốt cuộc là tính thành công vẫn là không tính thành công. Nhưng là hiện tại cái này đáp án đều không quan trọng. Ân Bạch ánh mắt vô ý thức dừng ở nàng trên môi, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, chung quy vẫn là khắc chế chính mình xúc động, một bàn tay chậm rãi vói qua thử đem nàng vòng ở trong ngực, nàng đông nhiên có động tác, Ân Bạch vội vàng thu hồi tay, đại khí cũng không dám đúng ra. Lại thấy Ninh Mông chỉ là thay đổi cái tư thế, đem đầu gối lên hắn trên đùi. Có lẽ là tư thế này tương đối thoải mái, nàng không có lại động, ở phát hiện nàng cũng không có tỉnh lại lúc sau, Ân Bạch lại một lần thưởng thức tính vươn tay đi, đường hắn tay khẽ vuốt quá nàng gương mặt, mà nàng cũng không có làm ra phản ứng khi, hắn ấy lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn hai huynh đệ mang theo người chạy tới thời điểm, nhìn thấy chính là bọn họ đốc chủ chính ôm trưởng công chúa ngồi ở một chiếc xe đẩy tay thượng 5 tháng tính hảo bộ dáng. Đánh xe đại gia nhìn thấy nhiều như vậy quan binh, tức khắc là sợ tới mức không dám núp ních. Đốc. Ở Ân Bạch một ánh mắt đảo qua tới lúc sau, Đại Hàn nhắm lại miệng, hắn vội giơ tay ý bảo, đi theo hắn phía sau người lập tức phóng nhẹ động tác. Dùng một thỏi vàng mua đại gia một chiếc xe đẩy tay lúc sau, Đại Hàn cùng Tiểu Hàn tiếp nhận đánh xe sống. Xem ra đốc chủ cái này anh hùng cứu mỹ nhân biện pháp thật đúng là dùng được. Đại Hàn, Tiểu Hàn liếc nhau, hết thể đều ở không nói bên trong. Đã lâu, Ninh Mông rốt cuộc ngủ một cái hảo giác, mặt trời lên cao là lúc, nàng một giấc ngủ đến tự nhiên tỉnh. Chỉ cảm thấy cả người lười biếng rất là thoải mái. Đương ý thức thanh tỉnh sau, nàng phát giác đây là nàng phòng, từ trên giường ngồi dậy, Ninh Mông hấp tấp mặc tốt quần áo rửa mặt xong, lại hấp tấp ra cửa đi cách vách sân. Hiện tại Ân Bạch người đều biết nhà mình chủ tử đối Ninh Mông là cái gì thái độ, cho nên nhìn đến Ninh Mông đã đi tới, bọn họ cũng không dám cản trở. Đang ngồi ở dưới tàng cây xem tân lục soát tới thoại bản Đại Hàn cùng Tiểu Hàn vừa thấy đến Ninh Mông tới, vội vàng đi qua đi hành lễ, trưởng công chúa điện hạ. Ninh Mông đã đối này hai huynh đệ rất là quen mặt, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi đốc chủ đâu? Đại Hàn, đốc chủ không lâu phía trước liền ra cửa. Tiểu Hàn, xem đốc chủ đi phương hướng, hẳn là đi hành lâm. Hắn đi hành lâm, là đi tìm quốc sư sao? Đại Hàn, đốc chủ muốn đi đâu, chúng ta không dám hỏi đến. Tiểu Hàn, không dám hỏi đến. Ninh Mông nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi, nếu hắn không ở, ta liền đi về trước, hắn khi nào đã trở lại, các ngươi lại nói cho ta một tiếng. Đại Hàn, điện hạ. Tiểu Hàn, từ từ. Ninh Mông dừng lại bước chân, làm cái gì? Đại Hàn cười hì hì nói, đốc chủ hắn khẳng định thực mau liền sẽ trở lại, điện hạ tới lui lui nhiều phiền toái nha. Chính là, Tiểu Hàn trên mặt cũng nở rộ ra đại đại tươi cười, điện hạ không ngại liền trước ngồi ở chỗ này từ từ, chúng ta đốc chủ thực mau liền sẽ trở về. Chương 181 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Ninh Mông bị Đại Hàn, Tiểu Hàn hai huynh đệ vây quanh vào một cái nhà ở, nàng nhìn phong ốc đơn giản bài trí, như suy tư gì nói, nơi này là. Đại Hàn nói, nơi này là chúng ta đốc chủ phòng. Tiểu Hàn nói, điện hạ ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, còn có thể thuận tiện nhiều hiểu biết một chút chúng ta đốc chủ. Ta trực tiếp ngồi ở hắn trong phòng có thể hay không không quá. Điện hạ hảo hảo nghỉ ngơi. Chúng ta đi bưng trà đổ nước. Đại Hàn, Tiểu Hàn không cho Ninh Mông nói xong lời nói cơ hội, vội chạy ra phòng, còn thuận tiện mang hảo cửa phòng. Ân Bạch người này thoạt nhìn tính cách quái dị, hắn thuộc hạ nhưng thật ra ngoài ý muốn nhiệt tình. Ninh Mông tạm thời ở ghế trên ngồi xuống. Hạnh lâm chỗ sâu trong, truyền đến từng trận thư hoán tiếng đàn, đống nhiên chi gian, tiếng đàn ngừng. Ở trong sân quét rác Tiểu Thiền nhìn về phía cửa phòng nhắm chặt nhà ở, hôm nay như thế nào không bắn nha. Trong phòng truyền đến đạm mạc thanh âm, có khách nhân tới. Tiểu Thiền nhìn mắt cửa, trong lòng biết chỉ sợ kế tiếp khách nhân muốn nói cũng không phải thích hợp nàng nghe, nàng buông xuống cái chổi, tự giác đi xa. Khách nhân còn chưa đến, đã có một cái mình đầy thương tích hắc y nhân bị từ bên ngoài ném tiến vào, bị thương trầm trọng người chỉ có thể phát ra một đạo kêu rên thanh, lại vô lực khí làm mặt khác động tác, chỉ có một đôi không cam lòng mắt nhìn chằm chằm kia chậm rãi đạp bộ mà đến màu đỏ bóng người. Ân Bạch lập tức dưới tảng cây ghế đá ngồi xuống dưới, hắn không chút để ý cầm một ngày màu trắng khăn xoa tay, ngữ khí lương bạc, ta đem quốc sư người mang theo trở về, quốc sư không cần nói cảm ơn. Trong phòng không có thanh âm truyền đến, qua thật dài một đoạn thời gian, mới lại chậm rãi vang lên tiếng đàn, bên ngoài phát sinh hết thảy, tựa hồ cũng không thể ảnh hưởng đánh đàn người. Ân Bạch một tay đặt ở bàn đá, bấm tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, cùng thượng tiếng đàn tiết tấu, đã hồi lâu không có nghe được quốc sư đánh đàn, khoảng cách thượng một lần nghe được quốc sư đánh đàn, tựa hồ đã qua 16 năm đi. Trong phòng người sửa đúng, so 16 năm còn muốn nhiều 32 thiên. Quốc sư trí nhớ vẫn là tốt như vậy. Ân Bạch ánh mắt dừng ở trên mặt đất kia kéo dài hơi tàn nhân thân thượng, kia quốc sư khẳng định còn nhớ rõ cái này mưu toan ở sau lưng ám sát trưởng công chúa điện hạ người, đến tột cùng là ai phái đi đi. Trên mặt đất người dùng hết toàn thân sức lực nói, ám sát trưởng công chúa sự tình đều là ta một người việc làm, cùng quốc sư không quan hệ. Ân Bạch không có lại xem trên mặt đất người nọ, hắn rũ mắt từ từ nói, đêm qua vọt vào vô danh sơn trang người tuy rằng là đánh muốn cứu trưởng công chúa danh hào, nhưng bọn hắn cũng không phải ta người, ta có thể dựa vào điện hạ trên người hương vị mà tìm được điện hạ tung tích, trừ bỏ ta người, không có người biết điện hạ bị trói đi nơi nào. Huống chi, hắn minh xác phân phó Đại Hàn bọn họ muốn chậm một chút tới, mà đám kia vọt vào vô danh sơn trang người tốc độ quá nhanh, hơn nữa, đám kia người mặt sau còn có như vậy một cái vô danh không họ hắc ý hệ nhân làm chỉ huy. Quốc sư thần cơ diệu toán, muốn tìm ra điện hạ rơi xuống dễ như trở bàn tay, kia quốc sư hẳn là cũng biết, bất luận ngươi làm gì an bài, đều không thể lấy đi điện hạ tánh mạng. Ân Bạch thanh âm dần dần lạnh xuống dưới, mặc kệ ngươi là làm gì tính toán, hiện giờ điện hạ đã tâm duyệt với ta, ngươi nếu lại ra tay, ta liền xốc ngươi hành lâm, làm thế nhân nhìn xem không gì làm không được quốc sư, đến tột cùng là cỡ nào xấu xí sắc mặt. Chanh, một tiếng bỗng nhiên vang lên, dị thường chói tai. Tối tăm trong phòng, ẩn với hắc ám người nhìn chặt Đức Huyền, thong thả nâng lên tay đụng vào thượng chính mình sườn mặt, khe danh bất bình, liền chính hắn đều cảm thấy chán ghét. Ngoài cửa sổ thái dương vừa lúc, không khí cũng tựa hồ đều là ấm áp. Ninh Mông ở trên bàn bò một lát liền nhàm chán, nàng ánh mắt loạn phiêu, ánh mắt dừng ở trên bàn sách, nơi đó chính phóng một quyển phát hoàng quyển sách, nàng còn nhớ rõ phía trước Đại Hàn nói này buồn quyển sách là Ân Bạch khi còn nhỏ lấy tới luyện tự, nghĩ đến đây, nàng trong nháy mắt tới hứng thú. Đi đến án thư, nàng tùy tay mở ra quyển sách, trên giấy siêu siêu vẹo vẹo tự làm nàng vi lăng, giữa mày nhíu lại, nàng cầm lấy này buồn quyển sách, lại lần nữa mở ra một tờ, lại một tờ. Thẳng đến phiên xong rồi này buồn quyển sách, Ninh Mông cũng không có bình phục xuống dưới tâm tình. Nàng ánh mắt lại dừng ở bên cạnh trên kệ sách, nơi đó chính bày vài buồn đồng dạng sách, nàng không tin tà, đem sở hữu sách đều lật qua lúc sau, Ninh Mông mạc danh cảm nhận được sau lưng dâng lên một cổ hàn ý. Ngoài cửa sổ gió thổi động bãi ở trên bàn sách, bất luận là bị gió thổi khai nào một tờ, kia mặt trên từ hài đồng viết ra tới siêu siêu vẹo vẹo tự, theo luyện tập tăng nhiều, kia tự cũng viết càng ngày càng đoan chính, càng ngày càng rõ ràng, nhưng duy nhất bất biến chính là, mỗi một quyển quyển sách, mỗi một chương trên giấy viết đều là lặp lại hai chữ, Ninh Mông. Đây là tên nàng. Chương 182 ngươi liền. Đều không có, tính cái gì nam nhân. Đại Hàn cùng Tiểu Hàn canh giữ ở cửa đợi hồi lâu, cuối cùng là nhìn đến bọn họ đốc chủ đã trở lại, nhưng xem bọn họ đốc chủ kia chậm gì gì bước chân, thật sự là một chút đều không vội, hai huynh đệ vội vàng chạy tới, đốc chủ, trưởng công chúa đang ngồi ở ngươi trong phòng chờ ngươi đâu. Ân Bạch tản mạn biểu tình một đốn, bước chân cũng không hề như vậy chậm gì gì, hắn nhanh chóng đi tới cửa phòng, chỉ còn một bước khi rồi lại ngừng lại, ngược lại sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc xiêm y, đại khái là cảm thấy không có vấn đề, hắn mới thần sắc thong dong đẩy cửa đi vào.